Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiến tăng lên mà thành tuyệt học, là thế giới kiếm thuật dung hợp tịch long kiếm thuật ảo diệu nhất kiếm, là kiếm đạo, thế giới chi đạo cùng không gian chi đạo dung hợp nhất kiếm, cùng chu tâm nhất kiếm giống nhau, đều là trung phẩm ngày cấp tuyệt học, lại cụ bị không giống nhau ảo diệu, thế giới chi long, thần uy vô cùng. 6 lần uy năng tăng phúc dưới, bộc phát ra uy năng quả thực là khủng bố đến mức tận cùng. Hủy diệt thần quân thế công, trực tiếp bị chống đỡ ở, kia vô tận liền đánh cũng bởi vậy mà bị gián đoạn. Cả người bị đánh lui, bay ngược mà ra, người thế nhưng có thể phá ta hủy diệt vô tận liền đánh. Hủy diệt thần quân khuôn mặt nhỏ thượng toàn là kinh ngạc. Ngang nhau tu vi giữa, nàng hủy diệt vô tận liền đánh thi triển ra tới, vẫn là lần đầu tiên bị người chính diện đánh gãy, thiên cương thần quân phía trước cũng vô pháp làm được. Phấn chấn, kích động, đây là hủy diệt thần quân hiện tại cảm giác, này vô song kiếm quân thực lực, thế nhưng như thế cường a, thiên địa đại hủy diệt. Theo hủy diệt thần quân thanh âm rơi xuống, khủng bố đến mức tận cùng hơi thở nháy mắt bùng nổ. Một tôn 100 mét cho đen sắc hư ảnh, tùy theo hiện lên, sừng sững ở trên hư không giữa, này hủy diệt thần uy khủng bố đến mức tận cùng, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, loại này hơi thở, rõ ràng siêu việt tuyệt học trình tự, chính là thần thuật hơi thở, hủy diệt thần quân, thế nhưng cũng nắm giữ thần thuật. Này, là Trần Tông gặp được cái thứ nhất nắm giữ thần thuật đệ tứ cảnh cường giả. Không hổ là thần quân bảng đệ nhất tồn tại a, hủy diệt thần thuật, thuộc về hủy diệt chi đạo thần thuật, lực phá hoại không gì sánh được, khủng bố đến cực điểm. Oanh, hủy diệt thần quân bộc phát ra hết thảy thần lực, song trùy phảng phất tụ hợp vì một đạo dường như, kia cho đen sắc 100 mét hư ảnh, cũng tùy theo oanh ra tay trung cự trùy, thật lớn cây búa, trực tiếp nổ nát hư không oanh sát tới, hủy diệt hết thảy, rách nát hết thảy. Trần Tông cảm giác được tai họa ngập đầu, tại đây một kích dưới, hết thảy đều sẽ bị phá hủy, hóa thành bột, hoàn toàn hư vô, nắm giữ thần thuật Trần Tông, khắc sâu biết thần thuật đáng sợ, này một kích xuống dưới, hết thảy đều sẽ bị hóa thành hư ảo, mấy ngàn nói thần quân bảng cường giả ý thức cũng sôi nổi chấn động đến mức tận cùng. Đây là cái gì công kích? Vì sao sẽ như thế đáng sợ? Thần thuật, thiên mục thần quân cùng thiên cương thần quân chờ thần quân bảng xếp hạng so dựa trước người tương. Đối có kiến thức. Tức khắc nhận ra hủy diệt thần quân này nhất chiêu, thần thuật, cũng chỉ có thần thuật mới có như vậy thần uy, thần thuật, không biết khi nào ta mới có thể nắm giữ thần thuật. Thiên cương thần quân ám đạo, thần thuật, đó là thuộc về thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả sở nắm giữ. Đương nhiên, cũng có người ở đệ tứ cảnh liền nắm giữ, bất quá nói chung, đệ tứ cảnh liền nắm giữ thần thuật, cơ hồ đều là bẩm sinh thần thể, cái gọi là bẩm sinh thần thể, không ngừng khai phá này tiềm năng đạt tới trình độ nhất định khi, liền sẽ tự nhiên mà vậy nắm giữ thần thuật. Đương nhiên, cho dù là bẩm sinh thần thể muốn ở đệ tứ cảnh khi nắm giữ thần thuật, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Tử Dương thần quân, Luân Hồi thần quân, Thiên Cương thần quân cùng Thiên Mục thần quân, hiện giờ đều không có nắm giữ thần thuật, chính là bởi vì bọn họ đối chính mình thần thể khai phá còn chưa tới cái kia trình độ. Hủy diệt thần quân nắm giữ thần thuật, còn lại là đem hủy diệt thần thể khai phá đến nhất định trình độ. Đương nhiên, Thiên Cương thần quân cùng Thiên Mục thần quân hai người đối chính mình thần thể khai phá, cũng là đạt tới một cái cực hạn, khoảng cách nắm giữ thần thuật gần cách xa nhau một đường mà thôi, chẳng qua này một đường không phải dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá, bất luận cái gì một cái bẩm sinh thần thể, chỉ cần đến thứ 5 cảnh, đều có thể nắm giữ thần thuật, hơn nữa bẩm sinh thần thể sở nắm giữ thần thuật, cùng giống nhau tu luyện giả sở nắm giữ thần thuật là có khác nhau. Tỷ như hủy diệt thần quân, có được hủy diệt thần thể, như vậy năng sở nắm giữ hủy diệt thần thuật, liền cùng tự thân vô cùng phù hợp, có thể bộc phát ra càng thêm kinh người uy năng, là không có hủy diệt thần thể tu luyện giả sở vô pháp bằng được. Nhất chiêu thiên địa đại hủy diệt oanh kích rơi xuống, phá hủy hết thảy, không có gì có thể chống đỡ được. Trần Tông thần sắc ngưng trọng chi gian, tay trái một lóng tay điểm ra, một chút bạc mang nở rộ khai đi, một lóng tay định không thuật. Đây là không gian thần thuật, Trần Tông ở hư thần bí cảnh nội tìm hiểu, lấy hoàng cấp cường giả cảnh giới tới tìm hiểu. Hai đại thần thuật đều có cực đại tăng lên, toàn bộ đều đạt tới chút thành tựu. Thần thuật, có nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn cảnh giới chi phân, tiến vào hư thần bí cảnh phía trước. Trần Tông hai đại thần thuật, nhưng đều không có đạt tới nhập môn, chỉ là gia lông mà thôi, liền có thể phát huy ra kinh người uy năng, đạt tới chút thành tựu lúc sau, này uy năng càng là đáng sợ đến cực điểm, chẳng qua, Trần Tông còn chưa từng thi triển quá, này hủy diệt thần quân là cái thứ nhất may mắn trực diện Trần Tông chút thành tựu thần thuật đối thủ. Định, thoáng chốc, hư không bị định trụ, kia hủy diệt thần ảnh cũng ở khoảnh khắc bị định trụ. Phảng phất trực tiếp đọng lại dường như, chút nào đều không thể động đậy. Hủy diệt thần quân đồng dạng bị đọng lại giống nhau, vẫn duy trì song trùy oanh ra tư thái, lại dường như biến thành pho tượng dường như, nhưng tại hạ một tức, hủy diệt thần quân một thân hơi thở không ngừng bành trướng. Càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ, phảng phất muốn hoàn toàn đại bùng nổ dường như, tránh thoát hết thảy trói buộc. Trần Tông đôi mắt hơi hơi một ngưng, chợt xuất kiếm, thứ sáu trọng ma kiếm thuật, Chu Tâm, này nhất kiếm, tốc độ cực nhanh cực nhanh. Kia một mặt cực độ ngưng tụ kiếm quang ở khoảnh khắc xuyên thấu hư không, kiếm ra khoảnh khắc cũng đã đánh trúng hủy diệt thần quân, sáu lần tăng phúc dưới, hơn nữa bản thân xuyên thấu lực vô cùng kinh người, trực tiếp đem hủy diệt thần quân hủy diệt thần lực phòng ngự đánh bại, xỏ xuyên qua, cũng đem nàng thân thể hoàn toàn đâm thủng, kiếm khí tàn sát bừa bãi, cắn nuốt hủy diệt thần quân một thân sinh cơ, tử vong, hủy diệt thần quân bị Trần Tông chu sát, tất cả mọi người ngơ ngẩn, đặc biệt là Thiên Cương thần quân cùng Thiên Mục thần quân càng là như thế. Thần thuật, này Trần Tông, thế nhưng cũng nắm giữ thần thuật, vẫn là không gian thần thuật, quá kinh người, chẳng lẽ hắn là không gian thần thể, nhưng cảm giác giữa, Trần Tông cũng không phải gì đó bẩm sinh thần thể a. Không phải bẩm sinh thần thể lại nắm giữ thần thuật, hơn nữa tựa hồ còn rất mạnh, căn bản là khó có thể hình dung, bọn họ khiếp sợ, bị đánh chết hủy diệt thần quân cũng giống nhau vô cùng khiếp sợ. Chính mình thế nhưng bại, ở thi triển ra hủy diệt thần thuật dưới tình huống bị đối phương cấp đánh bại. Quả thực không thể tưởng tượng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đồng cấp giữa, thế nhưng có người có thể đánh bại chính mình. Thần thuật, luân hồi thần quân trầm mặc, Trần Tông thực lực, lần lượt đổi mới hắn nhận chi, thậm chí liền thần thuật đều nắm giữ, có thần thuật nơi tay, chính là một cái cực đại át chủ bài. Thần thuật, luân hồi thần quân lặng im lúc sau, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, quanh thân hơi thở tràn ngập, tựa hồ lại càng mạnh mẽ vài phân, ta nhất định cũng muốn nắm giữ thần thuật, luân hồi thần thuật, đây là khích lệ. Đã chịu khích lệ, luân hồi thần quân đối với tự thân luân hồi thần thể tiềm năng khai phá lại càng tiến bộ vài phần. Ngoại giới, trực tiếp nổ tung trào, bởi vì thần quân bảng thượng kia một cái hoành theo trăm năm lâu danh hiệu. Bị thay thế được nàng đúng là vô song kiếm quân, thần quân bảng đệ nhất, nhất kiếm độc tôn, chương 2761, giải thưởng lớn. Nhất kiếm xưng tôn thần quân bảng, vô song kiếm quân uy danh dương, vũ trụ tuy rằng cuồn cuộn, nhưng chân chính đại tin tức lại sẽ lấy tốc độ kinh người ở trong thời gian ngắn nhất khuếch tán khai đi, bị tuyệt đại đa số người biết. Đương nhiên, những cái đó không biết người thường thường là trình tự không đủ tư cách, không đủ người chấn động. Phải biết rằng thần quân bảng đệ nhất trăm năm tới vẫn luôn là hủy diệt thần quân, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thay đổi, đổi thành vô song kiếm quân, mà hủy diệt thần quân lại vẫn như cũ ở thần quân bảng thượng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh vô song kiếm quân đánh bại hủy diệt thần quân thay thế, có thể đánh bại hủy diệt thần quân như vậy cường đạo. Này vô song kiếm quân rốt cuộc là người phương nào? Thực mau, liền có người khai quật ra vô song kiếm quân đủ loại tin tức. Hoàng cấp thế lực cửu trọng thiên khuyết môn đồ xuất thân, đã từng thần tướng bảng đệ nhất, hiện giờ càng là thần quân bảng đệ nhất, quả thực là nghe rợn cả người. Đương cửu trọng thiên khuyết người biết này tin tức khi, cái loại này chấn động không cách nào hình dung. Cửu trọng thiên khuyết nội có thần tướng bảng cao thủ, đến nỗi thần quân bảng tự nhiên cũng có, nhưng chỉ có một danh ngạch, hơn nữa thứ tự còn rất thấp. Trần Tông, cửu trọng thiên khuyết xuất thân môn đồ, lại đứng hàng thần quân bảng đệ nhất, lực đánh vào quá lớn quá lớn. Đã từng khinh thường Trần Tông người đã chết lặng, nói minh người lại là kích động vạn phần. Chiến ma cùng Trần Tu càng là bị chịu khích lệ a, bọn họ hiện tại nhưng đều là đệ tứ cảnh cường giả, nhưng còn không có danh liệt thần quân bảng thượng. Vô song kiếm quân Trần Tông thần quân bảng đệ nhất sao? Thật muốn thử một lần thực lực như thế nào, có thể chống đỡ được ta mấy quyền. Khăng khít ma giáo một chỗ cứ điểm nội, một tôn thân hình hùng tráng đến cực điểm thân ảnh hắc hắc cười nói: thần quân bảng, bất quá có tiếng không có miếng thôi. Cách đó không xa, một đạo như có như không phảng phất hư ảo thân ảnh phỏng tựa u linh mơ hồ không chừng. Này thanh âm cũng là mơ hồ, tràn ngập không chân thật cảm giác, ngôn ngữ giữa lại tràn ngập đối thần quân bảng khinh miệt. Đó là, cái gọi là thần quân bảng đích xác chẳng ra gì, nếu không phải đặc thù nguyên nhân, thần quân bảng tiền 10 đều đem bị ta thánh giáo sở chiếm. Kia thần quân bảng thứ 9 cái gì đao quân, còn không phải bị ta mấy quyền đánh chết. Hùng vĩ nam tử ha ha cười nói, bất quá nói trở về, luyện ngục môn đám kia yêu tà cũng coi như không yếu. Luyện ngục môn đám kia yêu tà, phòng trường đối này vô song kiếm quân thực cảm thấy hứng thú. Hư ảo như u linh thân ảnh không nhanh không chậm nói, kia vừa lúc làm cho bọn họ đi thử một lần người này tỷ lệ. Hùng tráng đại hán ha ha cười nói, hảo hảo hảo, ha ha ha ha, ánh mặt trời phong chủ cơ hồ là nhạc điên rồi. Thần quân bảng đệ nhất, thần quân bảng đệ nhất a, không phải thần quân bảng đệ thập, cũng không phải thần quân bảng đệ tam, mà là đệ nhất, đệ tam cùng đệ nhất. Đó là hai cái trình tự khái niệm, ánh mặt trời phong chủ đối Trần Tông kỳ vọng là thần quân bảng tiền 10. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết Trần Tông hay không có thể tiến vào thần quân bảng tiền 10. Rốt cuộc kia không phải cái gì dễ dàng sự, cực kỳ khó khăn, như thế cường đại thái Hạo Sơn, có thể danh liệt thần quân bảng tiền 10 giả, cũng gần chỉ có một người mà thôi, còn chỉ là ở thứ 7, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Trần Tông không chỉ có danh liệt thần quân bảng tiền 10, còn một đường hoành đẩy, liền chiếm cứ thần quân bảng đệ nhất dài đến trăm năm lâu. Chưa từng bị lay động quá Hủy Diệt thần quân cũng bị này đánh bại. Thay thế, đã từng thần tướng bảng đệ nhất, hiện giờ thần quân bảng đệ nhất, thật sự là kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Đầu tiên là ánh mặt trời phong đoạt lại chính phong chi vị, đứng hàng 8 chính phong chi nhất, tiện đà là Trần Tông danh liệt thần quân bảng đệ nhất. Lệnh đến ánh mặt trời phong thanh thế cường thịnh đến cực điểm. Thần quân bảng đệ nhất a, ta cần phải vì Trần Tông hào hào tranh thủ một phen. Ánh mặt trời phong chủ kích động rất nhiều, lầm bầm lầu bầu nói, đầy mặt ý cười, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, đứng hàng thần quân bảng trước trăm, liền có thể được đến Thái Hạo Sơn khen thưởng, nếu là tiền tam 10, khen thưởng lớn hơn nữa, nếu là tiền 10, kia khen thưởng lại sẽ đại một cấp bậc, tiền tam, khen thưởng lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, mà đệ nhất, khen thưởng đem tăng lên tới một cái cực cao trình tự. Chẳng qua từ xưa đến nay, Thái Hạo Sơn nhất cường thịnh thời kỳ, cũng không có đệ tử có thể đứng hàng đệ nhất, tối cao chính là đệ tam, đến nỗi hiện tại, còn lại là thứ 7, không, hẳn là thứ 5, Vọng Thu ở hư thần bí cảnh nội thu hoạch cực đại. Bế quan sau, thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, cho nên đánh bại thần quân bảng thứ 6 cùng thứ 5. Thay thế, bất quá khiêu chiến đệ tứ khi lại bị thua, thần quân bảng tiền 10, mỗi một cái thực lực đều thực kinh người, thập phần đáng sợ, đứng hàng thần quân bảng đệ nhất, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình đã chịu vũ trụ chiếu cố càng thêm nùng liệt. Loại cảm giác này thập phần mỹ diệu, mỗi thời mỗi khắc, tựa hồ đều có linh cảm hỏa hoa va chạm mà sinh. Đây là thần quân bảng đệ nhất vũ trụ chiếu cố sở mang đến chỗ tốt. Lấy này, nếu là đột phá đến thứ 5 cảnh nói, ta có khả năng đủ được đến chỗ tốt, đường sẽ lớn hơn nữa. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao lập lòe không thôi, lầm bầm lầu bầu nói, đệ tam cảnh khi, Trần Tông là thần tướng bảng đệ nhất, đột phá khi được đến vũ trụ ý chí lớn lao chiếu cố. Chỗ tốt kinh người, một đột phá, trực tiếp liền trở thành đệ tứ cảnh giữa cao thủ, mà không phải nhập môn trình tự, tương đương tiết kiệm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tu luyện thời gian. Cái gọi là một bước trước, liền khả năng từng bước trước, nếu không phải lúc ấy thần tướng bảng đệ nhất vũ trụ ý chí thêm vào, làm chính mình trực tiếp tiết kiệm nhiều năm thời gian, phòng trường hiện tại có không danh liệt thần quân bảng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đến nỗi này thần quân bảng đệ nhất càng là không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa cũng vô pháp tranh đoạt hư thần bí cảnh danh ngạch. Không có hư thần bí cảnh cơ duyên, Trần Tông liền vô pháp tăng lên như thế nhanh chóng, cũng liền vô pháp đánh sâu vào thần quân bảng trước trăm thậm chí hiện tại đệ nhất. Có thể nói, đây là hoàn hoàn tương khấu, khuyết thiếu bất luận cái gì một cái đều không được, không đủ để thành tựu hiện tại hết thảy. Rất nhiều thời điểm, cơ hội bỏ lỡ đó chính là bỏ lỡ, muốn chờ đợi lúc này đây cơ hội, có khả năng cả đời đều đợi không được, liền tính là chờ tới rồi, cũng có khả năng muốn thật lâu lúc sau. Lấy ta hiện tại, đương có thể đột phá đến thứ 5 cảnh, Trần Tông ám đạo, rồi lại là trầm ngâm lên, nhưng, ta còn chưa tới chân chính cực hạn, cảm giác còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, chân chính tăng lên tới cực hạn lúc sau, lại đến đột phá, đương sẽ càng tốt, hiện tại cố nhiên là có thể đột phá đến thứ 5 cảnh. Nhưng, Trần Tông lại không thế nào nguyện ý, tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì, còn có một chút tiềm lực có thể tiếp tục khai quật. Có lẽ ở khai quật đến mức tận cùng lúc sau, thực lực của chính mình cũng vô pháp tăng lên nhiều ít. Nhưng, kia đối với đột phá đến thứ 5 cảnh lại có lớn hơn nữa chỗ tốt. Hay không là chân chính cực hạn sau đột phá, chênh lệch thực rõ ràng, càng là sau này liền càng là rõ ràng. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn dưới tình huống, Trần Tông nhất định phải đem mỗi một cái cảnh giới đều khai quật đến chân chính cực hạn. Mới vừa rồi đột phá, như thế đối chính mình về sau tu luyện chi lộ, chỗ tốt lớn hơn nữa. Nếu là bởi vì ở trong đó cái nào cảnh giới không có khai quật đến chân chính cực hạn mà đột phá, để lại tì vết, liền sẽ tạo thành về sau tiếc nuối. Ánh mặt trời phong chủ trực tiếp đi trước Nguyên Lão Điện, vì Trần Tông tranh thủ đến càng nhiều khen thưởng. Rốt cuộc Trần Tông là Thái Hạo Sơn trong lịch sử cái thứ nhất danh liệt thần quân bảng đệ nhất đệ tử, có không tầm thường ý nghĩa, nào đó trình độ thượng cũng lớn mạnh Thái Hạo Sơn uy danh. Hơn nữa, Trần Tông được đến vũ trụ ý chí chiếu cố, cũng sẽ bị động làm Thái Hạo Sơn được đến vũ trụ ý chí chiếu cố. Danh liệt tam bảng đệ tử càng nhiều, được đến vũ trụ ý chí chiếu cố liền càng nhiều, có lẽ một cái không tính nhiều, nhưng chồng lên lên lại là thực khả quan, đặc biệt là thứ tự càng cao lại càng lớn, thần quân bảng đệ nhất, giá trị kinh người, Nguyên Lão Điện nội, cũng bởi vậy triển khai thảo luận, rất nhiều Nguyên Lão toàn bộ đều ở đây, đệ thập Nguyên Lão, xuất thân từ cổ Lan Phong Lam Hải Thị, thuộc về Lam Hải Thị người, không được, khen thưởng có thể cấp, nhưng Vô Mộng Cung ngàn năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 3 cái danh ngạch, kiểu gì chân quý. Đệ thập Nguyên Lão trực tiếp một phách cái bàn, tức giận quát, ta Thái Hạo Sơn cường giả vô số thiên kiêu đông đảo. Này danh ngạch, đương cấp đế cấp cường giả, mới càng thêm thích hợp, Vô Mộng Cung, đây là Thái Hạo Sơn 19 bí cảnh chi nhất, cũng là xếp hạng đệ nhất bí cảnh, nhất thần bí cũng nhất cao minh, 1000 năm mới vừa rồi mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, nhiều nhất chỉ có thể có 3 người tiến vào, ba cái danh ngạch, đối với to như vậy Thái Hạo Sơn mà nói, không thể nghi ngờ rất ít rất ít, ai đều tưởng đạt được như vậy danh ngạch, cho dù là thiên phú giống nhau người tiến vào trong đó, cũng có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt, danh ngạch như thế chân quý, ánh mặt trời phong chủ lại phải vì Trần Tông tranh thủ đến một cái. Đệ thập nguyên lão cái thứ nhất không đồng ý, vì sao không đồng ý, trừ bỏ Vô Mộng Cung danh ngạch như thế chân quý ở ngoài. Lớn nhất nguyên nhân, chính là Trần Tông không phải Cổ Lan Phong Lam Hải Thị đệ tử. Nếu là Lam Hải Thị đệ tử, kia đệ thập nguyên lão sớm liền giơ lên đôi tay tán thành. Sao có thể sẽ phản đối, vẫn là như thế mãnh liệt phản đối, này sẽ, Cổ Lan Phong đang bị ánh mặt trời phong sở đánh bại. Từ 8 chính phong chi vị thoát ly giáng cấp vì 24 chi phong chi nhất. Đại chịu đả kích, mà Lam Hải Thị trẻ tuổi giữa nhất xuất sắc xí Helium. Cũng đồng dạng chịu đủ đả kích, đang đứng ở thung lũng thời kỳ, này đối với Lam Hải Thị mà nói, đả kích rất lớn, tổn thất không chỉ là danh vọng, còn có rất nhiều tài nguyên, sau này 1000 năm nội, Lam Hải Thị không được khởi xướng cái gì khiêu chiến, chính phong tài nguyên biến thành chi phong tài nguyên, lập tức giảm xuống rất nhiều, dẫn tới Lam Hải Thị nhân tu luyện tài nguyên không thể không giảm bớt, hạ thấp bồi dưỡng lực độ, vô hình giữa, khiến cho Lam Hải Thị cường đại biến chậm, hơn nữa, thời gian càng dài, ảnh hưởng lại càng lớn. Có thể nói, lúc này đây, chính là bởi vì Trần Tông quan hệ, mới đưa đến Cổ Lan Phong giáng cấp, Trần Tông chính là đầu sỏ gây tội, như thế dưới tình huống, Lam Hải Thị đối Trần Tông hận ý ngập trời a, đệ thập nguyên lão chính là Lam Hải Thị người mạnh nhất, cũng là địa vị tối cao người, đương nhiên phải vì Lam Hải Thị hết giận, ở Thái Hạo Sơn nội, vô pháp trực tiếp động Trần Tông, vậy muốn hết mọi thứ khả năng đi chặn Trần Tông cơ duyên, làm Trần Tông khó có thể tăng lên, Vô Mộng Cung, đây là lớn lao cơ duyên, nếu là bị Trần Tông người này được đến nói, lấy hắn thiên tư, khẳng định sẽ có một cái kinh người tăng lên, đây là Lam Hải Thị sở không muốn nhìn đến, đệ thập nguyên lão kịch liệt phản đối, nhưng mặt khác nguyên lão lại là trầm tư lên, thần quân bảng đệ nhất, Thái Hạo Sơn xưa nay chưa từng có thành tựu, đáng giá suy xét, Vô Mộng Cung danh ngạch, cấp Trần Tông một cái, thứ 9 nguyên lão mở miệng, lấy Trần Tông thiên tư, chờ hắn thứ 5 cảnh khi lại tiến vào Vô Mộng trong cung. Nói không chừng ngày sau, có hy vọng tranh đoạt kia thần vương bảng đệ nhất, thần vương bảng đệ nhất, đây là kiểu gì kinh người vinh quang. Vô Mộng Cung danh ngạch cấp Trần Tông một cái, đương nhiên, đệ tứ nguyên lão cũng tỏ vẻ tán đồng, cuối cùng, lấy đầu phiếu quyết định, Trần Tông đạt được Vô Mộng Cung danh ngạch, nhưng lại có điều kiện, 10 năm nội, Trần Tông 10 năm nội nếu là đột phá đến thứ 5 cảnh, liền có thể tiến vào Vô Mộng trong cung, nếu vượt qua 10 năm, như vậy Vô Mộng Cung đã mở ra, liền không có cái gì cơ hội. Chương 2762, giải thưởng lớn. Thái Hạo Sơn vạn bảo cảnh, là toàn bộ Thái Hạo Sơn thu nạp rất nhiều bảo vật địa phương. Thái Hạo Sơn 36 phong 8 đại viện từ đều các có này truyền thừa nơi, tự nhiên cũng có này tàng bảo nơi, nhưng đều không thể cùng Thái Hạo Sơn vạn bảo cảnh so sánh với. Bởi vì đó là Thái Hạo Sơn đến nay mấy trăm vạn năm tới không ngừng tích lũy xuống dưới. Giống nhau bảo vật, còn vô pháp tiến vào trong đó. Giờ này khắc này, Trần Tông lại ở thứ 9 nguyên lão dẫn dắt hạc, đi tới vạn bảo cảnh, trừ bỏ Vô Mộng Cung danh ngạch ở ngoài, ngươi còn có thể ở vạn bảo cảnh nội tùy ý lựa chọn tam dạng bảo vật. Thứ 9 nguyên lão nói, này đúng là ánh mặt trời phong theo lý cố gắng hơn nữa có mấy tôn nguyên lão âm thầm duy trì kết quả. Trần Tông thiên tư, ở liên can nguyên lão xem ra, thập phần xuất chúng, đánh vỡ Thái Hạo Sơn lịch sử, không nói hậu vô lai giả, nhưng ít ra là tiền vô cổ nhân, như thế thiên tư, hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, cho nên, ở nguyên lão điện thượng, đệ thập nguyên lão nhất định phải ngăn cản Trần Tông cơ duyên. Chỉ cho một ít đơn giản bình thường cơ duyên tống cổ rớt, nhưng thứ 9 nguyên lão lại không đồng ý, theo lý cố gắng hơn nữa mặt khác nguyên lão duy trì, cuối cùng, làm Trần Tông được đến giải thưởng lớn. Trần Tông bắt được Vô Mộng Cung danh ngạch, nhưng lại ở đệ thập nguyên lão không cam lòng dưới. Này Vô Mộng Cung danh ngạch muốn đạt được, cũng là có điều kiện. Đầu tiên, Trần Tông cần thiết là thứ 5 cảnh, bằng không lấy hiện tại đệ tứ cảnh tiến vào Vô Mộng Cung. Kia thu hoạch sẽ không quá lớn, rốt cuộc Trần Tông hiện tại đối tự thân cảnh giới tiềm lực khai phá. Đã không sai biệt lắm, nói ngắn lại, thứ 5 cảnh tiến vào Vô Mộng Cung thu hoạch, tuyệt đối sẽ vượt qua đệ tứ cảnh rất nhiều. Tiếp theo, khoảng cách Vô Mộng Cung mở ra, còn không đủ 10 năm thời gian, bởi vậy, Trần Tông cần thiết ở 10 năm nội đột phá đến thứ 5 cảnh mới được. Nếu không liền sẽ mất đi cái này danh ngạch, đây là ở đánh cuộc, đệ thập nguyên lão ở đánh cuộc Trần Tông 10 năm nội vô pháp đột phá đến thứ 5 cảnh. Đừng nhìn tu luyện đến đệ tứ cảnh cực hạn, muốn đột phá đến thứ 5 cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, yêu cầu cơ duyên, còn nữa, nếu Trần Tông vì theo đuổi Vô Mộng Cung danh ngạch, trước tiên đột phá nói không chừng sẽ lưu lại căn cơ thượng một chút khuyết tật. Đối với ngày sau tu luyện chi lộ tạo thành ảnh hưởng. Nói ngắn lại, đệ thập nguyên lão chính là tìm mọi cách muốn ngăn trở Trần Tông tu luyện. Chẳng sợ chỉ là ngăn trở một chút cũng hào, trừ bỏ Vô Mộng Cung danh ngạch ở ngoài, ánh mặt trời phong chủ kiệt lực tranh thủ, làm Trần Tông có thể tiến vào vạn bảo cảnh nội chọn lựa bảo vật. cuối cùng hạn định vì tam dạng. Đương nhiên, so với Vô Mộng Cung danh ngạch tới, này vạn bảo cảnh tam dạng bảo vật, giá trị tuy rằng cũng thực kinh người, lại cũng kém cỏi chút, bất quá mặc kệ thế nào, có thể đi vào vạn bảo cảnh nội tuyển bảo, bản thân chính là một kiện thập phần kinh người sự. Bước vào vạn bảo cảnh nội, Trần Tông lập tức cảm giác được vô tận hơi thở, những cái đó hơi thở huyền diệu đến cực điểm, các có đạo vận nơi, có thể bị thu vào vạn bảo cảnh nội bảo vật, đều bất phàm, phi giống nhau bảo vật có khả năng đủ so sánh với. Mỗi một loại bảo vật đều ẩn chứa bất đồng hơi thở. Trần Tông cẩn thận đi cảm thụ, có bảo vật tản mát ra chính là nóng cháy, không gì sánh được nóng cháy, thật giống như tiểu thái dương giống nhau, có bảo vật tản mát ra hơi thở còn lại là u hàn thanh lãnh. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, đông đảo bảo vật đều không phải là như thương phẩm giống nhau bị đặt ở trên kệ để hàng, mà là thập phần kỳ lạ rơi dụng ở các nơi, này vạn bảo cảnh giống như là một phương tiểu thế giới, tỉ như trên không có một chút quang mang lập lòe, giống như sao trời, chính là một loại sao trời thuộc tính bảo vật, trong đó ẩn chứa sao trời chi đạo ảo diệu, kia một vòng treo ở chính trên không giống như đại hỏa cầu hừng hực thiêu đốt bảo vật. Sở ẩn chứa đúng là thái dương chi đạo huyền bí, còn có treo ở phía chân trời bên cạnh tản mát ra thanh lãnh u hàn khí tức. Đúng là ẩn chứa thái dương chi đạo huyền bí bảo vật. Một gốc cây căng thiên dựng lên đại thụ, tản mát ra hơi thở thập phần huyền diệu, sinh cơ bừng bừng, nghiễm nhiên là ẩn chứa mộc chi đạo bảo vật, phàm là trọng bảo đều ẩn chứa độc đáo hơi thở, độc đáo đại đạo hơi thở. Đương nhiên, như vậy bảo vật, ít nhất là thứ 6 cảnh trình tự bảo vật, Trần Tông cảm thụ được bốn phương tám hướng hơi thở dao động. Thập phần huyền diệu, này đó bảo vật, có thứ 6 cảnh trình tự, cũng có thứ 7 cảnh trình tự, thậm chí còn có thứ 8 cảnh trình tự bảo vật, nhan sắc khác nhau hơi thở bất đồng, làm Trần Tông có một loại rực rỡ muôn màu cảm giác. Không kịp nhìn, hoa cả mắt, nhưng, Trần Tông vẫn chưa bị mê loạn hai mắt, vẫn chưa bị mê hoặc tâm thần, thần ma kiếm thể bạc trắng kiếm thể đã luyện thành, cùng cấp với hậu thiên thánh thể trình tự. Nhưng bởi vì thần bí hạt giống tăng lên, sẽ không kém hơn tầm thường bẩm sinh thánh thể, Trần Tông âm thầm suy tư nói, bẩm sinh thể chất có 4 loại, linh thể, vương thể, thánh thể cùng thần thể, thần ma kiếm điển giữa kiếm thể bộ phận, chính là một loại tu luyện ra độc đáo thể chất cao siêu công quyết. Bất quá bẩm sinh thể chất chính là bẩm sinh thể chất, thần ma kiếm thể lại là hậu thiên đúc liền, nhiều ít cùng bẩm sinh thể chất có chút khác biệt, thần ma kiếm thể 4 trọng, đối ứng chính là hậu thiên linh thể, hậu thiên vương thể, hậu thiên thánh thể cùng hậu thiên thần thể, tuy rằng thập phần tiếp cận với bẩm sinh thể chất, nhưng tóm lại là có khác nhau, chẳng qua, thần ma kiếm thể lại là vì thần ma kiếm nguyên sở phục vụ. Cho nên, luyện thành thần ma kiếm thể nắm giữ thần ma kiếm nguyên, toàn lực thúc dục dưới, đủ để so sánh bẩm sinh thể chất uy năng, nhưng Trần Tông ở được đến thần ma kiếm điển phía trước, lại là trước được đến thần bí hạt giống, bị trong đó sinh cơ sở tẩm bổ, tăng lên tự thân huyết mạch, tuy rằng không có đạt được cái gì bẩm sinh thể chất, nhưng ở huyết mạch tăng lên dưới, lại có so sánh bẩm sinh linh thể một chút uy năng. Hoặc là nói, tương đương là được đến một loại hậu thiên linh thể, coi đây là cơ sở, tu luyện thần ma kiếm điển sau, liền trồng lên lên, khiến cho thần ma kiếm thể càng tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng, tu luyện thần ma kiếm thể tiền đề, cần thiết là không có nắm giữ cái gì bẩm sinh thể chất. Trần Tông vừa lúc là phù hợp, hiện giờ, thần ma kiếm thể chính là Trần Tông cực đại căn cơ nơi. Luyện thành đệ nhị trọng, thực lực tăng nhiều, nếu là luyện thành đệ tam trọng, lại sẽ tiến thêm một bước tăng lên, thực lực bạo tăng, nhưng muốn luyện thành thần ma kiếm thể đệ tam trọng, khó khăn có thể so đệ nhị trọng vượt qua rất nhiều lần. Trọng điểm ở chỗ tài liệu, tu luyện đệ nhị trọng thần ma kiếm thể yêu cầu thứ 6 cảnh kiếm đạo căn nguyên, mà tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể tắc yêu cầu thứ 7 cảnh kiếm đạo căn nguyên. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, hai tròng mắt từng bước đảo qua, thân hình như gió bay vút, trừ bỏ thứ 7 cảnh kiếm đạo căn nguyên ở ngoài, còn cần thiên kim thần tủy, bẩm sinh thánh tinh chờ đệ nhị trọng thần ma kiếm thể, yêu cầu rất nhiều tài liệu, nhất chân quý cũng nhất khó được chính là tam dạng, thiên lưu bạc tủy, thứ 6 cảnh kiếm đạo căn nguyên cùng vô không thánh hoa. Nhưng đệ tam trọng thần ma kiếm thể sở yêu cầu tài liệu không chỉ có càng nhiều càng chân quý. Trong đó nhất chủ yếu tam dạng, này chân quý trình độ cũng tăng lên rất nhiều, thiên kim thần tủy, cũng là một loại luyện thể sử dụng, là thứ 7 cảnh luyện thể cường giả sở cần thiết, thập phần chân quý, một khi xuất hiện, thế tất sẽ khiến cho thứ 7 cảnh luyện thể cường giả tranh đoạt. Thứ 7 cảnh kiếm đạo căn nguyên, cũng gọi là đế cấp kiếm đạo căn nguyên, chỉ có thứ 7 cảnh đế cấp kiếm tu mới có thể đủ cô đọng ra tới. Đến nỗi cuối cùng bẩm sinh thánh tinh, kia càng thêm chân quý, chính là thuộc về trời sinh thánh vật, nói cách khác, chính là phát triển lên, có thể đạt tới thánh cấp trình tự kinh người bảo vật. Cho dù là thánh cấp cường giả cũng sẽ cảm thấy tâm động tồn tại. Không bao lâu, Trần Tông dựa vào hơi thở cảm ứng, tìm được rồi một tòa kiếm sơn, đó là một tòa mấy trăm mễ cao kiếm hình ngọn núi. Chót vót ở đại địa phía trên, thẳng tắp thẳng chỉ phía chân trời, tản mát ra hơi thở, mang theo vài phần khó có thể miêu tả sắc nhọn, Trần Tông tức khắc kích động lên, kiếm đạo căn nguyên, Này một tòa mấy trăm mễ cao ngoại hình thẳng tắp như kiếm tản mát ra kinh thiên mũi nhọn thần uy. Núi cao, rõ ràng là kiếm đạo căn nguyên biến thành, hơn nữa, vẫn là đế cấp kiếm đạo căn nguyên biến thành, chính là ngươi, Trần Tông không chút do dự làm ra lựa chọn, nhưng lấy Trần Tông thực lực, nhưng vô pháp đem này đế cấp kiếm đạo căn nguyên thu lấy. Cũng may tiến vào phía trước, thứ 9 nguyên lão giao cho Trần Tông giống nhau bảo vật. Có thể hiệp trợ thu bảo vật, chỉ có thể thu tam dạng, không chút do dự, Trần Tông lấy ra kia bình gốm, lấy tự thân lực lượng thúc dục, đem bình gốm khẩu nhắm ngay kiếm sơn, một đạo kim sắc quang mang chiếu xạ mà ra, dừng ở kia vài trăm thước cao kiếm trên núi, thoáng chốc, kiếm sơn bị kim sắc quang mang sở bao phủ lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, bay vào kia bình gốm trong vòng, đệ nhất dạng bảo vật tới tay, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm lên, tốt nhất là có thể tìm được tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể sở yêu cầu ba loại chủ yếu bảo vật, đến nỗi mặt khác bảo vật tài liệu sẽ càng dễ dàng đạt được. Suy nghĩ một chút, nếu là luyện thành thần ma kiếm thể đệ tam trọng thiên kim kiếm thể, luyện nữa thành thần ma kiếm nguyên đệ tam trọng, kia uy lực quả thực đáng sợ đến cực điểm, chém giết thứ năm cảnh, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay đi. Nhưng Trần Tông cũng rất rõ ràng, trừ phi có thể ở chỗ này được đến tam dạng quan trọng tài liệu, nếu không muốn ở đệ tứ cảnh trình tự liền luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng, cơ hồ là không có khả năng sự. Không ngừng tìm kiếm, nhìn rất nhiều bảo vật, Trần Tông tâm động dị thường, nhưng chỉ có thể kiềm chế, bảo vật chỉ có thể lựa chọn tam dạng mà thôi. Trần Tông tuy rằng thập phần tâm động, bất luận cái gì bảo vật đều muốn đạt được, nhưng cần thiết có lấy hay bỏ, tâm động bảo vật muôn vàn, nhưng chỉ có thể chọn lấy tam dạng, này liền thập phần khảo nghiệm tâm tính không đủ nói, liền sẽ bị lạc. Trần Tông tâm tính siêu cường, thần ý cứng cỏi đến cực điểm, sẽ không bị dao động, nhưng cái loại này chỉ có thể nhìn nghĩ lại không cách nào được đến cảm giác, vẫn là thực khiêu chiến người, làm cho tâm ngứa khó nhịn. Rốt cuộc, Trần Tông lại tìm được rồi đệ nhị dạng bảo vật, đó là một đạo ở không trung giữa tới lui tuần tra tựa như chân long giống nhau kim sắc quang mang. Phảng phất một cái kim long dường như, này kim sắc, lại không phải cái loại này lóa mắt kim sắc, mà là một loại nhu hòa, linh hoạt kỳ ảo kim sắc, thiên kim thần tủy, đây là tích hợp thứ 7 cảnh đế cấp luyện thể cường giả bảo vật thiên kim thần tủy. Cũng là tu luyện đệ tam trọng thần ma kiếm thể cần thiết bảo vật. Nhất quan trọng tam dạng chi nhất, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức lấy ra kia bình gốm. Lại lần nữa thôi phát lực lượng, chiếu xạ ra một mảnh kim sắc quang mang, dừng ở kia kim long trên người, kim long tới lui tuần tra tốc độ thực mau, nếu bằng Trần Tông chính mình nói, căn bản là vô pháp đuổi theo, càng đừng nói đem chi thu lấy, cũng may có này bình gốm nơi tay, có này phụ trợ dưới, thực mau, kia kim long đã bị thu lấy, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng tiến vào đến bình gốm trong vòng, đệ nhị dạng bảo vật tới tay, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm đệ tam dạng cũng chính là nhất chân quý khó được bảo vật. Bẩm sinh thánh tinh, bẩm sinh thánh tinh, này chính là một loại so bẩm sinh thanh khí muốn kém cỏi vài phần chí bảo a. Không phải dễ dàng như vậy đạt được, tìm một vòng lúc sau, Trần Tông xác định, Thái Hạo Sơn vạn bảo cảnh nội, cũng không có bẩm sinh thánh tinh, chỉ có thể lưu mình mà cầu thứ, đổi lấy mặt khác bảo vật. Chương 2763, vong linh xâm nhập. Vũ trụ giữa, Thái Hạo Sơn địa giới một tòa trụ vực trong vòng, đang có một tảng lớn hắc ám ở tràn ngập, trực tiếp bao phủ bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi thập phần rộng khắp. Trực tiếp đem một tòa có thượng vạn dặm phạm vi sơn cốc hoàn toàn bao phủ lên. Sơn cốc bốn phía bên cạnh, cắm một cây lại một cây đen nhánh che kín kỳ lạ hoa văn cây cột, giống như là một chi chi đồ đằng trụ giống nhau, tản mát ra hơi thở thập phần âm u, lạnh lẽo, quỷ bí đến cực điểm, mỗi một cây hắc ám cây cột đều có trăm mét chi cao, chót vót lên thẳng chỉ vòm trời, như vậy màu đen cây cột, tổng số có 108 căn, mỗi một cây cây cột đều phóng xuất ra lực lượng hắc quang, hình thành một mảnh hắc ám bao phủ bát phương. Mà ở sơn cốc trong vòng, ở vào sơn cốc trung tâm nơi, tác có 100 cái người áo đen phân tán thành một đạo vòng tròn chạm khai. Mỗi một cái người áo đen trên người sôi nổi tản mát ra mạnh mẽ hơi thở. Nghiễm nhiên là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả hơi thở. 108 cái đế cấp cường giả, kiểu gì kinh người đội hình a, mà bọn họ tụ tập tại nơi đây, lại là vì làm cái gì? Chỉ thấy 108 cái áo đen cường giả sôi nổi đôi tay kết ấn. Một thân mạnh mẽ lực lượng lấy đồng dạng tần suất chấn động lên. Sơn cốc bên cạnh 108 căn đồ đằng hắc trụ cũng tùy theo chấn động không thôi. Sôi nổi phóng xuất ra từng luồng mạnh mẽ lực lượng, cùng chi cộng hưởng lên, cuối cùng, 108 cái hắc ám ma quang phá tan thời không. Ở sơn cốc trên không hội tụ, tiện đà hóa thành một đoàn hắc ám, kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa hồ dựng dục nào đó khủng bố tồn tại giống nhau. Đánh rơi, kia một đoàn thật lớn hắc quang từ không trung đánh rơi. Oanh kích ở sơn cốc trung tâm chỗ, lại không có đem sơn cốc đánh nát, ngược lại đang không ngừng dung hợp. Đan chéo, dao động, một cổ đáng sợ tràn ngập tĩnh mịch hơi thở, cũng tùy theo từ kia một đoàn kịch liệt dao động hắc quang giữa tràn ngập mà ra. Thoáng chốc, hắc quang lui bước, ở bên cạnh ngưng tụ, hóa thành một đạo trăm mét lớn nhỏ u ám xoáy nước. tản mát ra tĩnh mịch hơi thở càng thêm nùng liệt, một đợt lại một đợt tinh thuần tử khí thật giống như là nước lũ vỡ đê trút xuống mà ra. Cuồng bạo đến cực điểm, 108 cái người áo đen sôi nổi vận chuyển lực lượng, ngăn cách tử khí nước lũ hơi thở, bởi vì những cái đó tử khí không chỉ có nồng đậm hơn nữa tinh thuần đến cực điểm, còn ẩn chứa cường đại tử vong pháp tắc. Ngay sau đó, một cái thật lớn đầu từ kia 100 mét xoáy nước trong vòng dò xét ra tới. Đó là một cái hài cốt đầu, từ vô số xương cốt bằng hoàn mỹ phương thức xây dựng mà thành. Giống như huyết nhục đại gân, tản mát ra hơi thở, càng là khủng bố đến cực điểm. Này giống như huyết nhục hài cốt đầu đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu trắng tinh hài cốt vương miện. Giống như vương giả buông xuống dường như, này hai tròng mắt, càng là thiêu đốt kinh người u sâm đến cực điểm đen nhánh ngọn lửa. Phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy, gọi người cảm thấy tim đập nhanh. Là ai, đánh thức bổn vương? Kia thật lớn hài cốt đầu há mồm phát ra một đạo kinh người thanh âm. Thanh âm kia ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế. Phảng phất có thể giống toái hết thảy dường như, này thật lớn hài cốt đầu theo như lời chính là vong linh ngữ. Tôn kính Minh Cốt quân chủ, chúng ta là Khăng Khít Thánh giáo, lần này đánh thức ngươi, chỉ vì cộng thương đại kế. Một tôn người áo đen lập tức mở miệng nói, sử dụng thình lình cũng là vong linh ngữ, vong linh thế giới, thuộc về vũ trụ gian tầng, có này độc đáo ngôn ngữ cùng văn minh. Nhưng đối với ngoại tầng vũ trụ cường giả mà nói, gian tầng vũ trụ cũng không phải như vậy thần bí. Trên thực tế, tu vi tới rồi thứ 6 cảnh, trở thành hoàng cấp cường giả lúc sau, liền có tư cách đơn độc tiến vào vong linh thế giới. Đương nhiên, không ít hoàng cấp cường giả sẽ lựa chọn 3 năm người tổ đội. Như thế càng vì bảo hiểm, đến nỗi thứ 7 cảnh đế cấp cường giả, đại đa số là đơn độc hành động, tiến vào vong linh thế giới nội. Vong linh thế giới, không có sinh cơ, tĩnh mịch nặng nề, sống ở vô số vong linh, thập phần hung hiểm, nhưng đồng dạng cũng tồn tại rất nhiều bảo vật là ngoại tầng vũ trụ sở vô pháp tìm được. Chính là vong linh thế giới mới có thể đủ mọc ra từ. Đông đảo cường giả vô số niên hạ tới, thường thường tiến vào vong linh thế giới nội, dần dà, tự nhiên sẽ đối vong linh thế giới có một cái càng thâm nhập hiểu biết. Vong linh ngữ, cũng liền thành một môn rất nhiều cường giả đều yêu cầu đi tìm hiểu tân ngôn ngữ. Tốt nhất là có thể đem chi học được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. May mà chính là vũ trụ pháp tắc hạn chế dưới, ngoại tầng vũ trụ muốn đi vào gian tầng vũ trụ sẽ càng dễ dàng một ít. Nhưng gian tầng vũ trụ muốn tiến vào ngoại tầng vũ trụ lại khó khăn rất nhiều lần, bằng không, sớm đã có rất nhiều gian tầng vũ trụ vong linh cường giả bước vào ngoại tầng vũ trụ. Lấy vong linh xâm lược tính chất, ngoại tầng vũ trụ sớm đã đại loạn đến không thành bộ dáng. Mặt khác, còn có nội tầng vũ trụ, đó là do ngoại tầng vũ trụ còn muốn đáng sợ địa phương. Cuối cùng vũ trụ trung tâm càng là khó lường, chính là cực kỳ thần bí địa phương. Cho dù là thứ 7 cảnh đế cấp cường giả cũng khó có thể bước vào trong đó. Cứu này nguyên nhân cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại, Khăng Khít ma giáo người lại mở ra ngoại tầng hướng gian tầng thông đạo. Còn đánh thức một tôn vong linh quân chủ. Vong linh quân chủ là cái gì khái niệm? Chỉ có thánh cấp trình tự vong linh mới có tư cách xưng là quân chủ. Mở ra thông đạo, đánh thức một tôn ngủ say quân chủ, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Chính là đại sự, quân chủ giận dữ, đó là thánh cấp cường giả giận dữ. Thây phơi ngàn dặm không quá, giận, tức giận bùng nổ. Tĩnh mịch sát khí cuồn cuộn như nước mãnh liệt mênh mông, trực tiếp đánh sâu vào ở kia 108 cái Khăng Khít ma giáo đế cấp cường giả trên người. Đế cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả chi gian chênh lệch quá lớn, thế cho nên bọn họ đều khó có thể thừa nhận. Quân chủ mạc giận, một đạo tiếng cười to chợt vang lên, chợt, một mặt hắc quang từ không trung đánh rơi, màu đen ma diễm hừng hực thiêu đốt chi gian, đi ra một tôn áo đen thân ảnh, hơi thở dị thường cường hoành, thế nhưng chống đỡ được Minh Cốt quân chủ khủng bố khí thế đánh sâu vào. Thánh cấp cường giả người tới, nghiễm nhiên là một tôn thánh cấp cường giả. Thánh cấp cường giả, chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể đủ bình đẳng đối đãi, mới có chính diện nói chuyện với nhau tư cách. Không bao lâu, Khăng Khít ma giáo thánh cấp cường giả liền cùng Minh Cốt quân chủ nói chuyện với nhau xong. Hai bên đạt thành hiệp nghị, ta chân thân còn vô pháp buông xuống ngoại tầng vũ trụ. Như vậy, khiến cho ta quân đoàn đi trước đi. Minh Cốt quân chủ nói, thật lớn đầu rụt trở về. Tiếp theo tức, một tôn thân ảnh từ 100 mét xoáy nước nội đạp bộ mà ra. Đó là một cái hải tộc. Tùy theo cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, trong đó còn có cưỡi cốt thú hài tộc kỵ sĩ, ngoài ra, cũng có trường một đôi cốt cánh giống nhau hài cốt con rơi kỳ lạ hài tộc bay ra tới. Thực mau, to như vậy bên trong sơn cốc, liền che kín hài tộc chiến sĩ, một đám dựa theo có tự phương vị song song đứng thẳng. Vẫn không nhúc nhích giống như vô số pho tượng, vô thanh vô tức, nhưng đen nhánh hốc mắt nội, lại thiêu đốt từng đoàn hư ảo ngọn lửa, tản mát ra hơi thở u sâm vô cùng, lệnh nhân tâm giật mình vạn phần, tuy rằng là một đống bộ xương. Nhưng nhiều như vậy hình thành trận hình, vẫn là thực dọa người. Sơn cốc thượng, một cái Khăng Khít ma giáo đế cấp cường giả thấp giọng nói. Sơn cốc rất lớn, ở chỗ này tụ tập hài tộc chiến sĩ, đã qua vạn, một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, chợt, hài tộc các chiến sĩ sôi nổi hành động lên, vong linh thế giới giữa vong linh, yếu nhất trình tự, chính là đệ tứ cảnh trình tự, này một chi thượng vạn hài tộc chiến sĩ, chính là tinh nhuệ, ít nhất cũng là đứng đầu đệ tứ cảnh, còn có không ít thứ năm cảnh, cũng có thứ sáu cảnh cường hoành tồn tại, này một đám hài tộc chiến sĩ vừa mới bước ra bước chân, bước ra sơn cốc khi, nhóm thứ hai hài tộc chiến sĩ cũng tùy theo từ thông đạo bước vào sơn cốc. Một đám tiếp theo một đám, 10 vạn, 20 vạn, toàn bộ gian tầng vũ trụ, chỉ có một phương đại thế giới, đó chính là vong linh thế giới, vô cùng mở mang, vô cùng diện tích rộng lớn, trong đó sở ra đời vong linh có thể nói vô số. Vô pháp tính toán, yếu nhất vong linh, cũng có đệ tứ cảnh trình tự, thứ năm cảnh càng là chỗ nào cũng có, thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh đều có rất nhiều, đến nỗi thứ tám cảnh quân chủ cấp vong linh, tính lên cũng là so ngoại tầng vũ trụ càng nhiều. Vong linh thế giới nội chiến tranh một khi mở ra, vậy không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo, động một chút mấy chục vạn thượng trăm vạn, mỗi một lần tổn thương, đều là mấy vạn, hiện giờ, chỉ là xuất động 20 vạn hài cốt chiến sĩ, chỉ có thể xem như minh cốt quân chủ tiên phong quân mà thôi. Giống như là thử giống nhau, thúc đẩy, 20 vạn hài cốt chiến sĩ chân chính thúc đẩy, chân chính bước ra sơn cốc, hướng sơn cốc ở ngoài mà đi, một đường hoành đẩy, nơi đi qua, tử khí ở tràn ngập, tĩnh mịch ở thổi quét, tử vong ở buông xuống. Sinh cơ bị không ngừng cắn nuốt, diệt sạch, hóa thành một mảnh tử địa, trên không, đang có khăng khít ma giáo người đi theo, nhìn một đường hoành đẩy mà đi hài cốt đại quân, kích động không thôi, vũ trụ như thế cuồn cuộn, gần dựa vào khăng khít thánh giáo cùng luyện ngục yêu môn người. Muốn lay động toàn bộ vũ trụ, Sử Chi Lâm vào chân chính đại hỗn loạn giữa, cũng không phải là cái gì dễ dàng sự, những cái đó cường đại thánh địa, cũng không phải là cái gì bài trí, bởi vậy, giáo trung trải qua một phen thương nghị lúc sau, cuối cùng quyết định thỉnh ngoại viện, hoặc là nói đưa tới mặt khác cường địch, làm cho bọn họ tới họa loạn vũ trụ, mà bọn họ khăng khít thánh giáo liền có thể từ giữa đến lợi. Đục nước béo cò, như vậy, tìm cái dạng gì ngoại địch đâu? Vũ trụ giữa, như khăng khít thánh giáo cùng luyện ngục yêu môn loại này thế lực. Vẫn phải có, nhưng, đều không bằng bọn họ cường đại, kém cực đại, liền tính là chỉnh hợp nhau tới, cũng không đủ, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới gian tầng vũ trụ, đem gian tầng vũ trụ vong linh dẫn độ đến ngoại tầng vũ trụ giữa. Chỉ cần số lượng cũng đủ nhiều. Đủ để tạo thành cực đại họa loạn, làm khăng khít thánh giáo có thể từ giữa đến lợi, đến nỗi luyện ngục yêu môn, vậy có chính bọn họ hành động, loạn đi, hoàn toàn loạn đi, càng là loạn, khăng khít thánh giáo mới có thể đủ đạt được càng nhiều chỗ tốt, mới có thể đủ trở nên càng cường, cuối cùng hùng cứ ngoại tầng vũ trụ, áp đảo hết thảy thế lực phía trên, tận mắt nhìn thấy 20 vạn vong linh đại quân một đường hoành đẩy mà đi. Thương vong vô số, sát nghiệt vô số, khăng khít ma giáo người không chỉ có không có ra tay ngăn cản, tương phản, lại là cảm giác vô cùng vui sướng, mà bị vong linh đại quân đánh chết người, sau khi chết cũng vô pháp an bình, hoặc là hóa thành hành thi, hoặc là hóa thành tàn hồn làm hại tứ phương. Thực mau, một phương đại lục, ở vong linh đại quân xâm nhập dưới, bị công chiếm, tử khí cuồn cuộn, chết ý tràn ngập, bao trùm bốn phương tám hướng hết thảy, xâm nhập hết thảy, cắn nuốt hết thảy. Ngay từ đầu, còn có khăng khít ma giáo người che lấp, nhưng theo khắp đại lục luân hãm lúc sau, kia tử khí ngập trời, căn bản là khó có thể che lấp. Rốt cuộc sự việc đã bại lộ bị người cấp phát hiện. Tìm tòi cha, khó lường, thế nhưng là vong linh xâm nhập. Này tin tức, cũng ở trong thời gian ngắn nhất bị tản đi ra ngoài. Bị Thánh Địa Thái Hạo Sơn biết nói, mặt khác Thái Hạo Sơn thế lực, tự nhiên cũng là trước sau được đến tin tức, gian tầng vũ trụ vong linh xâm lấn, còn xâm nhập một phương đại lục, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ a. Chương 2764, Thiên Kiếm xuất động. Gian tầng vũ trụ vong linh quân đoàn, như thế nào sẽ xuất hiện bên ngoài tầng vũ trụ? Tám Nguyên lão sắc mặt ngưng trọng. Ngoại tầng vũ trụ cường giả muốn đi vào gian tầng vũ trụ tương đối dễ dàng, mà gian tầng vũ trụ vong linh muốn tiến vào ngoại tầng vũ trụ khó khăn ngàn lần không ngừng, này liền tạo thành gian tầng vũ trụ vong linh muốn tiến vào ngoại tầng vũ trụ cơ hồ là không có khả năng sự, liền tính là có thể đi vào cũng chỉ là rất nhỏ quy mô ngoài ý muốn tiến vào, quy mô nhỏ vong linh cũng khó có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng cùng thương vong, thường thường liền sẽ bị hủy diệt rớt. Như vậy quy mô nhỏ vong linh căn bản là sẽ không khiến cho thánh địa coi trọng. Nhưng lúc này đây lại không giống nhau, tiến vào vong linh cũng không phải là quy mô nhỏ, mà là quân đoàn, 10 vạn thậm chí 20 vạn quân đoàn, ngoại tầng vũ trụ cũng có vong linh tồn tại, bất quá ngoại tầng vũ trụ vong linh vô pháp cùng gian tầng vũ trụ vong linh so sánh với. Gian tầng vũ trụ vong linh, yếu nhất đều có đệ tứ cảnh trình tự thực lực, đương mấy chục vạn đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh vong linh cường giả bước vào ngoại tầng vũ trụ, có khả năng đủ tạo thành giết chóc là kinh người, phải biết rằng, vong linh thế giới nội vong linh, từ ra đời đến tử vong, đều là ở chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, chỉ vì cường đại tự thân, chúng nó nhất am hiểu chính là chiến đấu cùng giết chóc. Không chỉ có là chúng ta Thái Hạo Sơn địa giới nội xuất hiện vong linh quân đoàn, mặt khác thánh địa địa giới nội cũng có vong linh quân đoàn xuất hiện, còn có càng vì đáng sợ yêu tà lui tới, trong đó tựa hồ có khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn dấu vết ở bên trong. Năm Nguyên lão trầm giọng nói, Khăng Khít Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn, từ bọn họ sống lại tới nay, lại không ngừng nhấc lên mưa gió. Trăm vạn năm trước, đúng là bởi vì Khăng Khít Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn tác loạn, dẫn tới vũ trụ quấy dày, các đại thánh điện liên thủ mới vừa rồi đem chi chấn áp đi xuống. Khi cách trăm vạn năm, lại cho tàn lại cháy, vô luận như thế nào, thừa dịp vũ trụ còn chưa đại loạn, phải nhanh một chút đem Khăng Khít Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn lại lần nữa chấn áp đi xuống. Tốt nhất là có thể nhất cử diệt trừ. Hai nguyên tố lão thanh âm lãnh lệ đằng đằng sát khí nói. Kinh người sắc nhọn ở tràn ngập không thôi, Khăng Khít Ma Giáo cùng Luyện Ngục Yêu Môn không thể buông tha. Nhưng đương kim chi kế, lại là muốn trước giải quyết vong linh xâm nhập tai ương. Làm Thiên Kiếm Quân chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực xuất động, các phong các viện tận lực phối hợp. Đại Nguyên Lão cuối cùng nói, Đại Nguyên Lão chính là Thái Hạo Sơn chí cường giả chi nhất, là Thái Hạo Sơn thánh cấp cường giả chi nhất, cũng là Nguyên Lão điện nội duy nhất thánh cấp cường giả. Mặt khác Nguyên Lão nhiều nhất chính là nửa thánh cấp, cùng Đại Nguyên Lão chi gian chênh lệch rất lớn, cho nên Đại Nguyên Lão làm ra quyết định dự, mặt khác Nguyên Lão cơ hồ sẽ không phản đối, cũng không có tư cách phản đối. Thiên Kiếm Quân xưa nay là Thái Hạo Sơn đối ngoại vũ lực, chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, diệt trừ các loại tiềm tàng nguy hiểm cùng địch nhân, giữ gìn Thái Hạo Sơn địa giới nội yên ổn. Thái Hạo Sơn chính là một phương thánh địa, tự nhiên cũng sẽ che chở vũ trụ một góc, đây là thuộc về Thái Hạo Sơn địa giới, nơi đây giới nội hết thảy cho là lấy Thái Hạo Sơn vi tôn. Thiên Kiếm Quân tồn tại chính là duy trì địa giới nội hết thảy an ổn, diệt trừ hết thảy nguy hiểm. Hiện giờ vong linh quân đoàn đột kích chính là một đại nguy hiểm, vẫn là cực đại nguy hiểm, hiện giờ đã xâm nhập một mảnh đại lục, tạo thành vô số thương vong, vô số người cùng tu luyện giả bị vong linh đại quân sở đánh chết, sôi nổi biến thành hành thi cùng tàn hồn, sinh linh đồ thán. Nếu không kịp thời ngăn lại, kia vong linh quân đoàn liền sẽ khuếch tán khai đi, xâm nhập mặt khác đại lục, tạo thành càng nhiều thương vong. Xuất động, Thiên Kiếm Quân toàn bộ xuất động, nhưng phàm là thuộc về Thiên Kiếm Quân một viên đều cần thiết xuất động. Vì thế mà một trận chiến mà mặt khác 36 phong thậm chí 8 đại viện người cũng không thể rơi xuống, đồng dạng phải cho dư lớn lao duy trì, thậm chí còn 12 cái kiếm đạo thánh tử cũng giống nhau cần thiết xuất động. Trần Tông chính là Thiên Kiếm Quân Huyền Bộ Ất Tự thứ 9 đội đội trưởng, tuy rằng đã thật lâu không có phản hồi Thiên Kiếm Quân, nhưng này thân phận vẫn như cũ tồn tại. Trở về Thiên Kiếm Quân, các đội viên nhìn đến đội trưởng Trần Tông trở về chính là hưng phấn không thôi, bọn họ nhưng đều rất rõ ràng hiện giờ Trần Tông không giống nhau, thần quân bảng đệ nhất, đây chính là thần quân bảng đệ nhất a, có thể nói là vũ trụ giữa đệ tứ cảnh trình tự người mạnh nhất. Có lẽ có người thực lực có thể cùng Trần Tông so sánh, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều, mà là rất ít rất ít. Rốt cuộc có chút đệ tứ cảnh, bởi vì tuổi quá lớn quan hệ, vô duyên với thần quân bảng, nhưng không thể phủ nhận bọn họ ở đệ tứ cảnh trình tự dừng lại cũng đủ lớn lên thời gian, nghiên cứu cũng đủ lâu thời gian, dùng thời gian cùng tinh lực tới xây tự thân, khiến cho tự thân thực lực đạt tới một cái thập phần đáng sợ độ cao. Dù vậy, có thể làm được này một bước cũng quá ít quá ít. Rốt cuộc, tuổi trẻ khi vô duyên thần quân bảng liền tỏ vẻ thiên phú không có như vậy cường. Cho dù là ở đệ tứ cảnh dừng lại nhiều thời giờ, tăng lên cũng là hữu hạn, mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ Trần Tông ở vũ trụ giữa đệ tứ cảnh, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Gặp qua các đội viên sau, Trần Tông lập tức dẫn dắt mọi người xuất phát, theo Thiên Kiếm Quân đại quân trực tiếp xuất động, Thiên Bộ, Ma Bộ, Huyền Bộ thậm chí Hoàng Bộ cũng cùng nhau gia nhập trong đó. Hoàng Bộ Thiên Kiếm Quân thành viên, thực lực kỳ thật cũng không yếu, ít nhất đều so giống nhau đệ tứ cảnh cường rất nhiều. Lúc này đây, cũng coi như là làm bọn họ một lần khảo hạch, có không gia nhập Huyền Bộ khảo hạch, thực mau, một con thuyền thật lớn độ không thần hạm liền khởi động. Từ Thiên Kiếm Phong dựng lên, hướng tới Thái Hạo Sơn ngoại nhanh chóng bay đi. Thiên Kiếm Hào, đây là Thiên Kiếm Quân độ không thần hạm, chính là Thiên Kiếm Hào. Thiên Kiếm Hào thượng, có Thiên Kiếm Quân thống lĩnh cấp cường giả, chính là thứ 7 cảnh cường giả, còn có thứ 6 cảnh cường giả, trong đó thứ 5 cảnh cùng đệ tứ cảnh cũng không ít. Tiện đà, từng chiếc độ không thần hạm cũng từ các phong dâng lên, đồng dạng hướng tới Thái Hạo Sơn ngoại phi hành mà đi. Đúng là 36 phong cùng 8 đại viện cường giả nhóm, mấy chục vạn vong linh đại quân, tuyệt phi việc nhỏ, luận cập số lượng, Thái Hạo Sơn nhưng vô pháp cùng chúng nó so sánh với, kém quá lớn, nhưng Thái Hạo Sơn cũng có chính mình ưu thế, hoặc là nói ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả cũng có chính mình ưu thế. Đó chính là ngoại tầng vũ trụ áp chế sẽ ở nhất định trình độ thượng suy yếu gian tầng vũ trụ vong linh thực lực. Bị vong linh đại quân sở xâm chiếm kia một tòa đại lục, ở vào Thái Hạo Sơn địa giới nhất mảnh đất giáp danh. Như thế mới đưa đến Thái Hạo Sơn được đến tin tức chậm, bằng không, kia một phương đại lục liền sẽ không bị vong linh đại quân cấp xâm chiếm. Trừ bỏ Thái Hạo Sơn cường giả ở ngoài, Thái Hạo Sơn địa giới nội, tự nhiên cũng còn có mặt khác đế cấp cùng hoàng cấp thế lực. Đồng dạng không thể khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng muốn xuất động, tập hợp lên, cũng là một cổ rất cường đại lực lượng, đẩy mạnh, các thế lực cường giả nhóm, từ đại lục bất đồng phương hướng đẩy mạnh, vẫn chưa tập hợp lên cùng vong linh đại quân chính diện. Rốt cuộc vong linh đại quân ước chừng có 20 vạn chi cự, liền tính là thiệt hại một ít, cũng còn có mười mấy vạn chi cự, thập phần đáng sợ. Như thế, bất đồng thế lực từ bất đồng phương vị tiến công, triển khai linh hoạt chạy máy du kích chiến, từ bất đồng phương hướng tập sát, mới có thể đủ càng tốt đánh chết vong linh, yếu bớt vong linh đại quân thực lực. Thiên kiếm quân đến, thống lĩnh cấp cường giả cùng thiên bộ thiên kiếm quân nhóm dẫn đầu nhích người. Nhóm đầu tiên tiến vào đại lục trong vòng, bởi vì vong linh đại quân giữa cũng tồn tại thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh vong linh cường giả. Kia cần thiết phải có cũng đủ cường đại thực lực mới có thể đủ chống lại thậm chí đánh chết. Nếu làm thứ 5 cảnh cùng đệ tứ cảnh dẫn đầu tiến vào nói, vạn nhất gặp được thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh vong linh, chẳng phải là tử lộ một cái. Trước từ thứ 7 cảnh cùng thứ 6 cảnh tiến vào, lúc sau lại từ thứ 5 cảnh cùng đệ tứ cảnh tiến vào, đến nỗi nói giết chết hết thảy thứ 6 cảnh thứ 7 cảnh vong linh, bảo đảm những cái đó thứ 5 cảnh cùng đệ tứ cảnh an toàn. Ý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng thực hành lên lại rất khó. Huống chi, tu luyện giả thế giới, nơi nào có 100% an toàn, muốn chấp hành nhiệm vụ, liền gặp phải khả năng nguy hiểm, bị thương thực bình thường, tử vong cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Chờ đợi, Trần Tông đám người, đều ở thiên kiếm hào độ không thần hạm thượng an tĩnh chờ đợi. Trần Tông cũng nhìn chăm chú thiên kiếm phụ trương đại lục, bị một tầng nồng đậm tử khí sở bao trùm, cái loại này tử khí làm Trần Tông cảm thấy rất quen thuộc. Đúng là vong linh thế giới tử khí, khăng khít ma giáo, luyện ngục yêu môn. Trần Tông thần sắc lãnh túc, một đoạn này thời gian, mới vừa rồi biết này hai cái tà ma thế lực tồn tại. Không thể nghi ngờ, đây là hai cái thập phần cường đại tà ma thế lực. Chút nào đều không thua kém với các thánh địa, có thể nói là hai đại tà ma thánh địa, ngay cả La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc này hai cái thánh địa đều bị bọn họ cấp tiêu diệt. Chó gà không tha, tuy rằng nói lúc ấy, La Phù Sơn cùng Vạn La Cốc là ở không có phòng bị dưới tình huống. Thậm chí có thể là có nội ứng dưới tình huống trở tay không kịp bị giết rớt. Nhưng làm thánh địa, bản thân chính là mạnh mẽ tồn tại, chút nào đều không yếu, lại vẫn là bị diệt sát, đủ để thuyết minh, khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn cường hoành kinh người. La Phù Sơn cùng Vạn La trong cốc, cũng đều có thần quân bảng hàng đầu thiên kiêu tồn tại, nhưng cũng đều đã chết, căn cứ điều tra, là chết ở khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn thiên kiêu thủ hạ. Nhưng, thần quân bảng thượng lại không có khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn người. Này liền đáng giá tự hỏi, trừ bỏ đối khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn có kiêng kỵ ở ngoài, Trần Tông cũng đối khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn thiên kiêu nhóm thực cảm thấy hứng thú, rất muốn kiến thức bọn họ có cái dạng nào thủ đoạn. Có lẽ lúc này đây sẽ là một lần cơ hội tốt. Rốt cuộc nghe nói này vong linh xâm nhập chính là khăng khít ma giáo sở đưa tới, nói không chừng này đại lục trong vòng liền có khăng khít ma giáo người ở chờ đợi mệnh lệnh. Thời gian cực nhanh, nhoáng lên nửa tháng đi qua, mệnh lệnh truyền đến. Thiên kiếm quân mà bộ hành động, Huyền Bộ tiếp tục tạm gác lại mệnh lệnh, Huyền Bộ vẫn như cũ lưu tại Thiên kiếm hào thượng chờ đợi. Thiên kiếm hào phòng hộ cháo tùy thời đều mở ra, cho dù là thứ bảy cảnh đế cấp cường giả cũng vô pháp lập tức đem chi đánh vỡ. Huống chi, còn có mặt khác thủ đoạn có phản kích chi lực, chờ đợi đồng thời, mọi người cũng không có ăn không ngồi rồi, đều ở tu luyện, nắm chặt thời gian tu luyện, cho dù là thời gian ngắn ngủi, cũng không thể lãng phí, có thể tăng lên một tia liền tăng lên một tia. Đó là tốt nhất, bởi vì thực lực chính là bảo đảm, giết địch bảo đảm, sống sót bảo đảm, lại là nửa tháng qua đi, đạo thứ hai mệnh lệnh truyền đến, đi, Huyền Bộ các tiểu đội đội trưởng sôi nổi ra lệnh, sôi nổi nhích người, một đám bay ra thiên kiếm hào độ không thần hạm, nhằm phía bị nung liệt tử khí sở bao phủ đại lục. Vong linh đại quân liền ở trong đó, chờ đợi mọi người đi đối kháng, đánh chết, này đi, có lẽ có sinh mệnh nguy hiểm, có lẽ sẽ chết ở trong đó, nhưng không có người lùi bước, sinh đương sán lạn, chết cũng huyến lệ. Chương 2765, cường sát thứ 5 cảnh. Tử khí cuồn cuộn, giống như kia thủy triều mãnh liệt mênh mông không thôi, tiến vào trong đó, lập tức cảm giác được vô tận tử khí từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến. Tử vong ý chí ở chỗ này đan chéo, hoành hành, làm người cảm giác thập phần áp lực, có một loại phát ra từ thần hồn áp lực cảm. May mắn, mọi người đều không phải người thường, một đám Thái Hạo Sơn đệ tử, chính là chân chính tinh nhuệ, chấp hành quá rất nhiều nhiệm vụ. Đối với dị thường trạng huống đều có cũng đủ cường thích ứng năng lực cùng chống đỡ năng lực, cho nên cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu là quá dài thời gian vẫn luôn đãi ở như vậy địa phương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Các tiểu đội tiến vào này một khối bị tử vong bao phủ đại lục lúc sau, lập tức phân tán khai đi. Chuyến này nhiệm vụ chính là đánh chết vong linh thậm chí khăng khít ma giáo người. Lớn nhất mục đích còn lại là kiểm tra vong linh đại quân vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại đem chi phá hư, tiến vào tử vong bao phủ lục địa nội. Bất luận là đánh chết vong linh vẫn là đánh chết khăng khít ma giáo người, đều sẽ đạt được tương ứng cống hiến giá trị, trong đó, đánh chết đệ tứ cảnh cống hiến giá trị vì 100 điểm, so đánh chết vũ trụ hung yêu cao hơn gấp trăm lần, cũng coi như là không tồi. mà đánh chết thứ 5 cảnh còn lại là 1.000 điểm cống hiến giá trị. Nếu là đánh chết thứ 6 cảnh, đó chính là 10 vạn điểm cống hiến giá trị, đến nỗi đánh chết thứ 7 cảnh, kia trực tiếp chính là ngàn vạn điểm cống hiến giá trị. Đương nhiên, đối với đệ tứ cảnh mà nói, đánh chết thứ 5 cảnh, thứ 6 cảnh, thứ 7 cảnh gì đó, liền không cần hy vọng xa vời, hào hào nhiều sát một ít đệ tứ cảnh mới là vương đạo. Một cái đệ tứ cảnh giá trị 100. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cống hiến giá trị vẫn là thập phần khả quan, nhiều sát một ít, liền có thể nhiều tích lũy một ít cống hiến giá trị. Ý nghĩa trọng đại, các tiểu đội nhanh chóng phân tán khai đi, làm như vậy có chỗ lợi, tự nhiên cũng chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là tính cơ động cao, hành động linh hoạt, cũng sẽ không bởi vì nhân số tụ tập quá nhiều mà đưa tới đại lượng vong linh. Rốt cuộc vong linh đối với sinh cơ cảm ứng là thực nhạy bén. Đương người càng nhiều khi, sinh cơ liền sẽ càng nhiều, dao động càng cường, càng bị dễ dàng bắt giữ đến. Chỗ hỏng đâu, còn lại là một khi lâm vào vong linh vây quanh giữa. Nguy hiểm trình độ tăng nhiều, có lợi có tệ, thấy thế nào lựa chọn. Bất quá thiên kiếm quân nhóm xưa nay đều là lấy tiểu đội phương thức hành động. Lấy tiểu đội vì đơn vị phân tán khai đi, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp phương thức. Lấy Trần Tông hiện tại thực lực, hoàn toàn là có thể tiến vào huyền bộ giáp tự đội nội. Bất quá thứ nhất bởi vì Trần Tông vẫn luôn đãi ở ánh mặt trời phong nội, vẫn chưa lại đi sứ nhiệm vụ, cũng liền không có được đến tấn chức. Hiện giờ, Trần Tông liền lấy đội trưởng thân phận xuất lĩnh huyền bộ ất tự thứ 9 đội các đội viên bay vút. Ở tử vong bao phủ đại địa thượng, 33 cái đệ tứ cảnh, sinh cơ ngưng tụ ở một chỗ, vẫn như cú thập phần rõ ràng, đối với các vong linh mà nói, vậy như là một tràn sáng ngời ngọn đèn dầu giống nhau. Chỉ dẫn chúng nó, thực mau, liền có hành thi cùng tàn hồn tới gần, này đó hành thi cùng tàn hồn cũng không phải gian tầng vũ trụ tới, mà là nguyên bản này một khối trên đại lục người cùng tu luyện giả bị vong linh đại quân cấp tàn sát sau bị tử khí ăn mòn cuối cùng hình thành, cũng không tính rất mạnh, đại đa số là đệ tam cảnh trình tự, số ít là đệ tứ cảnh trình tự, đến nỗi thứ năm cảnh vậy càng thiếu, đánh chết này đó hành thi cùng tàn hồn, tự nhiên cũng có thể được đến cống hiến giá trị, rốt cuộc hành thi cùng tàn hồn cũng thuộc về vong linh. Một khi rời đi này lục địa, bị mang hướng mặt khác địa phương đi, cũng sẽ tạo thành cực đại giết chóc cùng thương vong, hậu quả thập phần đáng sợ. Sát, ất thứ 9 đội lập tức triển khai giết chóc, đem từ bốn phía bọc đánh mà đến hành thi cùng tàn hồn nhóm không ngừng đánh chết. Lúc trước, tiến vào những cái đó thiên kiếm quân cường giả nhóm, cũng sẽ không chủ động đi đối phó này đó nhỏ yếu vong linh. Bọn họ mục tiêu là những cái đó cường đại vong linh. Đến nỗi này đó nhỏ yếu vong linh, đương nhiên là giao cho thích hợp thiên kiếm quân sĩ xử lý. Mới vừa rồi có thể tạo được rèn luyện mục đích, đệ tứ cảnh đánh chết đệ tam cảnh vong linh, đương nhiên cũng có thể đạt được cống hiến giá trị, chỉ là không nhiều lắm, một con đệ tam cảnh vong linh chỉ giá trị một cống hiến giá trị mà thôi. Có chút ít còn hơn không thôi. Kiếm quang lập lòe, không bao lâu, thượng trăm hành thi cùng tàn hồn sôi nổi bị đánh chết. Kiếm ý, đối với tàn hồn như vậy hồn thể, vẫn như cũ có đáng sợ lực sát thương, vô pháp chống đỡ mảy may. Chú ý, có rất nhiều vong linh tiếp cận, đội ngũ giữa có tương đối am hiểu điều tra người. Nhưng Trần Tông cảm giác càng vì nhạy bén, thường thường có thể sớm hơn cảm ứng được, tiến tới nhắc nhở mọi người, được đến Trần Tông hình thể, các đội viên sôi nổi cảnh giác lên, ánh mắt chăm chú nhìn chi gian, nhìn đến một mảnh nồng đậm tử khí giống như phi vân thổi quét mà đến. Tử khí phía dưới, còn lại là một đám hài tộc chiến sĩ, mà tử khí giữa, còn lại là phi dược hài tộc, đệ tứ cảnh, ngoài ra, trong đó thế nhưng còn có thứ năm cảnh hài tộc, đội trưởng, không thể địch lại được, các đội viên sắc mặt sôi nổi đại biến, đệ tứ cảnh hài tộc vong linh. Bọn họ vẫn là có thể một trận chiến, thậm chí dựa vào cường đại thực lực cùng ăn ý phối hợp, đủ để đem này đó đệ tứ cảnh hài tộc chiến sĩ tất cả đánh chết. Nhưng, trong đó lại có thứ năm cảnh hài tộc vong linh, thứ năm cảnh cùng đệ tứ cảnh chênh lệch cực đại, liền tính là bọn họ liên thủ bày ra 33 thiên đấu kiếm trận, phòng trừng cũng không làm gì được thứ năm cảnh, nhiều nhất chính là chu toàn một đoạn thời gian, sau đó bị này đánh chết. Không sao, các ngươi kết trận đối phó đệ tứ cảnh vong linh, kia mấy cái thứ năm cảnh vong linh giao cho ta. Trần Tông thanh âm lại thập phần bình tĩnh, chẳng qua, kia một đôi sắc bén trong mắt, lại hiện lên vài phần cuồng nhiệt. Thứ năm cảnh, Trần Tông tự phó, thực lực của chính mình có thể đạt tới thứ năm cảnh trình tự. Không giống bình thường, nhưng, chung quy vẫn là không có cùng thứ năm cảnh cường giả chiến đấu quá. Trần Tông rất muốn cùng thứ năm cảnh cường giả một trận chiến. Tốt nhất là có thể toàn lực một trận chiến, hiện tại, chính là một cái cơ hội tốt. Còn nữa, từ những cái đó thứ năm cảnh vong linh giữa, Trần Tông vẫn chưa cảm giác được chí mạng nguy cơ. Tỏ vẻ chính mình thật sự có thể chống lại, đến vô dụng, chính mình vẫn là có át chủ bài. Phía trước, ánh mặt trời phong chủ cho chính mình một loại kiếm đạo căn nguyên chi lực. Kiếm đạo căn nguyên cùng kiếm đạo căn nguyên chi lực thuộc về cùng nguyên, nhưng có khác nhau, kiếm đạo căn nguyên giống như là cơ thể mẹ, căn nguyên chi lực còn lại là tử thể, kiếm đạo căn nguyên không thể dễ dàng vận dụng, một khi vận dụng, vậy sẽ tương cập căn nguyên, lưu lại tai họa ngầm, yêu cầu hao phí dài dòng thời gian mới có thể đủ đền bù. Chữa trị, đến kiếm đạo căn nguyên chi lực tác bất đồng, đó là nhưng tái sinh lực lượng. Đương nhiên, chẳng sợ thứ bảy cảnh đế cấp cường giả, này căn nguyên chi lực cũng chỉ có thể chính mình sử dụng. Nếu là muốn tinh luyện ra tới bảo lưu lại tới cấp những người khác dùng nói, cũng không phải cái gì dễ dàng sự, có thể tránh cho liền tận lực tránh cho. Cho nên, mỗi một giọt căn nguyên chi lực đều thực chân quý. Ánh mặt trời phong chủ thập phần coi trọng Trần Tông, cũng coi trọng Trần Tông an nguy, cho nên, lập tức liền cho Trần Tông 10 tích tự thân kiếm đạo căn nguyên chi lực. Đội trưởng, này quá mạo hiểm, các đội viên sôi nổi khuyên nhủ, thừa dịp kia một đám hài tộc vong linh còn chưa tiếp cận. Vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Không sao, Trần Tông thanh âm rơi xuống, trực tiếp cuốn lên, hóa thành một đạo kiếm quang, sắc bén vạn phần, ngang qua trời cao, kia màu ngân bạch quang mang cô đọng như một đường, giống như là xé rách hắc ám ánh mặt trời giống nhau. Mãnh liệt mà lộng lẫy, sát, các đội viên bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm kiếm theo lao ra, bọn họ cùng Trần Tông chính là cùng đội, không thể Trần Tông giết qua đi, mà bọn họ lại đào tẩu, đây là vi phạm mệnh lệnh, dù cho tồn tại trở về cũng sẽ đã chịu Thiên Kiếm Quân quân quy trừng trị. Hiện tại chỉ hy vọng đội trưởng có thể đối kháng những cái đó thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ, bằng không liền xong đời. Bất quá đội trưởng chính là thần quân bảng đệ nhất, mà phía trước thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân, chính là từng có chính diện oanh sát thứ năm cảnh chiến tích. Đội trưởng có thể đánh bại hủy diệt thần quân đã nói lên đội trưởng thực lực so hủy diệt thần quân càng cường, cũng có thứ năm cảnh thực lực. Gian tầng vũ trụ vong linh cũng không phải là ngoại tầng vũ trụ vong linh, chúng nó đến thứ năm cảnh trình tự đều cụ bị nhất định trí tuệ. Mắt thấy kia đệ tứ cảnh trình tự ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả thế nhưng không lùi mà tiến tới, không khỏi phát tiểu quái dị tiếng cười, phảng phất cốt cách ở va chạm, ở cười nhạo Trần Tông. Tuy rằng là ở cười nhạo, nhưng này mấy cái thứ năm cảnh hài tộc vong linh lại một chút đều không có buông tha Trần Tông ý tứ. Trong đó một đầu thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ thân hình chợt lóe, lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người tới gần Trần Tông, trực tiếp liền cuốn lên một trận đáng sợ tử khí gió lốc. Trần Tông hai tròng mắt vô cùng sắc bén, nhìn chăm chú tới gần thứ năm cảnh hài tộc vong linh, thần sắc bất biến, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, phảng phất kiếm phong đâm thủng hết thảy. Tiếp cận, rút kiếm, chạm, kiếm quang ở khoảnh khắc phá không, hóa thành một đạo màu ngân bạch tàn nguyệt ngang trời chém ra. Uy năng kinh người, cứ việc đã tới gần cực hạn, nhưng ở Trần Tông không có thời khắc nào là tu luyện dưới. Kiếm thuật còn ở một chút tăng lên giữa, xuất kiếm khi uy năng càng thêm kinh người, mau, kia một đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền bổ trúng thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ. Chỉ là, đương kiếm phong chạm trung kia thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ khi, lại truyền ra một trận nặng nề tiếng vang, tựa hồ mộc kiếm phách chạm ở cổ đồng thượng giống nhau. Không chỉ có không có đem chi phách đoạn, ngược lại bị lực lượng phản chấn đến thân kiếm chấn động không thôi. Mặt trên sở ẩn chứa kinh lực cũng sôi nổi tán loạn. Quái dị tiếng cười từ kia hài tộc chiến sĩ trong miệng vang lên, tràn ngập trào phúng chi ý, bực này công kích, thế nhưng cũng vọng tưởng thương cập chính mình, quá ây thơ rồi. Trần Tông thần sắc bất biến, toàn lực thúc dục bạc trắng kiếm thể, màu ngân bạch thần văn bao trùm toàn thân, cả người như rất giống ma, này hai tròng mắt càng thêm sắc bén, một chút bạc mang ở trong mắt giữa ngưng tụ, phảng phất mũi kiếm dường như muốn đâm thủng trời cao xuyên thủng cửu tiêu. Chợt, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm chém ra, này nhất kiếm uy năng càng thêm cường hoành, không chỉ có chặn đối phương ra tay, càng là nháy mắt bùng nổ, liên tục chém ra mấy chục kiếm, dựa vào cao siêu vô cùng kiếm thuật, liên tục chém giết ở kia thứ năm cảnh vong linh trên người. Răng rắc tiếng vang lên, cứng rắn cốt cách tức khắc bị Trần Tông chặt đứt. Cái này vong linh tuy rằng là thứ năm cảnh, nhưng chẳng qua là giống nhau thứ năm cảnh trình tự thôi. Tuy rằng thực lực không yếu, nhưng Trần Tông một thân thực lực lại không phải đơn giản như vậy, toàn lực ra tay dưới, dựa vào cao siêu vô cùng kiếm thuật, quyết đoán đem chi chém giết. Một màn này tức khắc kêu liên can các đội viên khiếp sợ không thôi. Đệ tứ cảnh nghịch sát thứ năm cảnh, tuy rằng nghe nói qua, nhưng chung quy chưa từng tận mắt nhìn thấy, hiện giờ liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, hơn nữa vẫn là bọn họ đều quen thuộc người sở làm. Chấn động, cái loại cảm giác này là vô cùng chấn động, đánh sâu vào tâm thần chấn động. Mặt khác thứ năm cảnh vong linh cũng thực khiếp sợ, một cái đệ tứ cảnh tu luyện giả thế nhưng có thể giết chết thứ năm cảnh vong linh, không thể tưởng tượng. Giết hắn, linh hồn của hắn nhất định thực mỹ vị, vong linh ngữ vang lên dưới. Mặt khác mấy cái thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ lập tức hướng Trần Tông vọt tới, tử khí cuồn cuộn, sát khí như nước. Chương 2766, khăng khít ma tử. Nhất kiếm chu tâm, thoáng chốc, một đạo cực độ cô đọng màu ngân bạch kiếm mang phá không sát ra, lại ở xuất kiếm khoảnh khắc liền đánh trúng một khối thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ, thế như trẻ tre đem này cứng rắn đến cực điểm đầu lâu đục lỗ, ngang trời giết qua. Nói chung, vong linh là không có dễ dàng như vậy giết chết, liền tính là đem chúng nó thân hình đánh nát, chỉ cần này hồn hỏa còn ở thiêu đốt, liền sẽ không chân chính tử vong, thậm chí một đoạn thời gian sau có hy vọng sống lại lên. Nhưng chúng nó gặp Trần Tông nhất kiếm chu tâm đục lỗ đầu lâu sau, Trần Tông phát động màu đen ấn ký lực lượng, lập tức đem hài tộc chiến sĩ thần hồn thu lấy cắn nuốt rớt, trực tiếp hủy diệt, hồn phi phách tán. Làm như thế, không chỉ có đánh chết hài tộc chiến sĩ, càng là làm màu đen ấn ký được đến chỗ tốt, mà chính mình tinh khí thần cũng bởi vậy được đến một tia tinh thuần lực lượng phản hồi, một chút tăng cường. Chẳng qua đến bây giờ, Trần Tông cũng phát hiện chính mình tinh khí thần mạnh mẽ đến một cái cực hạn, ở thứ năm cảnh trình tự ít nhất cũng là đứng đầu. Đánh chết đệ tứ cảnh sau sở cắn nuốt thần hồn được đến phản hồi, cũng khó có thể làm chính mình tinh khí thần lại lần nữa tăng lên lên. Cho dù là thứ năm cảnh thần hồn cũng là như thế, trừ phi là đại lượng. Dù cho như thế, Trần Tông cũng sẽ không lãng phí, tổng hội tích tiểu thành đại, cuối cùng lượng biến dẫn phát biến chất, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá cực hạn, đạt tới càng cao càng cường trình tự. Sát sát sát, không bao lâu, ở Trần Tông toàn lực bùng nổ dưới, mấy cái thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ đều bị Trần Tông đánh gục. Trần Tông lập tức phải tới rồi vài ngàn cống hiến giá trị. Nhìn đến Trần Tông liên tục phát huy, chém giết thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ, đội viên khác nhóm cũng đại chịu ủng hộ, thiên đấu kiếm trận hạ, không ngừng đánh chết đệ tứ cảnh vong linh, hiệu suất kinh người. Trần Tông đánh chết xong thứ năm cảnh hài tộc chiến sĩ sau, vẫn chưa tạm dừng, kiếm quang chợt lóe, thoáng chốc, từng đạo màu ngân bạch kiếm mang giống như mưa to trời giáng xâm nhập mà rơi, trực tiếp bao trùm mấy chục cái đệ tứ cảnh vong linh. Ngăn không được, hài tộc xương cốt cực kỳ cứng rắn, rất khó lấy phá hư, nhưng giờ này khắc này ở Trần Tông chém ra màu ngân bạch kiếm mang dưới, lại như đậu hủ yếu ớt, rồi nổi bị đánh tan, chém giết, Trần Tông thân hình rơi xuống, kiếm quang như điện xẹt qua, lấy tốc độ kinh người đem này đó vong linh hồn hỏa thu lấy cắn nuốt. Các đội viên lại không có cảm giác được, rồi nổi tưởng bị Trần Tông kiếm ý sở đánh tan, không bao lâu, thượng trăm vong linh toàn bộ bị Trần Tông tiểu đội sở đánh chết. Mà ất tự thứ 9 đội không có thiệt hại bất luận cái gì một người, thậm chí liền bị thương đều không có. Đơn giản là Trần Tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đội trưởng thực lực quá cường, thứ năm cảnh vong linh nói sát liền sát, các đội viên một bên dùng đan dược khôi phục lực lượng, một bên kinh ngạc cảm thán không thôi, Yến Khâu thần sắc thập phần phức tạp, bốn chủ phong cổ đạo thị thiên kiêu, tự cho là chính mình thiên phú chắc tuyệt, đã từng còn cùng Trần Tông tranh đoạt quá đội trưởng chi vị. Nhưng trận chiến ấy, lại thua, lúc sau liền gia nhập ất tự thứ 9 đội, chính là tâm tồn càng tốt khiêu chiến Trần Tông tính toán. Chỉ cần đánh bại Trần Tông liền có thể đoạt được đội trưởng chi vị, không nghĩ tới chính là, còn chưa từng chờ đến hắn khởi xướng khiêu chiến đâu, Trần Tông liền tiến bộ vượt bậc, bày ra ra đáng sợ đến cực điểm thực lực, cuối cùng đánh trả bại hủy diệt thần quân, danh liệt thần quân bảng đệ nhất, hiện giờ càng là ở trước mắt hắn bày ra ra có thể đánh chết thứ năm cảnh cường giả đáng sợ thực lực. Như vậy thực lực, không nói chính mình, cho dù là cổ đản thị nội trẻ tuổi điều thứ nhất kiện Vọng Thu cũng vô pháp cùng này so sánh a. Kém khá xa, mà chính mình cùng Vọng Thu đối lập lên, cũng là kém khá xa. Nguyên nhân chính là vì như thế, Yến Khâu mới cảm khái vạn phần, nỗi lòng vô cùng phức tạp a, lúc này mới nhiều ít năm mà thôi, cảm khái lúc sau, dư lại, chỉ có bội phục, vạn phần bội phục, rốt cuộc nhấc không nổi chút nào tranh phong chi tâm, chênh lệch quá lớn, giống như lệch trời giống nhau không thể vượt qua, ha ha, đi tìm chết, một tôn hùng tráng vô cùng áo đen thân ảnh hoành hành mà qua, chợt một quyền oanh ra, kia một quyền, uy thế khủng bố đến cực điểm, Tồi Sơn Hủy Nhạc, trực tiếp oanh sát ở một cái đệ tứ cảnh trên người. Nháy mắt liền đem này thân hình đánh nát, chia năm xẻ bảy huyết tinh đến cực điểm, đều đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, nói, song quyền liên tục không ngừng oanh ra, từng đạo màu đen quyền kinh mang theo phá sơn chi uy oanh hướng bốn phía, oanh hướng những cái đó đệ tứ cảnh tu luyện giả, này đó đệ tứ cảnh tu luyện giả, đều là mặt khác hoàng cấp cùng đế cấp thế lực cường giả. Tiến vào nơi đây, chỉ vì đối phó vong linh đại quân cùng khăng khít ma giáo người. Ha ha ha ha, đệ tứ cảnh, ai là ta đối thủ? Này hùng tráng thân ảnh một bên ra tay oanh sát một bên cuồng tiếu không thôi. Ngữ khí càn rỡ vạn phần, đừng vội càn rỡ, ma giáo tạc tử, tiếp ta nhất kiếm, một đạo lãnh lệ tiếng vang lên, đồng thời, liền một đạo tia chớp kiếm quang xẹt qua trời cao, kiếm tốc kinh người, phảng phất sét đánh xé trời giết tới, kiếm ý kinh người đến cực điểm, long trời lở đất, Thái Hạo Sơn kiếm tu, này hùng tráng người áo đen cười ha ha, thế nhưng không có né tránh ý tứ, đón kia một đạo sét đánh kiếm quang, bỗng nhiên một quyền oanh ra. Kiếm quang ở khoảnh khắc bị nổ nát, kia một đạo lôi đình thân ảnh cũng cùng nhau bị đánh trúng. Trực tiếp bay ngược mà ra, máu tươi cuồng phun không thôi, cả người cốt cách đều bị nổ nát, rơi xuống vài trăm thước ngoại, giống như là không có xương xà giống nhau. Hai mắt đột ra, chết oan chết uổng, một quyền, gần chỉ là một quyền, một cái đệ tứ cảnh cực cảnh Thái Hạo Sơn kiếm tu đã bị chính diện oanh sát. Vô song kiếm quân, ngươi ở nơi nào, mau tới làm ta đánh chết. Hùng tráng đại hán hoành hành ngang ngược, một đôi thiết quyền đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, phàm là đệ tứ cảnh trình tự, chạm vào là chết ngay, đáng sợ phi thường, thậm chí, thứ năm cảnh trình tự tu luyện giả cũng không phải này đối thủ. Bị này mấy chiêu oanh sát, giống như có người ở kêu ta, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi nơi xa truyền đến thanh âm. Tựa hồ ở kêu, vô song kiếm quân, bốn chữ, chỉ là bởi vì quá xa, nghe tới đứt quãng, cũng thập phần rất nhỏ, còn hàm chứa vô số tạp âm, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, thật là có người ở kêu chính mình, hô lên đúng là vô song kiếm quân này bốn chữ, còn có những người khác được xưng là vô song kiếm quân sao? Trần Tông không biết, nhưng một loại cảm giác chính là như thế, đáy mắt ánh sao chợt lóe, Trần Tông lập tức dẫn dắt tiểu đội, hướng kia tạp âm truyền đến phương hướng bay vút mà đi. Theo tiếp cận, Trần Tông nghe được thanh âm, cũng càng thêm rõ ràng, ngay cả các đội viên cũng đều nghe được. Đội trưởng, đó là ở kêu ngươi sao? Một cái đội viên tức khắc hỏi. Hẳn là, Trần Tông đáp lại nói, lại là vô cùng cảnh giác lên, từ tiến vào này tử vong bao phủ đại địa đến nay. Cũng đi qua hơn 10 ngày lâu, không ngừng tao ngộ đến vong linh, không ngừng đánh chết, bất quá nhiều nhất cũng liền gặp được thứ 5 cảnh vong linh. Hơn nữa vẫn là tương đối giống nhau thứ 5 cảnh vong linh. Đều bị Trần Tông chém giết, trở thành dưới kiếm vong hồn. Không, liền vong hồn cũng làm không được. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được một tôn thập phần hùng tráng thân ảnh. Bao phủ ở một bộ màu đen trường bào giữa, liền phần đầu đều bị che lấp, nhìn không tới chút nào khuôn mặt. Thái Hạo Sơn kiếm tu, các người có biết hay không vô song kiếm quân ở nơi nào? Này hùng tráng người áo đen cũng phát hiện Trần Tông đám người. Tức khắc hỏi, giọng nói như chuông đồng vang dội, còn ẩn chứa một cổ thực đáng sợ uy thế, trực tiếp đánh sâu vào mà đến. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 32 người sắc mặt sôi nổi đại biến. Chỉ cảm thấy chính mình khí huyết cuồn cuộn, thần ý đã chịu đánh sâu vào, một thân lực lượng thế nhưng có hỗn loạn cảm giác. Nói cho ta, vô song kiếm quân lại nơi nào, ta cho các ngươi một cái toàn thây. Hùng tráng người áo đen thân hình chợt lóe, trực tiếp tới gần, một cổ khủng bố giống như ma thú hung thần hơi thở trực tiếp xâm nhập mà đến. Kêu mọi người phảng phất rơi vào ma ngục trong vòng, toàn thân lạnh băng u hàn đến cực điểm. Ngươi là người phương nào? Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động. Lại bình tĩnh dò hỏi, tìm vô song kiếm quân làm cái gì? Ta nãy khăng khít thánh giáo 18 thánh tử a. Hùng tráng người áo đen ha ha cười nói, tìm vô song kiếm quân, đương nhiên là muốn đánh chết hắn a. Các người đều thối lui. Trần Tông nhìn chăm chú trước mắt tự xưng khăng khít ma giáo thánh tử hùng tráng người áo đen. Lại là không nhanh không chậm nói, thoáng chốc, các đội viên một đám khôi phục hành động dường như, sôi nổi lui về phía sau, nhanh chóng rời xa, ta chính là vô song kiếm quân. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, lộ ra một mặt ý cười. Cái loại này minh minh giữa thần diệu cảm giác, kêu Trần Tông biết, trước mắt cái này hùng tráng người áo đen là một cái kình địch. Cho dù là phía trước những cái đó thứ 5 cảnh hài tộc chiến sĩ, cũng chưa từng cấp Trần Tông mang đến như vậy nguy cơ cảm. Một cái đệ tứ cảnh, lại đủ để cho chính mình mang đến mãnh liệt nguy cơ cảm kình địch. Chút nào đều không thể so hủy diệt thần quân nhược, không, thậm chí khả năng so hủy diệt thần quân càng cường. Khăng khít ma giáo thánh tử, đây là khăng khít ma giáo nội tình nơi sao? Trần Tông không biết, nhưng, nếu gặp gỡ quả quyết không có sai quá đạo lý. Chiến, Trần Tông lời nói, tức khắc kêu kia hùng tráng người áo đen ngẩn ra, chợt đại hỉ, không nghĩ tới, này vô song kiếm quân thế nhưng chính mình xuất hiện ở trước mặt. Thật đúng là đưa tới cửa tới lãnh chết a. Oanh, người áo đen bỗng nhiên một quyền oanh kích mà đến, đen nhánh quyền kình vô cùng cô đọng, phảng phất luyện vào một tòa cổ xưa ma sơn, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, dập nát hết thảy oanh sát tới, chỉ này một quyền khiến cho Trần Tông cảm giác được kinh người uy năng cùng uy hát yota. Chạm Trần Tông tức khắc nhất kiếm chém ra, thế giới kiếm thuật thi triển, bá đạo đến cực điểm kiếm quang chảm toái hư không, trực tiếp chém về phía kia một đạo như ma sơn quyền ấn. Trần Tông đây là tính toán thử một lần đối phương quyền pháp uy năng, lấy trực tiếp tiếp xúc tới khuy đến trong đó huyền bí. Thoáng chốc, kiếm quang bị hồng tùy thời, kia một đạo ma sơn quyền ấn lại là một đốn, tốc độ chậm lại, tiếp tục oanh sát tới, lại bị Trần Tông dễ dàng tránh đi, tiếng gầm rú chung, Trần Tông phía sau thổ địa bị kia một đạo quyền ấn đánh trúng. Đất rung núi chuyển trực tiếp rách nát, không hổ là thần quân bảng đệ nhất, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, có thể ở ta một quyền hạ bất tử. Hùng tráng người áo đen cười to không thôi, một thân ma khí ngập trời, mãnh liệt mà ra, thổi quét bốn phương tám hướng, khủng bố đến cực điểm. Theo giọng nói rơi xuống, lần thứ hai ra tay, song quyền giống như ma sơn đấu đá lung tung dường như, oanh ra từng đạo khủng bố đến cực điểm quyền ấn, mỗi một đạo quyền ấn sở tản mát ra hơi thở, thình lình so với phía trước kia một đạo càng thêm cường hoành vài thành. Thoáng chốc, Trần Tông đã bị mười mấy đạo ma sơn quyền ấn tỏa định. Bốn phương tám hướng, đều có một loại bị phong tỏa, chấn áp cảm giác, như là không gian bị giam cầm. Trần Tông không cấm âm thầm kinh ngạc, loại này quyền pháp, thế nhưng đề cập đến không gian huyền bí, nghiêm khắc thượng nói, chính là thuộc về không gian chi đạo một loại chi nhánh một loại ứng dụng. Không tồi, thật sự thực không tồi, thấy cái mình thích là thèm dưới. Trần Tông cũng triển khai kiếm thuật, lập tức triển khai phản kích, cùng chi chiến đấu kịch liệt lên. Chương 2767, khăng khít ma tử. Quyền ấn oanh kích, giống như cổ xưa ma sơn, tràn ngập không gì sánh được hùng hồn cùng bá đạo, còn ngầm có ý không gian chi đạo nhẹ nhẹ huyền bí, phong tỏa bốn phía hết thảy, gọi người vô pháp trốn tránh, chỉ có thể đi đón đỡ, nhưng Ma Sơn quyền uy năng lại là thập phần đáng sợ. Đón đỡ hậu quả, thường thường là bị đánh nát, phía trước những cái đó bị oanh giết người, phần lớn là cái dạng này tình huống, trốn không thoát, lại khiêng không được, Trần Tông lại không giống nhau, ở không gian chi đạo thượng có cao thâm tạo nghệ Trần Tông. Có thể cảm thấy được đối phương quyền pháp giữa không gian huyền bí. Kia cũng không phải chân chính không gian chi đạo, mà là lưới quyền pháp ảo diệu tới lôi kéo không gian chi đạo ảo diệu. Đối với không có tìm hiểu không gian chi đạo người mà nói, thập phần huyền diệu, nhưng đối với tìm hiểu cũng nắm giữ không gian chi đạo Trần Tông tới nói, lại không tính cái gì, dễ dàng liền có thể nhìn thấu, né tránh, giơ kiếm đón đánh, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển. Các có ảo diệu, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, trong lúc nhất thời, thế nhưng chút nào đều không rơi với hạ phong, Khăng Khít Ma Tử khiếp sợ không thôi. Hắn đã từng mấy chiêu liền đánh chết Quá La Phù Sơn đệ nhất thiên kiêu, ở thần quân bảng thượng chính là danh liệt thứ 9 thiên kiêu. Một tay đao thuật tinh vi tuyệt luân, mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng giống nhau không phải đối thủ của hắn, kém khá xa, thế cho nên Khăng Khít Ma Tử cảm thấy thần quân bảng cũng bất quá như thế. Nếu không có đặc thù nguyên nhân, hắn đủ để danh liệt thần quân bảng đệ nhất, không nghĩ tới chính là, này Vô Song kiếm quân thực lực quả nhiên phi phàm, phải biết rằng, Ma Sơn quyền nhìn như đơn giản, kỳ thật một chút đều không đơn giản. Mỗi nhất chiêu đều ẩn chứa đáng sợ uy năng cùng ảo diệu, cho dù là thứ năm cảnh cường giả cũng khó có thể khiêng được. Bị hắn đánh chết vài cái, thấy cái mình thích là thèm, Khăng Khít Ma Tử càng thêm phấn chấn, kích động, áo đen phi dương chi gian, một quyền chợt oanh ra, uy thế bạo tăng gấp đôi, quyền như ma sơn hoành đẩy tới, kêu Trần Tông hít thở không thông, trong lòng không tự giác run lên, này Khăng Khít Ma Tử lực lượng thật là đáng sợ, hoàn toàn thắng qua chính mình, chính diện va chạm, cho dù là chính mình thi triển thế giới kiếm thuật cũng có điều không bằng, cũng may, đối phương quyền pháp uy năng mạnh mẽ, lại khuyết thiếu biến hóa, ở kỹ xảo thượng không đủ, cho nên chính mình mới có thể đủ dựa vào cao siêu kiếm thuật cùng chi chu toàn. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đây là chân chính một anh khỏe chấp 10 anh khôn, hơn nữa giao thủ dưới Trần Tông cũng phát hiện, người này là thể tu, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, lực lượng vô song, đáng sợ quyền ấn cùng kiếm thuật giao phong dưới, tiết lộ khí kình bốn phía, không ngừng oanh kích bốn phương tám hướng. Đem bốn phía kia cứng rắn mặt đất sôi nổi nổ nát, oanh ra từng đạo hố động cùng từng đạo vết kiếm, ngang dọc đan sen nhìn thấy ghê người. Ất thứ 9 đội các đội viên sớm đã rất xa tối lui, một đám khiếp sợ không thôi, kia chờ uy thế, nơi nào là hai cái đệ tứ cảnh ở chiến đấu, rõ ràng là hai cái thực lực mạnh mẽ thứ 5 cảnh ở chiến đấu a. Đừng nói bọn họ, liền tính là giống nhau thứ 5 cảnh tiếp cận, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, có thể tiếp được trụ ta trăm chiêu ma sơn quyền mà bất tử. Ngươi là cái thứ nhất. Khăng Khít Ma Tử tức khắc cười to không thôi, đệ tứ cảnh giữa, không có người có thể cùng chính mình chính diện ngạnh kháng, thừa nhận chính mình trăm chiêu ma sơn quyền mà bất tử, thậm chí liền bị thương cũng không có, Vô Song kiếm quân, thần quân bảng đệ nhất, quả nhiên danh xứng với thực, nhìn dáng vẻ, chính mình tựa hồ là xem thường đối phương, một khi đã như vậy, liền lấy càng cường quyền pháp tuyệt học, tới đem đối phương oanh giết đi, áo đen phi dương, nháy mắt phóng lên cao, hóa thành một đạo thân ảnh, giống như kia quỷ mị. Lại mang theo mưa rền gió dữ đáng sợ lực lượng xâm nhập mà đến, giống như núi cao dường như hùng hồn mạnh mẽ, trực tiếp va chạm, đâm cho hư không thẳng muốn dập nát dường như, không chỉ có như thế, Trần Tông cảm giác chính mình quanh thân hư không lại một lần bị đọng lại dường như, này áo đen phi pháp chi thế, còn ẩn chứa ma sơn quyền huyền bí ở bên trong, chạm, Trần Tông không tránh không né, kiếm quang chợt lóe, lôi ra một đạo màu ngân bạch tàn nguyệt quang mang, vạn phần sắc bén, kia màu ngân bạch là như thế lộng lẫy lóa mắt, áo đen ở khoảnh khắc bị chạm phá. Nhưng theo áo đen lúc sau, lại là một đạo hùng tráng vô cùng ma ảnh ngang trời, mang theo hùng hồn đại thế, phác sát tới, oanh, một quyền, chỉ là đáng sợ đến cực điểm một quyền, trực tiếp oanh kích, kia một quyền, dường như một tòa từ không trung rơi xuống thái cổ ma sơn. Bốc cháy lên đáng sợ đến cực điểm ma diễm, đốt cháy hết thảy dường như, liền hư không đều bị thiêu xuyên giống nhau, này một quyền, Trần Tông nhìn ra được, vẫn như cũ ẩn chứa ma sơn quyền huyền bí, là ở ma sơn quyền làm cơ sở thượng được đến tăng lên tuyệt học. Này uy năng nghiễm nhiên đạt tới ngày cấp tuyệt học trình tự, thập phần đáng sợ, thập phần mạnh mẽ, hung hãn tới rồi cực hạn, một quyền dưới, chân chính dập nát hết thảy, ánh mặt trời toái tinh, không chút do dự, Trần Tông cũng tùy theo bùng nổ, nhất kiếm oanh ra, màu ngân bạch kiếm quang đánh nát sao trời, luận cập phản ứng tốc độ cùng kiếm thuật tuyệt học thi triển tốc độ, Trần Tông cực kỳ nhanh chóng, Khăng Khít Ma Tử đánh lén, căn bản là vô pháp hiệu quả, chẳng sợ chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông cũng đủ để bộc phát ra kinh người uy năng. Kiếm đối quyền, ngày cấp tuyệt học đối ngày cấp tuyệt học, trong nháy mắt va chạm, kiếm quang một đốn, kia quyền kinh cũng ở khoảnh khắc một đốn, phảng phất đọng lại dường như, lưỡng đạo thân ảnh cũng tùy theo đọng lại, giống như một bức bức họa cuộn tròn, kêu mọi người đều rõ ràng nhìn đến khăng khít ma tử bỏ đi áo đen sau bộ dáng 2 mét nhiều thân cao, chỉ ăn mặc một cái màu đen da thú quần đùi, vô cùng cường tráng thân hình, từng khối cơ bắp phồng lên, trên người che kín màu đen hoa văn, những cái đó hoa văn ngang dọc đan xen, dựa theo nào đó kỳ lạ quy luật phân bố, cho người ta một loại thập phần quỷ dị cảm giác, nhiều xem vài lần, đều cảm thấy áp lực, khó chịu, ngực buồn, choáng váng đầu, không thể không dịch mở mắt không dám lại xem. Trần Tông cũng thấy được, rõ ràng thấy được này khăng khít ma tử tướng mạo, đó là một cái tóc ngắn như cương châm dựng thẳng lên nam tử. Khuôn mặt tục tằng mà hung lệ, trên người từng khối cơ bắp phồng lên, tràn ngập đáng sợ lực lượng, càng là che kín màu đen hoa văn, mang theo một loại khó có thể miêu tả quỷ bí, đó là ma văn, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, từ đối phương thân hình giữa không ngừng tràn ngập mà ra. Dựa vào siêu phàm cảm giác, Trần Tông mơ hồ cảm giác được đối phương như thế mạnh mẽ lực lượng, hẳn là cùng trên người những cái đó quỷ dị màu đen hoa văn có quan hệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, kiếm quang băng toái, quyền ấn tan biến, nhưng trong nháy mắt sở bộc phát ra dư ba lại đáng sợ đến cực điểm. Dập nát bát phương, tan biến hết thảy, chết chết chết, khăng khít ma tử quát, giống như ma thú gào giống, trên người ma văn tỏa sáng, tản mát ra uy lực càng thêm đáng sợ, giống như là một đầu ma thú tiềm tàng ở hắn trong cơ thể. Thức tỉnh lại đây, ma văn tỏa sáng, phảng phất sống lại dường như, làm khăng khít ma tử mỗi một quyền uy năng càng thêm cường hoành. Ngay lập tức, chính là mấy chục quyền oanh sát tới, tiện đà, khăng khít ma tử mượn dùng mấy chục quyền lực lượng, thân hình phản chấn chi gian, nhằm phía trời cao, tiện đà, hai chân cuộn lại lên, hai tay duỗi thân sau ôm lấy hai chân, cả người ôm thành một đoàn cầu bộ dáng, lấy tốc độ kinh người quay cuồng lên, rơi xuống, chỉ là nháy mắt, khăng khít ma tử liền biến thành một đoàn hắc ám sao băng từ trên cao rơi xuống. Kia thật dài màu đen diễm đuôi kéo túm, xẹt qua trời cao, hủy thiên diệt địa theo mấy chục đạo khủng bố quyền kình sau. Oanh hướng Trần Tông, chỉ là nháy mắt, phạm vi cây số đều ở vào một cổ khủng bố lực lượng bao phủ dưới. Phảng phất bị trấn áp giống nhau, kia hư không cũng bị hoàn toàn giam cầm dường như, Trần Tông cảm giác bốn phía không gian như mặt nước sền sệt. Không, do thủy cầm muốn sền sệt, liền dường như thủy ngân giống nhau, kêu Trần Tông hành động đều đã chịu lớn lao ảnh hưởng. Này vẫn là Trần Tông nắm giữ không gian chi đạo quan hệ. Nếu không có nắm giữ không gian chi đạo, kia trực tiếp liền khó có thể nhúc nhích, bị giam cầm, tan biến, đại phá diệt buông xuống. Hắc ám sao băng rơi xuống, đem phá hủy sở hữu hết thảy, đem đánh nát đại địa, sụp đổ hư không, từ trong đó, Trần Tông cảm giác được thần thuật dao động, khăng khít ma tử, quả nhiên thập phần đáng sợ, phải biết rằng, chính mình sở gặp được qua đối thủ giữa, duy độc hủy diệt thần quân nắm giữ thần thuật, không nghĩ tới này khăng khít ma tử, thế nhưng cũng nắm giữ thần thuật, một khi đã như vậy, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, thân hình hơi hơi thấp phục, kiếm đã là trở vào bao, hai tròng mắt nhìn chăm chú phía trên. Chăm chú nhìn kia nhanh chóng rơi xuống hắc ám sao băng, rút kiếm, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông tinh khí thần cùng kiếm chi đạo ấn cùng với phân hải kiếm nguyên ở nháy mắt kịch liệt tiêu hao, tất cả dung nhập thân kiếm trong vòng, theo Trần Tông tay phải rút kiếm, hết thảy lực lượng liền ở khoảnh khắc bùng nổ, ánh mặt trời rút kiếm thuật, này nhất chiêu chính là kiếm đạo thần thuật, là ánh mặt trời phong độc môn truyền thừa thần thuật, Trần Tông đã tìm hiểu nắm giữ đến chút thành tựu, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, mọi người chỉ nhìn đến trong nháy mắt, một mạt màu ngân bạch cường quang từ Trần Tông bên hông vỏ kiếm chỗ phun ra mà ra, tựa như một đạo cực quang dường như, lại như là xẹt qua hắc ám thần lôi, phảng phất sáng lập hỗn độn quá sơ thần huy, chỉ là khoảnh khắc liền phóng xuất ra không gì sánh được kinh người uy lực. Không trung ở nháy mắt bị xé rách, ở kia kiếm quang dưới, phảng phất thiên địa chi gian, không có gì có thể chống đỡ, có thể ngăn cản, hết thảy đều sẽ bị chảm nứt, rách nát, kia một đạo kiếm quang sát ra, hết thảy tựa hồ đều trở nên tạm dừng dường như, phảng phất cũng bị đọng lại giống nhau. Biến thành một bộ độc đáo bức họa cuộn tròn, từ không trung đánh rơi hắc ám sao băng, phảng phất bị đọng lại ở giữa không trung dường như, kia thật dài hắc ám diễm đuôi, như thế mỹ lệ, như vậy nhìn thấy ghê người, màu ngân bạch kiếm quang chảm liệt thiên khung phóng lên cao. Trực tiếp chảm trung kia một đạo hắc ám sao băng, nháy mắt va chạm, bộc phát ra kinh thiên địa hủy diệt chi uy, phá hủy hết thảy, sở hữu hết thảy, tựa hồ đều bị phá hủy dường như, kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số quang mang sái lạc, mà hắc ám sao băng cũng bị Trần Tông nhất kiếm hai đoạn chia làm hai nửa, từ không trung rơi xuống, ánh mặt trời rút kiếm thuật đầu trọng bùng nổ, trong nháy mắt tập trung hết thảy lực lượng bùng nổ, bộc phát ra uy năng khủng bố đến cực điểm, bùng nổ dưới, càng là hóa thành không gì sánh được sắc nhọn, chảm nứt hết thảy, ngăn không được, cho dù là khăng khít ma tử thi triển ra thần thuật, cũng giống nhau vô pháp chống đỡ Trần Tông ánh mặt trời rút kiếm thuật. Vô pháp chống đỡ này mũi nhọn, nhất kiếm hai đoạn, chỉ thấy khăng khít ma tử thân hình từ không trung rơi xuống mà xuống, là bị chặn ngang chặt đứt, lại không có hoàn toàn tử vong. Bị kiếm khí không ngừng xâm nhập, thân hình đều đang run rẩy, Trừu Động, giết ta, ngươi cũng muốn chết. Khăng khít ma tử đầy mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Trần Tông, phảng phất ở phát ra nguyền rủa dường như, thanh âm kia trầm thấp mà thê lương, phảng phất ác quỷ rít gào. Trên người hắn ma văn chợt tịch liệt lập lòe lên, càng lúc càng nhanh, kia cùng ngươi không quan hệ. Trần Tông giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, kiếm quang lại lần nữa chợt lóe, nhất kiếm phá không chém ra, kiếm khí giống như gió lốc dường như bao trùm, chém giết ở khăng khít ma tử trên người, đánh gãy này tự bạo, càng là đem này thân hình chảm toái. Chương 2768, khăng khít ma tử chết. Khăng khít ma giáo thứ 18 ma tử, rốt cuộc đã chết, hai tay của hắn dính đầy huyết tinh, đánh chết quá đệ tứ cảnh không biết có bao nhiêu, trong đó còn có không ít là thần quân bảng thượng thiên kiêu. Lợi hại nhất, cho là La Phù Sơn đệ nhất thiên kiêu, đã từng thần quân bảng thượng danh liệt thứ 9 cường giả. Nhưng hiện tại, hắn đã chết, là bị thần quân bảng đệ nhất vô song kiếm quân Sở chém giết. Trần Tông tuy rằng thành công chém giết đối phương, nhưng một trận chiến này, cũng không dễ dàng. Cuối cùng không thể không thi triển ra ánh mặt trời rút kiếm thuật mới vừa rồi hiệu quả. Nói cách khác, Trần Tông vận dụng toàn lực, cái này khăng khít ma tử thực lực, hoàn toàn không thua kém với hủy diệt thần quân. Hơn nữa, đối phương là thứ 18 ma tử. Nói cách khác, khăng khít ma tử ít nhất còn có 17 cái ma tử. Có lẽ càng nhiều, nếu mỗi một cái ma tử đều như vậy năng lực nói. Khăng khít ma giáo, đích xác thập phần đáng sợ. Mặt khác một chút, còn lại là đối phương muốn tự bạo, ý đồ kéo Trần Tông đệm lưng. Chẳng qua tự bảo yêu cầu một chút thời gian, đối phương ý đồ lợi dụng ngôn ngữ tới quấy nhiễu Trần Tông. Không ngờ Trần Tông cảm giác vô cùng nhạy bén, cảm thấy được, không chút do dự ra tay đem chi đánh gãy, chém giết, chẳng qua chém giết lúc sau, lại cũng xuất hiện biến cố, đối phương trên người những cái đó ma văn, thế nhưng chiếm cứ lên, hóa thành một đạo kỳ lạ hoa văn, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông, dừng ở Trần Tông cánh tay thượng, hình như dấu vết, Trần Tông điều khiển lực lượng của chính mình, lại như thế nào đều không thể đem chi diệt trừ. Tuy rằng không có cảm giác được cái gì uy hát yêu ta, nhưng vật như vậy, Trần Tông nhưng không cảm thấy đối chính mình có chỗ tốt gì. Chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới, chờ đợi rời đi nơi này lúc sau, lại thỉnh thiên kiếm quân đế cấp cường giả nhìn xem, có không đem chi diệt trừ. Không được nói, vậy phải tìm nguyên lão nhóm, thu khăng khít ma tử chữ vật thần khí sau. Trần Tông cũng không có nhiều xem, nhanh chóng vận chuyển thần ma kiếm điển khôi phục tự thân lực lượng. Thần ma kiếm điển có thể hấp thu các loại tính chất lực lượng. Cho dù là nơi này tử khí cũng có thể. Thập phần cao minh, thập phần bá đạo, cho nên như vậy địa phương, Trần Tông bế quan sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nói ngắn lại, có thần ma kiếm điển trong người, mặc kệ là cái dạng gì hoàn cảnh, mặc kệ bốn phía tràn ngập chính là cái dạng gì lực lượng, Trần Tông đều có thể dựa vào này một môn cao siêu công pháp đem chi hấp thu luyện hóa, chuyển hóa vì tự thân lực lượng khôi phục lúc sau, Trần Tông liền mang theo các đội viên tiếp tục tìm kiếm vong linh. Phía trước, thứ 7 cảnh cùng thứ 6 cảnh cường giả nhóm tiên tiến nhập, đã đem vong linh giữa cường giả nhóm tất cả đánh chết. Liền tính là còn không có đánh chết không còn, nhưng cũng ở đuổi giết giữa, mà nơi này thuộc về bên ngoài, vong linh thực lực cũng không có như vậy cường, lấy đệ tứ cảnh là chủ, trong đó có một bộ phận là thứ 5 cảnh trình tự. Đệ tứ cảnh vong linh gặp được Trần Tông tiểu đội, trực tiếp chính là hoành đẩy, đối Trần Tông tới nói, đánh chết đệ tứ cảnh vong linh căn bản là sẽ không tiêu hao nhiều ít lực lượng, mà thần ma kiếm điển không có thời khắc nào là vận chuyển. Tiêu hao lực lượng cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục lên. Không bao lâu, Trần Tông tiểu đội lại tao ngộ một đám vong linh, trong đó có hành thi cùng tàn hồn, còn có đến từ chính gian tầng vũ trụ vong linh cường giả. Thậm chí liền thứ 5 cảnh vong linh đều có, chiến, sát, trực tiếp liền bày ra 33 thiên đấu kiếm trận, đem mọi người lực lượng nguyên vẹn liên hợp lại, phát huy ra càng thêm mạnh mẽ uy năng, giết chóc vô cùng, 33 đạo kiếm quang sáng lạ đến cực điểm, luân phiên giết chóc dưới, lại phảng phất là một hồi gió lốc dường như, điên cuồng treo cổ, cho dù là thứ 5 cảnh vong linh cũng vô pháp chống đỡ, thực mau đã bị treo cổ, chỉ vì Trần Tông thực lực rất mạnh, đủ để đơn độc đánh chết thứ 5 cảnh vong linh, đường sở hữu vong linh đánh chết không còn, mọi người sôi nổi lấy ra đan dược dùng, đem chi luyện hóa khôi phục lực lượng, Trần Tông cũng ở khôi phục lực lượng, cứ việc mới vừa rồi tiêu hao lực lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng, thời thời khắc khắc bảo đảm tự thân lực lượng ở vào đỉnh trạng thái, rất cần thiết, chỉ là khoảnh khắc, một mặt u ám lặng yên không một tiếng động tràn ngập mà đến, đem mọi người bất chi bất giác bao phủ. Trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mọi người cũng không có chút nào cảm thấy, rốt cuộc nơi này liền rất ám, lại u ám vài phần, cũng không có gì hảo kỳ quái. Trần Tông lại ở khoảnh khắc cảm giác được, này một mặt u ám xuất hiện, thập phần tự nhiên, lại cho chính mình một loại cảm giác, nguy hiểm cảm giác, có nguy hiểm đột kích, nháy mắt, Trần Tông phảng phất tạc mau dường như, giữa mày trực tiếp liền phải nổ mạnh khai đi, không có nửa phần do dự, Trần Tông thân hình chợt lóe, cùng lúc đó, một mặt u quang hiện lên, kia u quang tế như lông châu dường như, lại mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí, trực tiếp xuyên thủng Trần Tông giữa mày. Cũng may, Trần Tông phản ứng cũng đủ nhanh chóng, né tránh đến cũng đủ kịp thời, bị đâm thủng chỉ là tàn ảnh, giống như chân thật tàn ảnh, nếu chậm một tức, giữa mày liền sẽ bị chân chính đâm thủng, Trần Tông cũng không dám bảo đảm chính mình hay không có thể sống sót. Kia một kích, thật là quá mức âm hiểm, hơn nữa thập phần đáng sợ, cái loại này lực lượng âm hàn đến cực điểm, tựa hồ muốn đông lại thần hồn. Tránh đi lúc sau, Trần Tông liền muốn phản kích, lại phát hiện, tìm không thấy mục tiêu, mới vừa rồi một đòn chí mạng, thật giống như là giả, giống như là ảo giác giống nhau, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, kia tuyệt phi ảo giác, là chân thật, thập phần đáng sợ một kích, chỉ là không biết vì sao, phát ra kia một đòn chí mạng bị chính mình né tránh sau. Tập sắt giả phảng phất biến mất giống nhau, tựa hồ chưa từng xuất hiện quá, đều thối lui, Trần Tông một bên quát khẽ nói, một bên toàn lực cảm giác bốn phía hết thảy dao động. Giết ta người của thánh giáo, người chết chắc rồi, mơ hồ thanh âm chợt từ bốn phương tám hướng vang lên. Giống như quỷ mị truyền vào Trần Tông truyền vào tai, tức khắc kêu Trần Tông đã biết đối phương thân phận, khăng khít ma giáo người, khăng khít ma giáo người, xưa nay tự xưng thánh giáo, u ám ở tràn ngập, thoáng chốc, một cổ quỷ bí dao động đột kích, lại một lần thứ hướng Trần Tông, lúc này đây là thứ hướng Trần Tông sau đầu, tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ vô cùng xảo quyệt, càng là không biết từ nơi nào đến tập, Trần Tông lại một lần tránh đi khi đối phương một kích, lại là từ một cái khác phương hướng thứ hướng giữa mày. Nguyên lai cái gáy một kích, chỉ là hư hoảng nhất chiêu mà thôi. Này một kích, mới là chân chính sát chiêu, nhanh chóng mà quỷ bí, khó lòng phòng bị, cho dù là Trần Tông cảm giác siêu cường, cũng có một loại mỏi mệt cảm giác, mệt mỏi ứng phó, đổi thành cảm giác không bằng chính mình người. Căn bản là vô pháp tránh đi đối phương ám sát, rút kiếm, kiếm quang chợt lóng lánh, nháy mắt chém ra, trực tiếp chém qua đối phương thân hình, hoặc là nói, đó là một đạo hư ảnh. Chợt lóe lướt qua hư ảnh, lại bị Trần Tông bắt giữ tới rồi, nhưng chạm đánh khoảnh khắc Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vẫn chưa chạm chung. Đối phương, kia hư ảnh, giống như hư ảo, người công kích đối bổn thánh tử không có hiệu quả, quỷ bí thanh âm lại một lần vang lên, từ bốn phương tám hướng, khó có thể phân biệt phương hướng truyền vào chính mình truyền vào tai. Ngươi là đệ mấy ma tử? Trần Tông trong lòng vừa động, tức khắc hỏi ngược lại, mới vừa rồi không lâu trước đây, mới chém giết một cái 18 ma tử, lại tới một cái ma tử. Ta nãi 17 thánh tử, quỷ bí mơ hồ thanh âm đáp lại nói, lại một lần ám sát mà đến, chỉ là khoảnh khắc, liền có bốn đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, bốn đạo thân ảnh đều là áo đen bao phủ toàn thân. Phảng phất xen vào hư thật chi gian, nắm lấy không chừng, này hơi thở cũng đồng dạng như thế, khó có thể cảm giác, sát, bốn đạo thân ảnh nháy mắt giết tới, cấp Trần Tông cảm giác, đều là giả, nhưng lại đều là thật sự, sẽ ở trong nháy mắt hóa hư vì thật, nhưng nếu là chính mình phản kích nói, lại sẽ hóa thật là hư. Này liền như là một cái xem tới được sờ không được địch nhân. So với phía trước cái kia 18 ma tử còn muốn khó chơi. Bốn đạo hư ảo thân ảnh tập sát tới, lại sôi nổi thất bại, biến mất không thấy, tiện đà, tám đạo hư ảo thân ảnh tùy theo hiện lên, lại lần nữa tập sát tới. Trần Tông huy kiếm, nháy mắt chống đỡ, đánh nát, 16 nói hư ảo thân ảnh đột kích, 32 đạo thân ảnh đột kích, 64 đạo thân ảnh đột kích, 108 đạo thân ảnh đột kích, bốn phương tám hướng, tất cả tràn ngập áo đen hư ảnh. Rậm rạp giống như quỷ mị u hồn không ngừng tập sát tới. Ở hư cùng thật chi gian không ngừng tát, luân phiên, thật giả khó phân biệt, đương ngươi tưởng giả thời điểm, liền sẽ biến thành thật sự, phát ra tuyệt sát một kích, mà đương ngươi tưởng thật sự, tận lực chống đỡ khi, lại sẽ hóa thành giả, làm ngươi uổng phí công phu. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, nhất kiếm nơi tay, mặc cho ngươi thi triển ra bất luận cái gì công kích, đều không thể đột phá này nhất kiếm phòng ngự, kiếm nếu hỗn nguyên, hồn nhiên không phá. Cao siêu phòng ngự kiếm thuật dưới, khăng khít ma giáo 17 ma tử hết thảy công kích. Toàn bộ đều bị Trần Tông chống đỡ trụ, căn bản là vô pháp chân chính đột phá kiếm vòng phòng ngự. Thương tập Trần Tông mảy may, thoáng chốc, 108 nói hư ảo ma ảnh ở khoảnh khắc ngưng tụ. Hóa thành một tôn vô cùng ngưng thật áo đen ma ảnh. Trực tiếp bay vút mà đến, vô thành vô tức tốc độ lại mau tới rồi cực hạn. Phảng phất xuyên qua thời gian chênh lệch giống nhau, trực tiếp xẹt qua Trần Tông thân hình, mau, trong nháy mắt kia. Kỳ mau vô cùng, làm Trần Tông khiếp sợ chính là, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa thời gian chi đạo huyền bí. Một cái 18 ma tử, này quyền pháp nội ẩn chứa không gian chi đạo huyền bí. Một cái 17 ma tử, này công kích nội cũng ẩn chứa thời gian chi đạo huyền bí. Cái này làm cho Trần Tông đối khăng khít ma giáo càng thêm tò mò, cũng càng thêm kiêng kỵ. Đường kia ma ảnh xẹt qua chính mình thân hình khi, Trần Tông vô pháp né tránh, chỉ cảm thấy cả người âm lãnh đến cực điểm, một cổ khó có thể miêu tả trầm trọng cảm đột kích. Thân hình tựa hồ trọng du vạn quân, lại thập phần tắc nghẽn, giống như bị ngạnh sinh sinh nhét vào một khối cự thạch dường như. Trước mắt ở biến thành màu đen, phát ám, tựa hồ muốn rơi vào vô biên vực sâu giống nhau, ý thức ở trầm luân, thoáng chốc, thần ý cùng kiếm ý đồng thời bùng nổ, đáng sợ đến cực điểm lực lượng dưới, cái loại này u ám âm hàn cảm giác cũng ở khoảnh khắc bị đánh nát. Trần Tông mơ hồ nghe được một đạo thê lương chu lên tiếng vang lên, tựa hồ gặp nào đó bị thương nặng dường như. Tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình cái loại này trầm trọng tắc nghẽn cảm giác chợt biến mất, không lý do xuất hiện ra từng đợt nhẹ nhàng, cả người tựa hồ muốn bay lên tới, cơ hồ muốn trầm luân đến vực sâu, ý thức cũng quay về với thân hình. Loại cảm giác này thập phần tốt đẹp, chạy thoát, Trần Tông có thể cảm giác được kia nguy cơ đã biến mất, bốn phía cũng không cảm giác được đối phương chút nào hơi thở. Nói cách khác, khăng khít ma giáo 17 ma tử rời đi, có lẽ mới vừa rồi đã chịu bị thương, không dám lại cùng Trần Tông chu toàn đi xuống, e sợ cho thương thế tăng thêm, một cái không hảo còn khả năng sẽ bị Trần Tông đánh chết. Cho nên, chỉ có thể trước bỏ chạy, tiếp theo, ta cùng với các ngươi tách ra hành động. Trần Tông đối các đội viên nói, lấy các ngươi thực lực, chỉ cần tiểu tâm một ít, liên thủ dưới, không cần quá mức mạo hiểm, tự bảo vệ mình hẳn là có thể. Chương 2769, khăng khít ma vực. Một mạt hư ảnh mơ hồ, tia chớp bay vút mà qua, tiện đà hiển lộ ra tới, đó là một cái thân hình thon gầy người áo đen, sừng sững ở trên hư không giữa, giống như ảo ảnh, vô song kiếm quân, không hổ là thần quân bảng đệ nhất, chúng ta ma ảnh Lâm Uyên, thế nhưng có thể tránh thoát, còn thương đến ta, này hư ảo ma ảnh ngữ khí mơ hồ không chừng, lại tràn ngập kinh nghi, phía trước, hắn còn cùng 18 ma tử thảo luận quá thần quân bảng. Đối thần quân bảng thượng thiên kiêu khinh thường nhìn lại, bởi vì bọn họ hai cái đều giết qua thần quân bảng thượng thiên kiêu. Còn không ngừng một cái, sát lên dễ như trở bàn tay, thật giống như sát gà giống nhau đơn giản. Cho nên, đối thần quân bảng đệ nhất hủy diệt thần quân hoặc là lúc sau vô song kiếm quân, đều không có bao lớn coi trọng, luôn cho rằng dựa vào thực lực của chính mình, dễ dàng liền có thể danh liệt thần quân bảng đệ nhất. Không nghĩ tới, chính mình đối kia vô song kiếm quân ra tay thế nhưng thất bại. Tập sát thất bại, lúc sau bộc phát ra toàn lực ra tay cũng thất bại. Thi triển chính mình tuyệt sát chi chiêu cũng thất bại, còn đã chịu phản kích bị thương. Cứ việc chính mình vẫn là có át chủ bài, nhưng dễ dàng không sử dụng. Huống chi, đối phương thân là thần quân bảng đệ nhất, quả quyết cũng là có át chủ bài trong người. Không có nắm chắc, 17 ma tử không có nắm chắc. Đây là cái thứ nhất làm hắn thúc thủ người. Một cái thập phần khó chơi đối thủ, nếu 18 gặp được nói, nhất định sẽ rất thú vị đi. 17 ma tử ám đạo, hắn còn không biết. Hắn trong miệng 18, đã trở thành Trần Tông dưới kiếm vong hồn, cùng đội viên tách ra, Trần Tông đơn người chỉ kiếm hành động lên, vì sao phải làm như vậy? Bởi vì Trần Tông phỏng đoán đến một chút, phía trước bị chính mình sở đánh chết 18 ma tử để lại một đạo ma văn ở chính mình cánh tay. Thượng, như thế nào cũng vô pháp đi diệt trừ, kia vô cùng có khả năng là một loại tiêu chí, sẽ bị khăng khít ma giáo người cảm giác được tiêu chí. Cảm giác được này tiêu chí, chẳng khác nào đã biết chính mình từng giết qua khăng khít ma giáo người. Chính là ở thông chi khăng khít ma giáo người tới báo thù. Trần Tông cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán là sẽ không làm lỗi. Chỉ là, không biết này ma văn tiêu chí cảm giác phạm vi là bao lớn. Nếu rất lớn nói, kia tùy thời đều sẽ có khăng khít ma giáo cường địch đột kích. Đối với những người khác, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Trước sau trải qua hai cái khăng khít ma giáo đối thủ, Trần Tông liền biết bọn họ thập phần đáng sợ. Những cái đó các đội viên một khi đối thượng, căn bản là không có gì đối kháng năng lực, dễ dàng liền sẽ bị đánh chết. May mà phía trước kia hai cái khăng khít ma giáo ma mục nhỏ tiêu là chính mình, vẫn chưa để ý tới những người khác, bằng không trừ bỏ chính mình ở ngoài, đội viên khác nhóm đều sẽ bị đánh chết, trực tiếp bỏ mình. Nhưng này hai lần như thế, lần thứ ba đâu, vạn nhất có nhiều hơn khăng khít ma giáo người tìm tới, mà chính mình lại vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đánh chết nói. Các đội viên chẳng phải là muốn đã chịu liên lụy, nói đến nói đi, cùng chính mình cùng nhau hành động, bọn họ tương đối nguy hiểm, thoát ly mở ra, ngược lại sẽ an toàn một ít, ít nhất tương đối mà nói. Đến nỗi tuyệt đối an toàn, đó là không có khả năng, trừ phi là bọn họ rời đi, phản hồi Thái Hạo Sơn nội mới có khả năng. Đồng dạng, không có các đội viên cùng nhau hành động, Trần Tông giống như là thoát ly trói buộc giống nhau. Không sai, 32 cái đội viên, nào đó trình độ thượng đối Trần Tông tới nói, chính là một loại trói buộc. Vì sao? Đơn giản là thực lực của bọn họ cùng Trần Tông thực lực kém quá lớn. Tuy rằng đều là đệ tứ cảnh cực cảnh, nhưng Trần Tông chính là có thứ năm cảnh thực lực, mà bọn họ còn lại là đệ tứ cảnh thực lực. Chênh lệch thập phần rõ ràng, cường đại thực lực cùng tự tin, làm Trần Tông đơn độc hành động lên, càng thêm linh hoạt, hành động tự nhiên, nhất kiếm nơi tay, phàm là đệ tứ cảnh vong linh, nháy mắt đánh chết, thu lấy thần hồn. Đáng tiếc, đây là vong linh, chỉ có thần hồn có thể thu lấy, không có sinh cơ, bằng không thần bí hạt giống đương có thể tiến thêm một bước tích lũy lực lượng. Hiện giờ thần bí hạt giống, lực lượng không ngừng tích lũy dưới, đã mọc ra đệ tam cánh chồi non, này sinh cơ chi cường thịnh, kêu Trần Tông đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ là, Trần Tông cũng không biết khi nào, này thần bí hạt giống mới có thể đủ chân chính trưởng thành lên. Cũng không biết rốt cuộc còn cần cắn nuốt nhiều ít sinh cơ mới được. Việc này, lại cũng là sốt ruột không được. Trần Tông chỉ có thể kiềm chế, chậm rãi tích lũy, sớm hay muộn có một ngày sẽ khiến cho biến chất. Đương kim chi kế, vẫn là trước tăng lên thực lực của chính mình, lực lượng càng là cường đại sinh mệnh, sở ẩn chứa sinh cơ cũng càng là tràn đầy, cho nên, chính mình nếu là thực lực cũng đủ nói, săn giết thứ 6 cảnh trình tự sinh mệnh, một lần có khả năng đủ cắn nuốt đến sinh cơ, đó chính là đệ tứ cảnh gấp trăm lần ngàn lần a. Nếu sát thứ 7 cảnh sinh mệnh, kia một lần có thể cắn nuốt đến sinh cơ, chính là đệ tứ cảnh vạn lần trở lên a. Xét đến cùng, vẫn là thực lực, chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi, hết thảy đều có khả năng. Một bên tìm kiếm vong linh đánh chết, Trần Tông một bên lấy một lòng quyết vận chuyển, tìm hiểu kiếm thuật cùng 5 loại đại đạo từ từ. Ngoài ra, chính là một lòng quyết. Một lòng quyết hiện giờ tu luyện đến đệ tứ trọng, đến nỗi kia thứ 5 trọng, chỉ là lý luận, ít nhất Trần Tông không có được đến truyền thừa. Tựa hồ sư tôn một lòng đạo tôn, cũng là tu luyện đến đệ tứ trọng, cũng không có thứ 5 trọng. Có lẽ, ta hẳn là tìm một cái cơ hội trở về một chuyến. Thứ nhất thăm sư tôn, thứ hai cùng sư tôn tham thảo một lòng quyết kế tiếp. Trần Tông âm thầm suy tư, một lòng quyết, Trần Tông là không có khả năng từ bỏ, trợ giúp thật sự là quá lớn, đương nhiên, đến đệ tứ trọng chính là cực hạn, hiện giờ cực hạn, bất quá Trần Tông cũng không thỏa mãn tại đây, luôn muốn tiếp tục suy đoán, tăng lên tới càng cao trình tự, nhưng, quá khó khăn, sư tôn một lòng đạo tôn ở một lòng quyết thượng nghiên cứu rất nhiều năm, khẳng định cũng có ở nghiên cứu sau này tu luyện, trở về một chuyến, rất cần thiết, như vậy, Trần Tông quyết định, chờ chính mình đột phá đến thứ 5 cảnh lúc sau. Liền tìm thời gian trở về một chuyến, hiện giờ hết thảy đều tăng lên tới cực hạn, tuy rằng còn có một chút tiềm lực có thể khai quật, nhưng không nhiều lắm, có lẽ chuyến này lúc sau, liền sẽ đạt tới chân chính cực hạn, chính là chính mình đột phá đến thứ 5 cảnh chân chính thời điểm. Sơn cốc chỗ, đại lượng vong linh tụ tập, trong đó không thiếu có thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh vong linh cường giả. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, thiên uy kinh người, từ nơi sao anh kích mà đến, rơi xuống hạ, liền đánh chết mấy chục thậm chí mấy trăm vong linh, tất cả hóa thành bột. Nhưng tiếp theo tức, một tôn thứ 7 cảnh vong linh bộc phát ra ngập trời ma uy. Kinh người tử khí cuồn cuộn thổi quét mà đi, hóa thành một đầu khủng bố tử vong chi thú hoành đẩy hết thảy. Chợt, một tôn vài trăm thước hài cốt người khổng lồ đứng lên. Chót vót thiên địa chi gian, tử khí dao động không thôi, cuốn lên từng đợt gió lốc, đại chiến, đến từ chính khắp nơi thế lực hoàng cấp cùng đế cấp cường giả nhóm. Chính đẩy mạnh mà đến, cùng vong linh đại quân thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh chiến đấu kịch liệt không thôi. Kịch liệt vô cùng chiến đấu. Liền tại đây sơn cốc bốn phía bùng nổ, vong linh đại quân chính là từ kia bên trong sơn cốc ra tới. Hẳn là khăng khít ma giáo, ở kia bên trong sơn cốc mở ra một cái đi thông gian tầng vũ trụ thông đạo. Cách đó không xa, một tôn đế cấp cường giả trời cao quan sát, mơ hồ nhìn đến bên trong sơn cốc tình hình, như vậy, chỉ cần phá hư kia thông đạo là được. Bên cạnh mặt khác một tôn đế cấp cường giả ngữ khí ngưng trọng nói, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy phá hư. Cái thứ ba đế cấp cường giả nói, tuy rằng còn không có tiến vào kia sơn cốc trong vòng, lại có thể cảm giác được sơn cốc giữa tràn ngập vô tận tử vong hơi thở, nùng liệt tĩnh mịch như thủy triều, đủ để thuyết minh bên trong sơn cốc có thập phần mạnh mẽ vong linh cường giả tọa trấn. Tỷ như bọn họ mấy cái đều là cực kỳ đứng đầu đế cấp cường giả, cùng đang ở chiến đấu những cái đó đế cấp cường giả không thuộc về một cấp bậc, mà bên trong sơn cốc cũng có bọn họ như vậy vong linh cường giả tọa trấn, thậm chí khả năng sẽ có vong linh quân chủ. Như thế nào có thể phá hư? Dựa vào bọn họ siêu cường cảm giác, vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác được. Từ kia sơn cốc giữa tản mát ra một cổ ác ý. Đó là một cổ thập phần mịt mờ ác ý, lại gọi bọn hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, có thể làm cho bọn họ cảm giác được bực này uy hát yêu ta. Đế cấp cường giả không thể được, ít nhất là nửa thánh cấp, thậm chí là thánh cấp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bằng thực lực của bọn họ, đối phó nửa thánh cấp đều không được, huống chi là chân chính thánh cấp cường giả đâu, chỉ có thể thỉnh thánh giả ra tay. Liền tại đây đế cấp cường giả nói âm rơi xuống hết sức. Thoáng chốc, một mảnh hắc ám trống rỗng tràn ngập khai đi, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, đem hết thảy tất cả bao phủ, bất luận là tu luyện giả một phương cường giả vẫn là vong linh một phương cường giả. Toàn bộ đều lâm vào kia một mảnh hắc ám giữa, phảng phất bị cắn nuốt, âm hàn vô cùng hơi thở tràn ngập bát phương, trực tiếp thẩm thấu sở hữu tu luyện giả thân hình, sở hữu tu luyện giả đều cảm giác được, chính mình một thân lực lượng bị áp chế, một thân khí huyết tựa hồ cũng bị đông lại. Mà thần hồn cũng phảng phất bị che mắt giống nhau, tinh khí thần đều đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, ý thức phảng phất muốn trầm luân, hóa thành cái xác không hồn dường như, cố tình, chỉ có tu luyện giả đã chịu ảnh hưởng, những cái đó các vong linh lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Đây là cái gì? Thật đáng sợ lực lượng, liên can đế cấp cường giả sôi nổi bùng nổ lực lượng chống đỡ loại này quỷ dị lực lượng xâm nhập. Một bên kinh hãi vạn phần, này hẳn là khăng khít ma vực, một tôn cổ xưa đế cấp cường giả nói, là khăng khít ma giáo đặc thù thủ đoạn. Khăng khít ma vực nội, hết thảy đối địch đều sẽ bị áp chế, trầm luân, cuối cùng mặc cho sâu xé, khăng khít ma vực, chính lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Chỉ cần một đoạn thời gian, liền có thể khuếch tán đến cả tòa đại lục, hoàn toàn bao trùm lên, đến lúc đó, ở vào đại lục giữa tu luyện giả nhóm, rất có thể sẽ bị áp chế, trầm luân, cuối cùng bị đánh chết, tạo thành vô cùng thảm trọng tổn thất, chuẩn bị ở sau. Trong lúc nhất thời, đế cấp cường giả nhóm sôi nổi hiểu được, đây là khăng khít ma giáo sở chuẩn bị ở sau. Chuyên môn vì đối phó tu luyện giả nhóm chuẩn bị ở sau. Một khi bọn họ chết ở chỗ này, không chỉ có Thái Hạo Sơn, mặt khác các thế lực cũng đều tổn thất thảm trọng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bao phủ lấy tốc độ kinh người lan tràn hắc ám trên không. Chợt, có một chút sắc bén đến cực điểm quang mang hiện ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ngay lập tức, kia một chút quang mang liền đâm thủng hắc ám, lấy tia chớp tốc độ lan tràn khai đi, phảng phất một đạo vô cùng kiếm phong xé rách hắc ám. Kiếm phong tựa thần quang giống nhau, hắc ám như vải vóc, trực tiếp bị xé rách khai đi, 10 mét, 100 mét, cây số, vạn mét, tiện đà, khắp hắc ám bị trực tiếp xé rách, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang, cũng tùy theo đánh rơi, trực tiếp oanh hướng về phía che kín vong linh đại quân sơn cốc. Kia kiếm quang huy hoàng cuồn cuộn, kia kiếm ý không ai bì nổi, long trời lở đất, kia nhất kiếm, tràn ngập hủy diệt hết thảy, tan biến hết thảy, nhưng trong đó, rồi lại dựng dục một loại khó có thể miêu tả sinh cơ. Tràn đầy đến cực điểm, chương 2770, thánh giả buông xuống. Hắc ám, giống như chiều dâng lấy tốc độ kinh người lan tràn mà đến. Cắn nuốt hết thảy, Trần Tông thần sắc không cấm đại biến, không chút do dự lập tức bước ra lui lại. Siêu cường cảm giác, làm Trần Tông biết, một khi lâm vào kia một mảnh hắc ám trong vòng, tuyệt phi chuyện tốt, vô cùng có khả năng bởi vậy mà bỏ mạng. Chỉ là, Trần Tông lui tốc độ thực mau, nhưng kia hắc ám lan tràn tốc độ càng mau, liền tính là Trần Tông bộc phát ra toàn lực lui lại, cũng chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi, cuối cùng, vẫn là không thể tránh khỏi bị hắc ám cắn nuốt. Đường kia hắc ám tập thân khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được, chính mình một thân lực lượng từ sinh động trở nên trì độn. Tựa hồ muốn ngủ say qua đi, tử khí trầm trầm bộ dáng, một thân tràn đầy khí huyết cũng là như thế, tràn ngập tính trơ, tựa hồ thập phần mỏi mệt không nghĩ nhúc nhích giống nhau. Cường thịnh đến cực điểm tinh khí thần, cũng phảng phất bị suy yếu, ý thức tùy theo hạ trụy, phảng phất muốn rơi vào vô biên vực sâu, vô số ảo giác cũng tùy theo đột kích, dù cho Trần Tông thần ý kiên cường dẻo dai kiếm ý mạnh mẽ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ nhất thời. Chiếu này đi xuống, chân chính trầm luân, lâm vào kia vô biên vô tận ảo giác giữa, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tránh thoát, Trần Tông không ngừng bùng nổ, thúc dục tự thân tinh khí thần, thúc dục tự thân kiếm ý, thần ý, toàn lực chống cự, toàn lực cổ động thân hình lui về phía sau, cho dù là gặp phải tuyệt cảnh, một túc đạp nhập vực sâu, cũng tuyệt đối không buông tay, phàm là còn có một đường hy vọng, phải bắt trụ, phấn đem hết toàn lực giao tranh, nhưng khăng khít ma vực quá mạnh mẽ, cho dù là đế cấp cường giả đều khó có thể chống đỡ. Huống chi là Trần Tông, liền ở Trần Tông muốn trầm luân khoảnh khắc, một mặt kiếm quang từ không trung buông xuống, trực tiếp đem hắc ám xé rách khai đi, mang theo hủy diệt cùng tân sinh huyền diệu, tan biến hết thảy, kia kiếm quang, mênh mông cuồn cuộn giống như thái dương thật viêm giống nhau. Đãng ma trừ tà, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kia kiếm quang, uy thế vô song, vô cùng, vô tận, mang theo không gì sánh được uy năng chém về phía che kín vong linh sơn cốc. Kinh thiên kiếm uy dưới, bên trong sơn cốc vong linh sôi nổi phát ra giống giận. Đó là tràn ngập hồi hộp giống giận, này kiếm quang, kiếm ý, kiếm uy, mênh mông cuồn cuộn giống như chân dương ngang trời, xua tan hết thảy tà ác, đối vong linh có càng mãnh liệt nhằm vào cùng thương tổn. Tan biến, dập nát, kiếm uy dưới các vong linh, hồn hỏa sôi nổi tát, tán loạn, thân hình cũng tùy theo giải thể, hóa thành vô số xương khô rơi xuống, chất đầy đầy đất, này một đạo kiếm quang cấp vong linh sở mang đến chính là vô tận tử vong. Nhưng cấp tu luyện giả nhóm mang đến lại là vô tận hy vọng. Thành phiến vong linh ngã xuống, giống như là bị thu hoạch lúa mạch giống nhau. Chợt, một tiếng khủng bố tiếng giống giận từ sơn cốc giữa vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn đến một con thật lớn vô cùng cánh tay chạy ra khỏi sơn cốc. Kia cánh tay, phảng phất là lột ra huyết nhục huyết quản tổ hợp mà thành. Nhưng càng cẩn thận xem liền sẽ phát hiện, kia kỳ thật là từ vô số hài cốt lấy một loại gần như hoàn mỹ kết cấu sở xây dựng mà thành. Tràn ngập ngập trời ma uy, thật lớn hài cốt cánh tay phóng lên cao, phảng phất muốn trích tinh lấy nguyệt, năm ngón tay bắn ra, bỗng nhiên chộp tới từ không trung đánh rơi kia một đạo mênh mông cuồn cuộn giống như chân dương. Thần uy kiếm quang, va chạm, thật lớn kiếm quang cùng thật lớn cánh tay ở khoảnh khắc tiếp xúc. Hoàn toàn bất đồng lực lượng, ở nháy mắt giống như nước lửa giống nhau bộc phát ra kịch liệt vô cùng xung đột. Đáng sợ sóng xung kích tàn sát bừa bãi bát phương, quét ngang không trung, phảng phất đem hết thảy đều hóa thành bột, hắc ám ở nháy mắt bị hoàn toàn xé nát, tan biến, hoàn toàn hóa thành bột biến mất, mà kia mãnh liệt vô cùng quang mang mang theo khủng bố cuồn cuộn. Tử vong thần uy quét ngang mà qua, phát ra từng đợt chói tai đến cực điểm bén nhọn nổ vang tiếng động. Dời non lấp biển quét ngang bát phương, run rẩy, tất cả mọi người đang run rẩy. Này một cổ lực lượng, thật là đáng sợ. Ở này trước mặt, cho dù là nửa thánh cấp cũng vô pháp chống đỡ, đế cấp cũng giống như con kiến giống nhau yếu ớt, một khi bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ hôi phi yên diệt. Trần Tông nhìn chăm chú trên không nổ mạnh lực lượng, đôi mắt trừng lớn, trong mắt ảnh ngược vô tận quang mang, nội tâm chấn động khó có thể hình dung, bất luận là mới vừa rồi kia một đạo kiếm quang, vẫn là hiện tại va chạm nổ mạnh, trong đó sở ẩn chứa khủng bố uy thế cùng ảo diệu, đều cấp Trần Tông mang đến không gì sánh được xúc động. Loại này xúc động, thẳng bước sâu trong tâm linh, kinh thiên động địa đại nổ mạnh, đem không gian rách nát, lộ ra một mảnh đen nhánh, nhanh chóng lan tràn khai đi, phảng phất mở ra vũ trụ cự thú miệng giống nhau, trực tiếp liền phải đem hết thảy đều cắn nuốt. Tiếp theo tức, một đạo trăm mét trường kiếm quang, lại chạm phá hết thảy, chạy ra khỏi không ngừng nổ mạnh lực lượng, trực tiếp chém về phía sơn cốc. Này một đạo kiếm quang cùng phía trước kiếm quang so sánh với, không thể nghi ngờ nhỏ đi nhiều lần, 1% mà thôi, nhưng trong đó sở ẩn chứa uy năng lại đáng sợ đến cực điểm, chút nào đều sẽ không kém cỏi, như là một loại tinh hoa ngưng tụ. Nhìn đến kia kiếm quang từ vô số không gian vết rách giữa chém ra, trực tiếp chém xuống, kia chờ hung hãn cùng sắc nhọn, thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lập tức cấp Trần Tông mang đến cực đại xúc động, phảng phất kia một đạo kiếm quang sở chạm phá, không chỉ là hỗn loạn lực lượng cùng không gian cái khe, còn có Trần Tông đáy lòng gông cùm xiềng xích cùng bình cảnh. Trong nháy mắt, kiếm ý bốc lên, nháy mắt đạt tới cực hạn, tiện đà, đánh vỡ cực hạn, càng thêm cường hoành, sắc nhọn, bẻ gãy nghiền nát. Trần Tông tựa hồ có thể cảm giác được phía trước, chính mình ở kiếm thuật, kiếm đạo thượng hết thảy gông cùng xiềng xích đều bị chạm phá, đột phá, tấn trước, cứ việc không có ra tay, Trần Tông lại biết, chính mình cơ sở thực lực, lại tiến thêm một bước tăng cường, đương nhiên, tổng hợp thực lực cũng được đến trình độ nhất định tăng lên. Cực hạn, Trần Tông cảm giác được, chân chính cực hạn, chính mình ở đệ tứ cảnh cái này cảnh giới chân chính cực hạn, là thời điểm, đột phá thứ năm cảnh, chỉ là trước mắt tình huống, cũng không thích hợp đột phá. Chỉ có chờ rời đi nơi này, phản hồi Thái Hạo Sơn sau, lại tiến hành đột phá, trăm mét kiếm quang chém xuống, không thể chống đỡ, trực tiếp chém giết ở sơn cốc giữa, trực tiếp chạm trúng bên trong sơn cốc kia một đạo trăm mét xoáy nước. Đó là đi thông gian tầng vũ trụ thông đạo, phá, chỉ là chống đỡ trụ một tức thời gian mà thôi, kia xoáy nước trực tiếp bị chạm phá, ngoại tầng vũ trụ đi thông gian tầng vũ trụ thông đạo. Cũng bởi vậy bị phá hư, vong linh, vô pháp lại từ gian tầng vũ trụ đến nơi đây, đường kia xoáy nước thông đạo bị chạm phá khoảnh khắc. Tựa hồ có một đạo thê lương mà bi phẫn gào giống thanh truyền đến, tràn ngập vô cùng phẫn nộ cùng xóa hận, theo kia đi thông gian tầng vũ trụ môn hộ bị chạm phá, tràn ngập ở sơn cốc giữa tử khí cùng tĩnh mịch, cũng bắt đầu biến đạm, theo thời gian trôi đi, sẽ biến mất, từng đạo áo đen thân ảnh, nhân cơ hội này, bằng mau tốc độ, sôi nổi thoát ly, đúng là khăng khít ma giáo người, đó chính là Quá Hạo kiếm thánh kiếm uy sao, một tôn phảng phất sừng sững ở trên hư không chỗ sâu trong người áo đen, nhìn chăm chú một mặt tiêu tán kiếm quang. Lầm bầm lầu bầu, ngữ khí giữa, tràn ngập thật sâu kiêng kỵ, cũng mang theo một loại khó có thể miêu tả kích cuồng. Trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây hành động, thế nhưng sẽ dẫn ra Quá Hạo kiếm thánh như vậy quái vật. Này Quá Hạo kiếm thánh, tựa hồ đã có rất nhiều năm, chưa từng ra tay, thậm chí chưa từng lộ diện, tuy rằng hành động thất bại, cấp khăng khít ma giáo tạo thành một ít tổn thất, nhưng chính mắt kiến thức đến Quá Hạo kiếm thánh kinh thiên kiếm uy, vẫn là đáng giá, ít nhất làm cho bọn họ biết, nếu là chân chính đối Thái Hạo Sơn xuống tay nói. Nhất định phải có đối phó Quá Hạo kiếm thánh năng lực mới được. Nếu không ở Quá Hạo kiếm thánh kia kinh thiên kiếm uy dưới, hết thảy đều sẽ bị chém chết, vong linh quân đoàn tất cả hủy diệt, đi thông gian tầng vũ trụ môn hộ cũng bị phá hủy. Khăng khít ma giáo lần này hành động, tương đương thất bại, nhưng cứ việc thất bại, lại cũng tạo thành cực đại thương vong vô số, bao gồm lần này hành động các thế lực, đều xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương, Thái Hạo Sơn tổn thương cũng không nhỏ, đây cũng là không có cách nào sự, đối mặt cường địch, muốn đem chi diệt trừ rớt. Hậu quả chính là như thế, chỉ có càng cường đại hơn thực lực, mới có thể đủ bảo đảm tự thân an nguy, tỉ như kia Quá Hạo kiếm thánh, nhất kiếm dưới, hết thảy tan biến, không thể chống đỡ, cho dù là gian tầng vũ trụ minh cốt quân chủ cũng khó có thể chống đỡ. Trực tiếp bị thương, liền môn hộ cũng bị phá hủy, tổn thất không thể nói không thảm trọng, rốt cuộc nó chính là vận dụng 20 vạn tiên phong quân. Đối với minh cốt quân chủ mà nói, 20 vạn tiên phong quân, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, hiện giờ, thu hồi còn không có tổn thất đại. Nhưng không thể nề hà, Quá Hạo kiếm thánh thực lực quá cường, chính là ngoại tầng vũ trụ giữa chí cường giả chi nhất. Nhất kiếm nơi tay, hoành áp hết thảy siêu cường tồn tại, phi giống nhau thánh cấp cường giả có khả năng đủ bằng được. Vong linh quân đoàn hủy diệt, khăng khít ma giáo âm mưu bị phá trừ, đông đảo thế lực người sôi nổi lui lại, đến nỗi này đại lục, đã trở thành một mảnh tử địa, giống nhau tu luyện giả đều khó có thể ở như vậy địa phương sinh tồn đi xuống. Càng đừng nói người thường, này liền chú định sau này rất dài một đoạn thời gian nội. Này tòa đại lục, chính là một mảnh sinh lợi toàn vô tử vong nơi, hẻo lánh ít dấu chân người, thiên kiếm hào khởi động, nhanh chóng rời đi này một mảnh tử vong đại địa, hướng Thái Hạo Sơn phương hướng bay qua đi. Trần Tông nhìn chính mình đội ngũ giữa đội viên, thần sắc không khỏi có vài phần trầm trọng. Tử vong, ất tự thứ 9 đội, có 6 cái đội viên tử vong, này tổn thất, không thể nói không nhỏ, nhưng Trần Tông cũng vô lực xoay chuyển trời đất, hít sâu, đem cái loại này vô lực cảm giác một chút giải quyết rớt. Rốt cuộc, Thiên Kiếm Hào cũng qua sông hư không vũ trụ, phản hồi Thái Hạo Sơn giữa, ở Thiên Kiếm Phong rớt xuống, mọi người sôi nổi từ Thiên Kiếm Hào trên dưới tới, Trần Tông vẫn chưa tiếp tục đãi ở Thiên Kiếm Phong thượng, mà là quay trở về ánh mặt trời phong. Lúc sau, ất tự thứ 9 đội yêu cầu bổ sung 6 gã đội viên mới có thể đủ lại lần nữa đi xứ nhiệm vụ, bất quá Trần Tông lại không có để ý tới những việc này, mà là nhanh chóng rời đi, phản hồi ánh mặt trời phong, chuẩn bị bế quan, đánh sâu vào thứ 5 cảnh, hiện giờ, chính mình hết thảy đều tăng lên tới đệ tứ cảnh cực hạn. Chân chính cực hạn, cho dù là chính mình lại dừng lại 10 năm 20 năm, cũng vô pháp có cái gì tăng lên cực hạn, cho dù là được đến cái gì không tồi cơ duyên, giống nhau khó có thể mang đến bao lớn chỗ tốt, này, chính là yêu cầu đột phá lúc, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đánh vỡ cực hạn. Tấn chức đến càng cao trình tự, kia lại sẽ là một cái tân lúc đầu. Đây là tu luyện giả không ngừng truy đuổi con đường, không ngừng tăng lên tự mình con đường. Lúc này đây đánh chết vong linh, Trần Tông cũng đạt được không ít cống hiến giá trị, tính toán đâu ra đấy, ước chừng có 10 vạn nhiều, trong đó có hơn 2 vạn chính là đến từ chính thứ 5 cảnh vong linh. Bất quá 10 vạn nhiều cống hiến giá trị đối với hiện tại Trần Tông mà nói, kỳ thật cũng không tính nhiều, căn bản là vô pháp đổi đến cái gì đối chính mình hữu dụng đồ vật. Như vậy, bắt đầu bế quan đi. Chương 2771, đại đột phá. Đệ tứ cảnh đột phá đến thứ 5 cảnh, yêu cầu cơ hội, cho dù là Trần Tông hiện tại, đã đem đệ tứ cảnh hết thảy đều tăng lên tới cực hạn. Khai quật tới rồi cực hạn, không thể lại tăng lên nông nỗi, cũng vô pháp một lần là xong, trực tiếp đã đột phá tấn chức, mà là yêu cầu một chút cơ hội lôi kéo, do đó thực hiện chân chính đột phá, cường như Trần Tông, đồng dạng vô pháp tránh cho điểm này. Bế quan, Trần Tông vẫn chưa tiến hành đặc biệt tu luyện, mà là phóng không tự mình tư tưởng. Thả lỏng chính mình thân hình, làm tinh khí thần ở vào một loại thả lỏng trạng thái, rồi lại sẽ không tản mất, đây là tùng mà không tiêu tan một loại trạng thái, đầu óc cũng là trống rỗng, không có để ý thời gian trôi đi, cũng chưa từng để ý ngoại giới hết thảy, hoàn toàn không thèm để ý, như vậy phương thức, chính là nhất thường dùng cũng là nhất hữu hiệu tìm kiếm cơ hội phương thức. Đương có cơ hội hiện ra khi, vậy đem chi bắt giữ chủ, tiến tới đột phá là được, đến nỗi cơ hội hiện ra, yêu cầu bao nhiêu thời gian, vậy không rõ ràng lắm, có người, khả năng sẽ mấy chục năm. Có người tác thực ngắn ngủi, chỉ cần mấy ngày, này cùng thiên phú không quan hệ, có đôi khi chính là một loại vận khí, thời gian, ở chậm rãi trôi đi, đảo mắt, chính là một năm đi qua, Trần Tông đầu óc vẫn như cũ là trống rỗng, 2 năm qua đi, 3 năm qua đi, năm này sang năm nọ, thời gian như nước, khoan thai trôi đi, mấy năm nay giữa, vũ trụ giữa lại đã xảy ra không ít chuyện, khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn hành động chưa bao giờ đình trì, tạo thành không ít thương vong cùng hỗn loạn, nhưng chỉnh thể mà nói, đều bị trấn áp đi xuống. Ảnh hưởng còn không có như vậy đại, chẳng qua các đại thánh địa đều rất rõ ràng, này chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, không đem khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn hoàn toàn trấn áp đi xuống. Hỗn loạn sớm hay muộn là sẽ khuếch tán, cuối cùng, hội diễn biến thành đại hỗn loạn, cho nên, lấy các đại thánh địa cầm đầu các thế lực, cũng đều ở làm tương ứng chuẩn bị, vì còn chưa từng đã đến đại hỗn loạn làm chuẩn bị. Khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn quá cường, hoàn toàn chính là hai đại cường đại thánh địa trình tự. Muốn đem chi tiêu diệt, nhưng không đơn giản. Còn nữa, bọn họ tổng bộ nơi ở, cũng thập phần hung hiểm, khó có thể cường công, này liền ý nghĩa, đại hỗn loạn đã đến, là không thể tránh khỏi, ngoài ra, không ít thế lực bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đầu hướng về phía khăng khít ma giáo cùng luyện ngục. Yêu môn, trong đó còn có một ít tán tu cường giả, vô hình giữa khiến cho khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn chỉnh thể thực lực tiến thêm một bước tăng cường, trừ bỏ khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn ở ngoài, lại đột nhiên hứng khởi một cái làm người đau đầu thế lực, tên là Bái Thần Giáo. Bái Thần Giáo, sau khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn càng thêm thần bí. Vô hình giữa, liền có không ít người gia nhập Bái Thần Giáo, trở thành trong đó một viên, nhưng cố tình Bái Thần Giáo so với khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn tới. Muốn càng thêm thần bí, càng thêm khó có thể tìm kiếm, Bái Thần Giáo xuất hiện, làm nguyên bản hỗn loạn thế cục, trở nên càng thêm hỗn loạn, mạch nước ngầm mãnh liệt. Năm nay, là Trần Tông bế quan thứ 6 năm, thần hồn chỗ trống, ý thức phảng phất ở hư vô giữa phiêu bạc, lưu lạc, vô biên vô hạn. Bỗng nhiên, một chút quang mang hiện ra, phủ vừa xuất hiện, phỏng tựa tinh mang, lại ở khoảnh khắc trở nên mãnh liệt cường thịnh, cuối cùng hóa thành chân dương giống nhau lóa mắt lộng lẫy. Cơ hội, đó chính là cơ hội ánh sáng, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức đem chi bắt lấy, đường cơ hội ánh sáng bị Trần Tông bắt lấy khoảnh khắc. Một loại hiểu ra cũng tùy theo xuất hiện, có thể đột phá, là thời điểm đột phá. Thoáng chốc, khép kín dài đến 6 năm mí mắt run lên, nháy mắt mở, lưỡng đạo sắc bén đến mức tận cùng ánh sao cũng tùy theo chán bắn mà ra. Đâm thủng trời cao xuyên thủng hết thảy, một đầu tóc dài, tùy theo tung bay dựng lên, mỗi một lọn tóc đều ngưng tụ vô cùng kinh người sắc nhọn. Phảng phất kiếm khí xỏ xuyên qua hết thảy, ngập trời kiếm ý, nháy mắt bùng nổ mà ra, phóng lên cao, mật thất, ở chấn động, trận pháp vận chuyển chi gian, cũng đem hết thảy lực lượng đều che lấp đi xuống. Nhưng, đột phá đã bắt đầu rồi, vũ trụ ý chí cũng cảm giác được, phong vân mênh mông cuồn cuộn, vô biên lực lượng, bắt đầu từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, ầm ầm ầm, vô tận vũ trụ nguyên khí, rồi nổi từ Thái Hạo Sơn bốn phương tám hướng thổi quét mà đến. Hướng ánh mặt trời phong hội tụ, kia chờ trường hợp, thật giống như là lao nhanh không thôi sông dài chi thủy. Hóa thành cuồn cuộn hùng trắng sóng gió, vô cùng vô tận thổi quét tới. Sao lại thế này, vũ trụ nguyên khí vì sao như thế bạo động? Thái Hạo Sơn giữa, một đám cường giả nhóm sôi nổi bị kinh động, lập tức xuất hiện, nhìn về phía trên không, nhìn kia ngưng động sông dài vũ trụ nguyên khí lao nhanh không thôi. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, đó là ánh mặt trời phong phương hướng, tựa hồ, có người ở đột phá cảnh giới. Ánh mặt trời phong chủ cùng với liên can các trưởng lão cũng bị sôi nổi kinh động, cuối cùng ánh mắt tỏa định ở một tòa bế quan mật thất giữa. Rốt cuộc muốn đột phá sao? Ánh mặt trời phong chủ tức khắc lộ ra đầy mặt ý cười. Hắn biết kia một tòa bế quan trong mật thất người là ai? Trần Tông, ánh mặt trời phong đệ nhất thiên kiêu, thần quân bảng đệ nhất cường giả, vô song kiếm quân Trần Tông, bắt đầu muốn đột phá đến thứ năm cảnh. Một khi đột phá đến thứ năm cảnh, Trần Tông một thân thực lực liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Này đối với ánh mặt trời phong mà nói, là có chỗ lợi, đối với Trần Tông mà nói, cũng là có lớn lao chỗ tốt. Vũ trụ nguyên khí mênh mông cuồn cuộn, phảng phất đại dương mênh mông hải lưu, ở ánh mặt trời phong trên không hội tụ, gió lốc thổi quét, từng đạo lôi đình kích động, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, tan biến thế giới, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng nổ vang, tựa hồ muốn chấn vỡ hư không, đem ánh mặt trời phong cũng tùy theo phách toái giống nhau. Kinh người uy áp, tùy theo buông xuống, chấn áp mà xuống, thoáng chốc kia vô tận vũ trụ nguyên khí chảy ngược, trực tiếp hóa thành một đạo mãnh liệt đến mức tận cùng ánh mặt trời. Phảng phất chặn đánh phá hết thảy dường như, trực tiếp oanh hướng về phía Trần Tông nơi bế quan mật thất. Mật thất trận pháp chờ hết thảy thùng rỗng kêu to, bị kia một đạo ánh mặt trời rót vào, trong mật thất Trần Tông cũng bị kia một đạo vũ trụ nguyên khí biến thành vì ánh mặt trời sở đánh trúng. Cả người không tự giác run lên, cả người trực tiếp bị bao vây ở lên, nồng đậm vô cùng đại đạo hơi thở cũng từ bốn phương tám hướng lan tràn mà nói. Nháy mắt tăng cường, trở nên vô cùng nồng đậm, ở Trần Tông quanh thân hội tụ, đây là đạo vận, vô số đạo vận, có thể cho Trần Tông tinh tế tìm hiểu đạo vận không ngừng ngưng tụ, tăng mạnh, đạt tới một cái kinh người độ cao, vũ trụ thần uy, trực tiếp bao trùm 99.999 dặm. Thật lớn vô cùng, bực này phạm vi, lệnh nhân tâm kinh run sợ, đột phá thứ 6 cảnh động tĩnh, đều không thể cùng này so sánh đi, không ít hoàng cấp cường giả âm thầm cảm khái, chấn động không thôi, quá kinh người, bực này vũ trụ thần uy. Quả thực khó có thể hình dung a, vũ trụ thần uy hạ, Trần Tông không chỉ có bị rộng lượng mà tinh thuần đến cực điểm vũ trụ nguyên khí sở bao vây lại. Phảng phất hóa thành đại kén dường như, càng là thập phần trực quan tìm hiểu đến đại đạo căn nguyên huyền diệu. Đó là đạo vận cô đọng tới rồi cực hạn căn nguyên hơi thở. Đại đạo căn nguyên có thể cho Trần Tông càng vì trực tiếp tìm hiểu đến đại đạo huyền bí. Kiếm chi đạo ấn, tâm chi đạo ấn, thế giới đạo ấn cùng không gian đạo ấn cùng với thời gian đạo ấn. Này năm đại đạo ấn sôi nổi hiện lên mà ra. Bắt đầu đột phá, đại đạo cảnh giới, tố có nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn chi phân, đệ tam cảnh đại đạo chính là nhập môn cảnh giới, đệ tứ cảnh đại đạo cô đọng xuất đạo ấn, chẳng khác nào là chút thành tựu, chỉ có đến thứ năm cảnh, mới có tư cách đem đại đạo tìm hiểu tăng lên tới đại thành thậm chí viên mãn trình tự. Nhưng giống nhau thứ năm cảnh đại đạo đều ở vào đại thành trình tự. Chỉ có những cái đó thập phần đứng đầu thứ năm cảnh, mới có thể đủ đem đại đạo tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới. Đại thành cùng viên mãn chi gian chênh lệch không thể nói không lớn, đạo ấn vì đại đạo chút thành tựu cảnh giới, mà đại đạo đại thành cảnh giới, tác tên là nói cung, từ đệ tam cảnh đột phá đến đệ tứ cảnh khi, đại đạo diễn biến, có một cái xưng hô, ngưng đạo ấn, chính là ngưng tụ đạo ấn ý tứ, từ đệ tứ cảnh đột phá đến thứ năm cảnh khi, đại đạo đột phá, có một cái khác xưng hô, tích nói cung, chính là sáng lập nói cung ý tứ, đạo ấn, sáng lập vì nói cung, đó chính là một lần bay vọt, một lần cực đại tăng lên. Hiện tại, Trần Tông chính là ở sáng lập nói cung, hơn nữa, không phải một tòa nói cung, mà là năm tòa nói cung, như thế nào sáng lập nói cung, chính là đem tự thân đạo ấn rách nát, tiện đà hóa thành một tòa nho nhỏ nói cung. Nói cung tuy rằng không lớn, lại có thể cất chứa càng nhiều càng tinh thuần cường đại đại đạo chi lực. Chính là đạo ấn gấp 10 lần, này, cũng là đệ tứ cảnh đột phá đến thứ năm cảnh lúc sau thực lực tiến bộ vượt bậc nguyên nhân chi nhất. Một nguyên nhân khác, còn lại là tu vi lực lượng lột xác, đệ tứ cảnh đến thứ năm cảnh tu vi lực lượng, cũng là một lần bay vọt thước tăng lên, tinh khí thần, đồng dạng sẽ được đến tăng cường, tăng lên tới một cái kinh người nông nỗi, như thế, đối với đại đạo tìm hiểu cùng nắm giữ cũng sẽ tùy theo tăng lên lên. Càng thêm dễ dàng nắm giữ đại đạo tuyệt học, thứ năm cảnh, đương có thể nắm giữ ngày cấp tuyệt học, hạ phẩm ngày cấp tuyệt học cùng trung phẩm ngày cấp tuyệt học. Đều không khó, chỉ có thượng phẩm thậm chí cực phẩm cùng siêu phẩm trình tự ngày cấp tuyệt học mới không có dễ dàng như vậy nắm giữ, nhưng kia cũng chỉ là đối giống nhau thứ năm cảnh tới nói. Những cái đó cường đại thứ năm cảnh là có thể nắm giữ thượng phẩm thậm chí cực phẩm thậm chí siêu phẩm ngày cấp tuyệt học, thậm chí có thể nắm giữ thần thuật, tỉ như thần vương bảng thượng những cái đó cường giả, Trần Tông năm đại đạo khác ở một lòng quyết phụ trợ dưới, tiến hành bên trong diễn biến, phảng phất rách nát, nhưng lại phảng phất không có rách nát, kỳ thật bên trong sớm đã rách nát, đang ở trọng tổ, lấy càng thêm hoàn mỹ kết cấu trọng tổ lên. Cùng lúc đó, thần ma kiếm điển không ngừng vận chuyển, hấp thu kia nồng đậm nếu thực chất vũ trụ nguyên khí nhập thể, nhanh chóng luyện hóa, lệch đến tự thân tu vi lực lượng lột xác. Nguyên bản, Trần Tông một thân tu vi lực lượng liền không thua kém với giống nhau thứ năm cảnh. Hiện giờ tiếp tục lột xác tăng cường, một khi lột xác hoàn thành, này tu vi lực lượng liền sẽ trở mình một phen, đạt tới một cái tân độ cao, có lẽ vô pháp cùng thứ sáu cảnh so sánh, nhưng ở thứ năm cảnh giữa, tuyệt đối là thuộc về đứng đầu trình tự. Rốt cuộc thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh chi gian chênh lệch quá lớn quá lớn, kia hoàn toàn là hai cái trình tự, này chênh lệch là so đệ tứ cảnh đến thứ năm cảnh chênh lệch còn muốn lớn hơn gấp 10 lần không ngừng, khó có thể tính toán. Vũ trụ giữa có tam đại bảng đơn, thần tướng bảng, thần quân bảng cùng thần vương bảng, lại không có thần hoàng bảng, càng không có thần đế bảng, đơn giản là tới rồi thứ sáu cảnh, kia đã đề cập đến căn nguyên, vũ trụ ý chí vô pháp giống phía trước như vậy tiến hành mạnh mẽ can thiệp, đột phá vẫn như cũ ở tiếp tục. Tu vi lực lượng ở lột xác, năm đại đạo cung đang không ngừng sáng lập, kiếm thuật, tuyệt học, thần thuật từ từ hết thảy, cũng đều ở tìm hiểu tăng lên giữa, tinh khí thần bị không ngừng tăng cường, tâm thần chi lực cũng tùy theo cũng ở tăng nhiều cường hóa. Mà thần bí hạt giống, cũng nhân cơ hội này không ngừng cắn nuốt vũ trụ lực lượng. Chương 2772, dựng nói linh. Vũ trụ thần uy, bao trùm 99.999 dặm, giống như một đạo khổng lồ đến cực điểm xoáy nước, điên cuồng chuyển động, như vậy động tĩnh. Không nói Thái Hạo Sơn người đều đã biết, liền tính là Thái Hạo Sơn địa giới nội thế lực khác cường giả cũng đều có thể cảm giác được, đây là ai ở đột phá, thứ sáu cảnh sao? Thái Hạo Sơn địa giới trong vòng, vẫn là ẩn núp khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn thám tử. Dò hỏi các loại tin tức, một khi có cơ hội, càng là muốn chế tạo một ít hỗn loạn, một gian ở vào dưới nền đất chỗ sâu trong điện phủ nội. Chợt có quang mang sáng lên, kia như là ánh lửa, lại không phải ánh lửa, một tôn nhân thân ưng mặt pho tượng chót vót ở điện phủ bên trong. Ước chừng có 100 mét chi cao, tản mát ra hơi thở thập phần quỷ dị, lại thập phần đáng sợ. Thoáng chốc, này ưng mặt đôi mắt sáng lên, chán bắn ra hai lũ lục mang, sắc bén đến cực điểm, đâm thủng trời cao xé rách hắc ám, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không giống nhau, ngóng nhìn hướng 99.999 dặm vũ trụ thần uy tụ tập chỗ. Ta thần dân nhóm, đem người này đưa tới bản thần trước mặt. Cùng lúc đó, ở mặt khác dưới nền đất cung điện hoặc là huyệt động hoặc là hư không cung điện từ trong vòng, cũng tồn tại một tôn tôn khác nhau pho tượng, hoặc là long đầu nhân thân, hoặc là mình người đầu rắn từ từ, toàn bộ đều cảm giác được như thế cuồn cuộn vũ trụ thần uy, đều hạ đạt mệnh lệnh, thoáng chốc, vô số ánh mắt hội tụ đến Thái Hạo Sơn, hoặc là nói Thái Hạo Sơn giữa, cái kia đang ở đột phá người, mà Thái Hạo Sơn cũng không có cố tình phong tỏa, cho nên ở vô khổng bất nhập các loại tìm hiểu dưới rốt cuộc biết, khiến cho như thế đại vũ trụ thần uy đang ở đột phá người, đúng là đương kim thần quân bảng đệ nhất vô song kiếm quân Trần Tông. Đệ tứ cảnh đột phá đến thứ năm cảnh, bực này uy thế lại thắng qua thứ năm cảnh đột phá đến thứ sáu cảnh. Trừ bỏ không có vũ trụ tai kiếp, hết thảy đều thắng qua thứ năm cảnh đến thứ sáu cảnh đột phá. Đến nỗi vũ trụ tai kiếp, đó là đột phá đến thứ sáu cảnh sở cần thiết trải qua. Đột phá động tĩnh càng lớn liền đại biểu thiên phú lướt qua người căn cơ càng vững chắc. Mà Trần Tông động tĩnh như thế to lớn, cũng là vì thần quân bảng đệ nhất vũ trụ ý chí chiếu cố cùng tăng phúc quan hệ. Tuy là như thế, đủ để thuyết minh hắn kinh người. Người như vậy, một khi đột phá thành công, một thân thực lực sẽ bạo trướng rất nhiều lần, khó có thể hình dung, này sau này tu luyện chi lộ, cũng sẽ càng thêm thông thuận, càng thêm kinh người, đối với Thái Hạo Sơn mà nói, đó là chuyện tốt, có lẽ ở không lâu tương lai, liền sẽ nhiều ra một tôn đủ để quyết định thắng bại cường giả. Đối với phi Thái Hạo Sơn thế lực khác mà nói, không tính cái gì chuyện tốt, nhưng ở trước mắt tình huống, cũng không tính cái gì chuyện xấu, đối với khăng khít ma giáo, Luyện Mục Yêu Môn từ từ mà nói, đó chính là thiên đại chuyện xấu. Thực mau, Khăng Khít Ma Giáo cùng Luyện Mục Yêu Môn đều có quyết định. Sấn này còn chưa chân chính trưởng thành lên, đem chi đánh chết, không, có lẽ có một cái khác phương pháp, chính là đem chi bắt sống mang về, làm hắn biến thành người một nhà, kia không thể nghi ngờ là một kiện càng thêm mỹ diệu sự. Trần Tông cũng không biết, chính mình đột phá đến thứ năm cảnh, thế nhưng sẽ lôi kéo nhiều như vậy chú ý cùng nhằm vào. Thực không tồi, Thái Hạo Sơn giữa một chỗ, đó là ở vào Thái Hạo Sơn nội, lại phảng phất độc lập với Thái Hạo Sơn ngoài, một tôn thân hình sừng sững, như cự kiếm chỉ thiên. Tản mát ra kiếm ý cuồn cuộn vô cùng, phảng phất chân dương ngang trời dường như, mang theo hủy diệt cùng tân sinh, một đôi thanh triệt thâm thúy lại mãnh liệt vô cùng con ngươi. Xuyên thấu qua vô tận thời không khám phá hết thảy vô căn cứ. Trực tiếp chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, nhưng gần trình độ này, còn chưa đủ, mật thất trong vòng, Trần Tông thân hình hoàn toàn bị thực chất hóa vũ trụ nguyên khí sở bao vây. Vô tận nguyên khí, từ Trần Tông quanh thân lỗ chân lông không ngừng thấm vào. Từ bản chất, thay đổi Trần Tông tu vi lực lượng, năm đại đạo ấn đã hoàn toàn thay đổi, phảng phất khai thiên tích địa từ nội bộ bị sáng lập, biến thành từng tòa mini cung điện thượng mỗi một sợi hoa văn đều rõ ràng vô cùng, mỗi một bộ phận cấu tạo đều tinh vi đến cực điểm, sinh động như thật, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Sáng lập nói cung là đại đạo bước vào đại thành bước đầu tiên, mà nói cung cũng có cảnh giới cao thấp chi phân, giống như là đạo ấn giống nhau, có nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn. Bất quá, đạo ấn ở viên mãn cảnh giới phía trên còn có một cấp bậc, là vì cực cảnh, nhưng nói cung không có cực cảnh, viên mãn chính là cực hạn, viên mãn lúc sau, chính là đại đạo tiếp theo cái cảnh giới, cũng là viên mãn đại đạo cảnh giới, nói chung, mới vừa đột phá đến thứ năm cảnh nói cung, chính là nhập môn cấp, thập phần đơn sơ thập phần thô giáp, nói là nói cung, lại như là nhà tranh giống nhau đơn giản, lúc sau đại đạo tu luyện, chính là không ngừng hoàn thiện, cường hóa nói cung, thẳng đến cực hạn, từ nhà tranh bắt đầu, kiến tạo thành nhà gỗ, thạch ức giống nhau, từng bước một. Cuối cùng đúc liền thành một tòa chân chính nói cung, ở tự thân siêu cao ngộ tính cùng vô cùng vững chắc hùng hồn căn cơ cùng với một lòng quyết phụ trợ. Cùng vũ trụ thần uy chiếu cố dưới, Trần Tông tích nói cung tốc độ cùng hiệu suất kinh người đến cực điểm. Cơ hồ mỗi một tức đều ở biến hóa, dường như một tức chẳng khác nào người khác một năm nỗ lực giống nhau. Từ đạo ấn sáng lập vì nhất đơn sơ nhập môn cấp nói cung, lại nhanh chóng tăng lên, đạt tới chút thành tựu cấp nói cung, tiện đà lại đạt tới đại thành cấp nói cung, chợt biến thành viên mãn cấp nói cung, này chính là nói cung cực hạn, bước tiếp theo chính là đột phá. Hiện giờ Trần Tông năm đại đạo cung toàn bộ đều tăng lên tới viên mãn cực hạn, này kết cấu vô cùng tinh xảo, hoàn thiện mạnh mẽ. Tích nói cung chính là một cái khó khăn quá trình, là một chút hoàn thiện bằng thích hợp tự thân tốt nhất phương thức đi cấu tạo. Bất đồng tu luyện giả, cho dù là đồng dạng đều là kiếm tu, sáng lập ra tới nói cung ở nội bộ cũng tồn tại khác nhau. Mỗi cái tu luyện giả ở muốn đột phá thứ năm cảnh phía trước đều sẽ làm một ít chuẩn bị, đặc biệt là nghiên cứu một ít sáng lập nói cung phương pháp, nhưng người khác phương pháp trước sau là thuộc về người khác, sở dĩ nghiên cứu chính là muốn tham khảo người khác sáng lập nói cung pháp môn, coi đây là căn cơ tới nghĩa rộng, sáng tạo ra thuộc về chính mình tích nói cung pháp môn, rồi sau đó lại một lần thứ tu luyện tìm hiểu giữa từng bước hoàn thiện. Phía trước Trần Tông liền đã làm không ít nỗ lực, nắm giữ rất nhiều loại sáng lập nói cung pháp môn, dựa vào cao siêu ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ, tất cả nắm giữ khử vu tồn tinh, sáng lập nói cung lúc sau, lại lấy kinh người hiệu suất hoàn thiện, cho tới bây giờ, trực tiếp liền đem nói cung sáng lập đến viên mãn trình tự. Tiết kiệm tầm thường thứ năm cảnh mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm tu luyện thời gian. Nhưng, Trần Tông đột phá, vẫn chưa như vậy đình chỉ, mà là không ngừng tích lũy, tìm hiểu, vì bước tiếp theo đột phá, đại đạo, có nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn chi phân, nhập môn cấp đối ứng chính là đệ tam cảnh, tên là trưởng đạo lực, cũng chính là nắm giữ đại đạo chi lực. Cũng lấy này tới tăng cường tự thân thực lực, chút thành tựu cấp đối ứng chính là đệ tứ cảnh, chính là ngưng đạo ấn, đại thành cấp đối ứng thứ năm cảnh, là vì tích nói cung, ngoài ra, viên mãn đối ứng chính là nhất đứng đầu thứ năm cảnh, là vì dựng nói linh, ở đã đạt tới viên mãn trình tự hoàn mỹ nói cung trong vòng. Dựng dục xuất đạo linh, nói linh dựng dục, đại đạo có thần, đến lúc đó, chính là bất đồng trình tự, liền dường như có trí tuệ người cùng không có trí tuệ dã thú giống nhau. Đương nhiên, dựng dục xuất đạo linh không đại biểu khiến cho đại đạo có được trí tuệ. Chỉ là một loại linh tính, nhưng này khác biệt, giống như là bình thường thần binh cùng nói thần binh giống nhau chênh lệch. Chỉ có dựng dục xuất đạo linh, mới có hy vọng chạm đến đại đạo căn nguyên, tiện đà tìm hiểu, nắm giữ đại đạo căn nguyên, mới có thể đủ đột phá đến thứ sáu cảnh trình tự. Ai đều không thể đoán trước đến, Trần Tông từ đệ tứ cảnh đột phá đến thứ năm cảnh quá trình giữa. Không chỉ có đem nói cung tu luyện đến viên mãn cực hạn, càng là bắt đầu dựng dục nói linh, tích nói cung, dựng nói linh, cái này quá trình cũng không dễ dàng. Bình thường dưới tình huống thứ năm cảnh, yêu cầu hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian tới không ngừng bế quan, nhường đường linh có thể dựng dục ra tới, trong lúc có thể không động thủ liền tận lực không nên động thủ, để tránh kéo dài nói linh dựng dục. Rốt cuộc dựng nói linh sở yêu cầu chính là toàn thịnh nói cung cùng đại đạo chi lực, phàm là có hao tổn đều sẽ mang đến bất lương ảnh hưởng. Nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại ở vũ trụ thần uy tương trợ dưới, bước ra này một bước, trực tiếp ở năm đại đạo cung trong vòng bắt đầu dựng dục nói linh. Thời gian chậm rãi trôi đi, vũ trụ thần uy cuồn cuộn vô biên, mang theo vô tận đạo vận cùng căn nguyên chi lực mãnh liệt mà đến, đem Trần Tông hoàn toàn bao trùm lên. Không bao lâu, năm đại đạo cung trong vòng hiện lên một chút quang mang, từ không thành có dường như, kia một chút quang mang tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả linh tính, không ngừng hấp thu nói trong cung đại đạo chi lực lớn mạnh tự thân. Chỉ là ngắn ngủn thời gian, năm đại đạo trong cung đại đạo chi lực đã bị hấp thu không còn, mà kia linh tính lại chỉ là trưởng thành một chút, khoảng cách trở thành chân chính nói linh còn có dài dòng quá trình. Đây là dựng dục nói linh khó xử nơi, nói trong cung đại đạo chi lực một khi bị hấp thu không còn, nhất định phải khôi phục, khôi phục lúc sau mới có thể đủ lại lần nữa hấp thu. Như thế một lần lại một lần lặp lại, cũng không biết rốt cuộc muốn lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng mới có thể đủ làm kia một chút linh tính trưởng thành đến mức tận cùng, chân chính hóa thành nói linh. Này đã cùng tiên phú không có quá lớn quan hệ, cùng hoàn cảnh cùng tài nguyên quan hệ lớn hơn nữa. Ở đại đạo chi lực nồng đậm địa phương, hoặc là có nhanh chóng khôi phục đại đạo chi lực tài nguyên từ từ, mới có thể đủ nhường đường linh dựng dục tốc độ càng mau. Ngắn thì mấy năm liền có thể thành công dựng dục ra tới, lâu là mấy chục năm mới có thể đủ thành công đột phá. Nhưng một khi đột phá, sở mang đến thực lực tăng lên là kinh người. Mỗi một cái dựng nói linh thành công thứ năm cảnh đều là cực kỳ đứng đầu thứ năm cảnh, đặt ở toàn bộ vũ trụ thứ năm cảnh giữa đều là đứng hàng tiền mau cường giả, không tầm thường. Trần Tông hiện giờ chính là muốn bước vào này một cấp bậc, vũ trụ thần uy bao trùm dưới, đại đạo vô cùng nồng đậm, thậm chí diễn biến vì căn nguyên. Dưới tình huống như thế, Trần Tông năm đại đạo cung đại đạo chi lực khôi phục tốc độ là kinh người, cơ hồ một tiêu hao lập tức được đến bổ sung. Lệnh đến năm đại đạo trong cung linh tính vẫn luôn ở vào không ngừng hấp thu trạng thái, cũng không ngừng lớn mạnh lên, hướng tới cực hạn mà đi, tăng lên. Vũ trụ thần uy dưới là vũ trụ ý chí tặng, lệnh đến Trần Tông đột phá càng thêm thông thuận, các phương diện đều ở tăng lên, tu vi, kiếm thuật, tuyệt học, đại đạo, thần thuật từ từ, chính là toàn phương vị. Này một cái quá trình, ước chừng rằng co một tháng lâu, bao trùm 99.999 dạng vũ trụ thần uy, mới vừa rồi chậm rãi thu nhỏ lại phạm vi, chậm rãi biến đạm, thẳng đến 3 ngày lúc sau, mới vừa rồi hoàn toàn biến mất. Chương 2773, bước qua kiếm này lộ trung thấy ta. Vũ trụ thần uy, 99.999 dặm, rốt cuộc tiêu tán, cái loại này vô cùng áp lực hơi thở, cũng tùy theo tiêu tán, giống như đại giang sông dài chi thủy trào dâng không thôi vũ trụ nguyên khí. Đồng dạng tản ra, hết thảy, quay về với bình tĩnh, nhưng này chỉ là thoạt nhìn bình tĩnh, mỗi người nội tâm, lại đều không bình tĩnh, tựa hồ, dĩ vãng thần quân bảng đệ nhất đột phá đến thứ năm cảnh khi. Động tĩnh cũng không có lớn như vậy a, tiềm lực. Vô cùng kinh người tiềm lực, cũng không có người biết, Trần Tông lúc này đây đột phá, trình độ rốt cuộc có bao nhiêu đại, đệ tứ cảnh sau khi đột phá, đó chính là thứ năm cảnh, nhưng thứ năm cảnh chính là một cái đại cảnh giới a. Trong đó thực lực chênh lệch, cũng không phải là đệ tứ cảnh có thể so sánh với. Rốt cuộc thứ năm cảnh trình tự, ẩn chứa chính là đại đạo đại thành cùng viên mãn cảnh giới. Đệ tứ cảnh lại chỉ là đại đạo chút thành tựu cảnh giới mà thôi. Chênh lệch cực đại, như thế thật lớn đột phá động tĩnh, đủ để thuyết minh một chút. Trần Tông đột phá sau thực lực tăng lên khẳng định là không bình thường. Nhưng, đến tột cùng đạt tới cái gì trình độ, lại khó mà nói, chỉ sợ trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, không có những người khác biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không bình thường. Đột phá phía trước, Trần Tông thực lực liền đủ để so sánh giống nhau thứ năm cảnh. Sau khi đột phá kỳ thật lực khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Nói không chừng trực tiếp là có thể đủ đạt tới đứng đầu thứ năm cảnh trình tự. Trần Tông vẫn chưa ở đột phá sau xuất quan, mà là tiếp tục bế quan. Đây là thực bình thường, sau khi đột phá có một đoạn thời gian, tiềm lực ở vào thập phần sinh động trạng thái, ở như vậy trạng thái dưới, tu luyện hiệu suất là ngày thường gấp 10 lần không ngừng. Đương nhiên quan trọng khẩn bắt lấy một đoạn này thời gian, toàn lực tăng lên tự thân, thẳng đến tiềm lực khôi phục ổn định, khoảng cách vô mộng cung mở ra, còn có 3 năm tả hữu thời gian, Trần Tông hẳn là sẽ không sai qua thời gian. Ánh mặt trời phong chủ thập phần cao hứng, rốt cuộc lúc trước vì Trần Tông nỗ lực tranh thủ chỗ tốt, vô mộng cung chính là lớn nhất chỗ tốt. Chẳng qua bởi vì đệ thập nguyên lão từ giữa làm khó dễ, mới gây một ít điều kiện, hiện giờ, này kiện tựa hồ cũng không phải cái gì trở ngại, ánh mặt trời phong chủ tự nhiên cảm giác được một trận vui sướng, phát ra từ nội tâm vui sướng, tương đối với ánh mặt trời phong chủ thích ý vui sướng. Cổ Lan Phong người liền khó chịu, có loại ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, một đám sắc mặt thập phần khó coi, Trần Tông lấy được thành tựu càng cao, đạt được chỗ tốt càng lớn, bọn họ liền sẽ càng khó chịu. Cố tình, bọn họ trong lúc nhất thời lại không thể nề hà, muốn đối phó Trần Tông cũng khó có thể làm được, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, hy vọng hắn vẫn luôn bế quan đi xuống, bỏ lỡ thời gian. Cổ Lan Phong một tôn trưởng lão ác thanh ác khí nói, Trần Tông hiện tại còn đang bế quan, ai cũng không biết muốn bế quan bao lâu, có thể là một năm cũng có thể sẽ là 10 năm. Thời gian trôi đi, một năm đi qua, Trần Tông còn đang bế quan giữa, khoảng cách Vô Mộng Cung mở ra, cũng còn có 2 năm tả hữu thời gian. Năm thứ 2 đi qua, Trần Tông vẫn như cũ vẫn là không có xuất quan, lại là mấy tháng sau, mật thất trong vòng, giống như pho tượng vẫn không nhúc nhích Trần Tông, đôi mắt bỗng nhiên mở, trán bắn ra một mảnh ánh sao, thanh triệt thấy đáy ánh sao, rồi lại có một loại vô biên thâm thúy, một thân hơi thở kích động không thôi, mạnh mẽ vô cùng, bàng bạc đến kinh người, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý thúc dục dưới, phảng phất muốn đâm thủng vòm trời. Phía trước, ở tử vong bao phủ đại địa thượng, Trần Tông chính mắt thấy kia một đạo chảm nứt hắc ám chảm phá sơn cốc kinh thế kiếm quang khi, đại chịu xúc động, kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học thượng bình cảnh bởi vậy mà đánh vỡ. Nguyên bản, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng tương đương với trung phẩm nguyệt cấp tuyệt học. Sau khi đột phá, chẳng khác nào thượng phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự, hiện giờ đột phá đến thứ 5 cảnh, đối với kiếm thuật chi đạo có càng cao thâm lĩnh ngộ. Trần Tông có thể chắc chắn, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật uy năng lại một lần đột phá, ít nhất đạt tới cực phẩm nguyệt cấp tuyệt học trình tự. Lúc sau lại tiếp tục tu luyện, tìm hiểu, tăng lên tới siêu màu lam nhạt cấp tuyệt học cũng đều không phải là không có khả năng. Thậm chí, có hy vọng đánh sâu vào càng cao trình tự, ngày cấp tuyệt học, Trần Tông còn không tự chủ được sinh ra một loại ý tưởng. Tận lực tăng lên kiếm thuật trình tự, rốt cuộc, kiếm thuật vô chừng mực, nếu là có thể đem kiếm thuật tăng lên tới siêu phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự. Như vậy thứ 5 cảnh trong vòng, ai là chính mình đối thủ? Nếu là có thể đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật trình tự, vậy càng thêm đáng sợ. Kiếm thần thuật, đó là kiểu gì kinh người uy năng a? Nhất kiếm nơi tay, hoành hành vũ trụ. Đương nhiên, Trần Tông chính mình cũng rất rõ ràng kiếm thuật uy năng trình tự tăng lên là cỡ nào khó khăn. Rốt cuộc, chính mình kiếm thuật chính là từ thấp nhất cấp không ngừng tăng lên, lần lượt đột phá, cho tới bây giờ, trong đó gian khổ, Trần Tông là rõ ràng, đem kiếm thuật tăng lên tới siêu màu lam nhạt cấp tuyệt học trình tự. Trần Tông tự nhận là không khó, có lẽ không cần mấy năm, nhưng muốn đánh vỡ cực hạn tăng lên tới ngày cấp tuyệt học trình tự, vậy thật là thập phần chuyện khó khăn, không chỉ có yêu cầu chính mình nỗ lực, còn cần cơ duyên mới được. Hiện giờ, đột phá, bế quan cũng kết thúc, một thân lực lượng hoàn toàn nắm giữ, Trần Tông đều có thể cảm giác được chính mình một thân lực lượng cường hoành. Không gì sánh được, thần ma kiếm điển vẫn là đệ nhị trọng, bạc trắng kiếm thể cùng phân hải kiếm nguyên, lại mạnh mẽ gấp 10 lần không ngừng, đơn giản là đột phá cảnh giới. Bình tĩnh mà xem xét, thần ma kiếm điển đệ nhị trọng lực lượng ở thứ 5 cảnh trình tự, mới có thể đủ chân chính phát huy ra tới. Phát huy đến hoàn toàn, phi đệ tứ cảnh có khả năng đủ bằng được, cho nên này cường đại, không ngừng gấp 10 lần, hiện tại ta, chỉ cần một lóng tay, liền đủ để đánh chết đột phá trước ta. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, khe khẽ thở dài, không tự chủ được hồi tưởng khởi trước kia, nếu không có cơ duyên xảo hợp, đi vào này đại vũ trụ nội nói, thân ở với nguyên bản hư không giữa, dù cho là đột phá trở thành chúa tể, cũng vô pháp cùng hiện tại so sánh với, đều là thứ 5 cảnh, trình tự cùng thực lực chênh lệch lại rất lớn. Hơn nữa ở trên hư không giữa, thứ 5 cảnh chính là cực hạn, con đường phía trước đã đứt, lại không thể tăng lên, ở đại vũ trụ lại không giống nhau, thứ 5 cảnh phía trên, còn có rất dài con đường, là thời điểm xuất quan, suy nghĩ thu hồi, Trần Tông một bước bán ra, xuất hiện ở mật thất trước cửa, duỗi tay đem chi đẩy ra, tiện đà một bước bán ra, tiếp theo tức, Trần Tông ngơ ngẩn, đây là nơi nào, nếu chính mình ký ức không có làm lỗi nói, thượng một tức, chính mình vẫn là đang bế quan trong mật thất, chính đẩy ra mật thất môn, tính toán xuất quan. Đi gặp một lần ánh mặt trời phong chủ, không nghĩ tới chính là, tiếp theo tức, chính mình trước mắt, thế nhưng không phải quen thuộc cảnh tượng, mà là một cái con đường, này con đường thẳng tắp đi phía trước kéo dài mà đi. Không biết kéo dài đến nơi nào, tựa hồ nhìn không tới cuối dường như, con đường là màu trắng, giống như là bạch ngọc phô liền, có một loại khó có thể miêu tả mượt mà, tựa hồ còn tràn ngập ra một tia mỏng manh vầng sáng. Lại không lóa mắt, có loại khó có thể miêu tả nhu hòa, bạch ngọc con đường cũng không rộng lớn. Không sai biệt lắm chính là 1 mét tả hữu độ rộng mà thôi. Mặt trên, có từng sợi văn khắc, nhìn kỹ có thể phát hiện, vậy như là từng đạo kiếm phong giống nhau, thẳng chỉ phía trước, mà ở bạch ngọc con đường hai bên, lại là vô tận mây mù, giống như là một mảnh vô tận biển mây giống nhau, sâu không thấy đáy, thần bí khó lường, Trần Tông có thể vạn phần khẳng định, nơi này, tuyệt đối không phải ánh mặt trời phong giữa cũng không có như vậy địa phương. Ảo giác, là có người ở chính mình bế quan mật thất ngoại bày ra ảo giác. Thế cho nên chính mình đi ra bế quan mật thất nháy mắt, liền trực tiếp lâm vào ảo giác trong vòng, như vậy, sẽ là người nào, nơi này chính là Thái Hạo Sơn ánh mặt trời phong A. là có kiếm đạo thánh giả tọa trấn Thái Hạo Sơn, ai có thể đủ lùng vào trong đó bày ra ảo giác. Nếu có như vậy năng lực, làm sao cần làm như vậy, trực tiếp liền có thể đem chính mình diệt trừ. Như vậy, là Thái Hạo Sơn cường giả việc làm, nơi này là ánh mặt trời phong, ánh mặt trời phong chủ coi như là đứng đầu thứ bảy cảnh. Ngoài ra, ánh mặt trời phong nội cũng có không ít thứ bảy cảnh cường giả tọa trấn. Muốn lẻn vào nơi này bày ra ảo giác, đồng dạng không phải một việc dễ dàng, ít nhất, nếu là thứ bảy cảnh thực lực, hơn nữa phi giống nhau thứ bảy cảnh, nhưng nói trở về, nếu là như thế cường đại thứ bảy cảnh phải đối phó chính mình nói, cũng không đáng áp dụng ảo giác như vậy thủ đoạn đi. Tư duy nhanh chóng chuyển động, tia chớp xẹt qua, Trần Tông trong nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều, làm ra rất nhiều phân tích, nhưng cuối cùng, lại khó có thể được đến cái gì chính xác kết luận. Như vậy hiện tại đâu? Giả thiết này thật là ảo giác, chính mình nên như thế nào mới có thể đủ đem chi khám phá? Trần Tông đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, đem cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, cẩn thận đi cảm thụ bốn phía hết thảy, lại như thế nào cũng vô pháp cảm giác được không ổn chỗ. Phàm là ảo giác, chính là một loại che giấu chính mình cảm giác từ từ, muốn đem chi khám phá, giống nhau cũng là từ đây xuống tay, bằng chính mình tinh khí thần cùng thần ý cường độ, giống nhau ảo giác là không đối phó được chính mình, cho dù là một ít cao minh ảo giác, cũng có thể cảm thấy được không ổn chỗ, dấu vết để lại, cẩn thận phân biệt cảm giác một phen lúc sau, Trần Tông xác thật không có cảm giác được chút nào không ổn chỗ. Tiện đà, trực tiếp bộc phát ra kiếm ý, mạnh mẽ vô cùng kiếm ý, ngang trời dựng lên, phảng phất muốn băng toái hết thảy. Đột phá phía trước, Trần Tông kiếm ý đã tăng lên tới một cái thập phần cao minh nông nỗi. So giống nhau thứ năm cảnh kiếm tu càng cường, đủ để cùng đứng đầu thứ năm cảnh kiếm tu so sánh. Đương nhiên, đứng đầu thứ năm cảnh cũng là một cái bao phủ xưng hô, vẫn là có cao thấp mạnh yếu chi phân. Trần Tông không rõ ràng lắm chính mình hiện tại kiếm ý rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối so với đột phá phía trước mạnh mẽ rất nhiều lần. Như thế kiếm ý bùng nổ dưới, cũng giống nhau không có tạo thành chút nào ảnh hưởng, chẳng lẽ không phải ảo giác? Trần Tông không khỏi nhíu mày, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nơi này không phải ảo giác, cho nên vô luận chính mình như thế nào nếm thử, đều không thể tìm được không ổn chỗ, hoặc là, nơi này là vô cùng cao minh ảo giác, đã vượt qua Trần Tông có khả năng đủ chạm đến trình tự. Cho nên Trần Tông mới vô pháp cảm thấy được bất luận cái gì dị thường. Mặc kệ là nào một loại, nói ngắn lại, Trần Tông đều cần thiết thận trọng đối đãi. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, mơ hồ có thể nhìn đến này một cái đường nhỏ uốn lượn, lan tràn hướng vô tận chỗ, đi thôi. Không cần do dự, bước qua kiếm này lộ, chung có thể thấy ta. Thực đột nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại phảng phất trực tiếp ở Trần Tông trong óc giữa vang lên giống nhau. Tức khắc làm Trần Tông ngẩn ra, chung có thể thấy ta, thấy ai? Trần Tông ngơ ngẩn dưới, tư duy lại lấy tốc độ kinh người vận chuyển lên, bỗng nhiên nghĩ tới một chút, vô cùng kinh người một chút, nếu là thật sự lời nói, như vậy lúc này đây, Trần Tông trái tim, không tự chủ được bang bang kinh hoàng lên. Chương 2774, kiếm lộ ma kiếm tâm. Bạch ngọc kiếm lộ, chỉ có mễ hứa độ rộng, nhìn như thẳng tắp đi phía trước, kỳ thật uốn lượn như xà giống nhau, bốn phía, đó là mênh mang biển mây, sâu không thấy đáy, thâm thúy vô biên, rộng lớn mạnh mẽ, một đạo thân ảnh bay nhanh đi vội, bước chân như gió mạnh xẹt qua, tại đây bạch ngọc kiếm trên đường không ngừng đi phía trước. Đúng là Trần Tông, đầy cõi lòng kích động nỗi lòng cùng muôn vàn chờ mong. Trần Tông vẫn duy trì cao tốc không ngừng chạy vội, đệ tứ cảnh cường giả có thể ngự không phi hành, thứ năm cảnh cường giả, tự nhiên cũng là như thế, hơn nữa có thể càng mau, nhưng Trần Tông lại cũng phát hiện tại nơi đây, chính mình căn bản là vô pháp ngự không phi hành, chỉ có thể tại đây bạch ngọc kiếm trên đường không ngừng đi phía trước chạy vội. Xông lên, thần ma kiếm điển, giao cho Trần Tông mạnh mẽ đến cực điểm thể chất cùng tu vi lực lượng. Hùng hồn đến cực điểm bàng bạc cuồn cuộn, làm Trần Tông một thân sức chịu đựng hùng hồn vô cùng. Đường dài đi vội cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, hơn nữa, còn có công quyết không ngừng vận chuyển. Tự hành hấp thu bốn phía nguyên khí, bổ sung khôi phục tự thân tiêu hao, chỉ cần không phải quá độ tiêu hao, liền có thể vẫn luôn ở vào một loại tuần hoàn trạng thái. Nhưng không bao lâu Trần Tông liền phát hiện một chút, lực lượng của chính mình ở tiêu hao, khôi phục lại rất khó, cho dù là thần ma kiếm điển không ngừng vận chuyển, cũng chỉ có thể đủ hấp thu đến hơi lượng nguyên khí tới khôi phục tự thân. Hoàn toàn so ra kém tiêu hao tốc độ, liền tính là Trần Tông có ý thức hạ thấp tốc độ, hạ thấp tự thân tiêu hao, cũng giống nhau như thế, khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ, hơn nữa, tốc độ một khi hạ thấp, Trần Tông liền sinh ra một loại tai họa ngập đầu, tựa hồ chính mình không đủ mau nói, phía sau liền sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ cự thú đem chính mình cắp một ngụm nuốt rớt. Nhưng quay đầu nhìn lại, phía sau lại là rỗng tuếch, cái gì cũng không có, chẳng qua, cái loại này lưng như kim chích mãnh liệt nguy cơ cảm. Trước sau tồn tại, đương chính mình tốc độ mau khi, nguy cơ cảm sẽ suy yếu, đương chính mình tốc độ biến chậm khi, nguy cơ cảm liền sẽ tăng cường. thúc giục Trần Tông cần thiết bảo trì nhất định cao tốc, tận khả năng tiết kiệm lực lượng tiêu hao, lại muốn bảo trì nhất định tốc độ, này liền yêu cầu Trần Tông đối tự thân lực lượng khống chế càng tiến thêm một bước. Nhưng Trần Tông đối với tự thân lực lượng khống chế đã đạt tới một cái kinh người độ cao, là vô số thứ năm cảnh đều không thể bằng được, muốn tiến thêm một bước tăng cường cũng không phải một việc dễ dàng. Trần Tông không chút hoang mang, tâm tính bình định, giếng cổ không dao động, một bên vẫn duy trì cao tốc đi vội, một bên tắc ngưng tụ tâm thần, rèn luyện tự thân lực lượng khống chế, siêu cao ngộ tính cùng một lòng quyết phụ trợ, làm Trần Tông mỗi thời mỗi khắc đều có điều thu hoạch. Cứ việc mỗi một lần thu hoạch đều thập phần rất nhỏ, lại là tích tiểu thành đại, tích lũy đầy đủ, Trần Tông cũng phát hiện một chút, này Bạch Ngọc kiếm lộ đều không phải là một cái thẳng tắp, mà là uốn lượn, tỉ như hiện tại, Trần Tông liền có thể nhìn đến trên đỉnh đầu Bạch Ngọc kiếm lộ. Kỳ thật hiện tại chính mình là phần đầu chiều hạ, chẳng qua Bạch Ngọc kiếm lộ tựa hồ có một cổ hấp lực, làm chính mình sẽ không hạ trụy, thẳng tắp, tả hữu uốn lượn, trên dưới uốn lượn, xoắn ốp uốn lượn, thực đột ngột, một trận gió lốc thổi quét mà đến, kia gió lốc mang theo kinh người mũi nhọn, tựa hồ là kiếm khí sở cấu thành, gào thét chi gian liền đem Trần Tông tỏa định, hủy diệt thiên địa thổi quét oanh kích tới, Trần Tông thần sắc không cấm biến đổi, này vẫn là ở Bạch Ngọc kiếm trên đường, lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Kia kiếm khí gió lốc uy năng thập phần đáng sợ, kêu Trần Tông cảm thấy kinh hãi, chỉ có thể né tránh. Trong nháy mắt, Trần Tông thân hình mơ hồ, ảo ảnh hiện lên chi gian, tránh đi kia một đạo kiếm khí gió lốc, nhưng Bạch Ngọc kiếm lộ chung quy chỉ có mễ hứa độ rộng mà thôi. Tránh đi kiếm khí gió lốc, Trần Tông cũng không thể tránh khỏi thoát ly Bạch Ngọc kiếm lộ. Thân hình hơi hơi đình trệ, liền muốn hướng vô tận biển mây giữa rơi xuống, gặp nguy không loạn, Trần Tông hai chân liền đạp, phân hải kiếm nguyên bùng nổ, xuyên thấu qua gót chân, dẫm đạp ở trên hư không giữa, hư không ở khoảnh khắc phảng phất hóa thành thực chất, theo Trần Tông ba lần liền đạp, một cổ lực lượng phản chấn dựng lên, thúc đẩy Trần Tông thân hình, nhằm phía Bạch Ngọc kiếm lộ, lại lần nữa dừng ở Bạch Ngọc kiếm trên đường, tiếp tục đi vội. Không bao lâu, Trần Tông lại tao ngộ trở ngại, lúc này đây, đều không phải là kiếm khí gió lốc, mà là vô số kiếm khí từ chính phía trước trực tiếp oanh kích mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xuyên thủng hết thảy, trực tiếp liền phải đem Trần Tông nổ nát. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, tránh không khỏi, kia mấy trăm đạo kiếm khí, trực tiếp từ chính diện oanh kích mà đến, bao trùm phạm vi thập phần rộng khắp, mà Bạch Ngọc kiếm lộ lại chỉ có mễ hứa độ rộng mà thôi. Hơn nữa đặc thù hoàn cảnh, Trần Tông tự phó, vô pháp tránh đi, một khi tránh đi hậu quả, chính là thoát ly Bạch Ngọc kiếm lộ, có không một lần nữa đạp không trở về, rất khó. Mới vừa rồi kia ba bước, nhìn như đơn giản, Trần Tông lại rất rõ ràng trong đó khó khăn, hơn nữa kia ba bước trực tiếp liền tiêu hao tự thân không ít tu vi lực lượng. Một khi đã như vậy, vậy chạm đi, bước chân không ngừng, về nguyệt kiếm thì tại khoảnh khắc ra khỏi vỏ, kéo một đạo tàn nguyệt sắc nhọn kiếm quang, ngay lập tức chém ra, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, màu ngân bạch kiếm mang chạm nứt hư không, trực tiếp cùng đối diện oanh kích giết tới kiếm khí va chạm. Chạm chạm chạm, không chạm không phá, tất chạm tất phá, nếu không, vô pháp hướng qua kia kiếm khí, phía sau nguy cơ cảm cũng đang không ngừng tới gần, nhất kiếm chém ra, bất chi bất giác tựa hồ có tinh khí thần dung nhập trong đó, chém ra kiếm quang, càng thêm mạnh mẽ, chạm phá kiếm khí, Trần Tông một bước bước ra, thân hình như kiếm sắc bén, rồi lại phảng phất du ngư linh hoạt, dễ dàng từ chạm phá kiếm khí khe hở chi gian xuyên thấu mà qua, mà không có chạm đến mặt khác kiếm khí, không có đã chịu công kích, xông lên, phía sau, có vô hình uy hát Yota, Trần Tông không biết, một khi chính mình tốc độ chậm lại thậm chí là tạm dừng xuống dưới, rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì dạng nguy cơ, mà kia nguy cơ hay không sẽ chân chính uy hát Yota đến chính mình tánh mạng. Này đó, đều là vô pháp phỏng đoán sự, chính mình không thể đi bác vận khí, vạn nhất bác thất bại, hậu quả chính là tử vong, loại này không có chút nào nắm chắc sự, Trần Tông sẽ không đi bác, cũng không nghĩ đi bác, mà là muốn tranh thủ, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ, cuộc đời này cơ, chính là không ngừng đi phía trước hướng, không ngừng đi vội, chỉ là, này Bạch Ngọc kiếm lộ, rốt cuộc có bao nhiêu trường, nhìn không tới cuối, trong thời gian ngắn còn hảo. Nếu thời gian dài, nhưng vẫn đều không có cuối nói, đủ để ảnh hưởng đến người tâm trí, cuối cùng làm người hỏng mất, cho dù là Trần Tông cũng không ngoại lệ. Hiện tại, Trần Tông chính là không ngừng đi vội, ánh mắt sắc bén mà kiên định, kiếm tu, đương vô tạp niệm, đương thẳng tiến không lùi, thời gian ở chậm rãi trôi đi, Trần Tông vẫn luôn ở chạy vội, một thân lực lượng không ngừng tiêu hao, đã không đủ một nửa, thường thường, sẽ có đủ lực kiếm khí đột kích, cấp Trần Tông mang đến uy hát Yota, làm Trần Tông cần thiết đi ứng đối. Hoặc là né tránh hoặc là chính diện đánh bại, đánh vỡ trở ngại, tiếp tục đi trước, Trần Tông cả người ở vào một loại khó có thể miêu tả căng chặt trạng thái. Tinh khí thần căng chặt, tâm thần căng chặt, như vậy căng chặt, có trợ giúp tự thân lực lượng điều động cùng ứng dụng. Một viên kiếm tâm, thanh triệt thông thấu thẳng tiến không lùi, trở ngại, kiếp nạn đều là mài giũa, này tựa hồ vô tận kiếm lộ cũng là mài giũa. Trần Tông như vậy nói cho chính mình, nhưng thời gian dài, nội tâm vẫn là không thể tránh khỏi dâng lên một tia bực bội. Như thế nào còn chưa tới trung điểm? Phía trước kia một đạo thanh âm, hẳn là không phải cái gì ảo giác, mà là chính mình đi trước Thái Hạo Sơn mục đích. Cứ việc theo thời gian trôi đi, theo chính mình không ngừng tu luyện tăng lên, kia mục đích đã không có như vậy mãnh liệt khát vọng. Nhưng, lúc ban đầu mục đích, Trần Tông vẫn là không có quên. Huống chi, kia chính là một tôn kiếm đạo thánh giả a, nếu có thể gặp mặt một tôn kiếm thánh, được đến này chỉ điểm, liền cũng là một cọc lớn lao cơ duyên. Vì được đến như vậy một cọc cơ duyên, chính mình trăm cay ngàn đắng mạo hiểm từ Vạn Nguyên đảo rời đi. Trong lúc bị Liệt Thiên kiếm hoàng đuổi giết, thiếu chút nữa thân chết, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra trốn vào không gian cái khe trong vòng. Cửu tử nhất sinh, lại xuyên qua hỗn loạn lãnh, cũng tao ngộ không ít sinh tử nguy cơ, cuối cùng mới vừa tới Thái Hạo Sơn, thông qua khảo hạch, trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, này hết thảy, chính mình đều không phải làm không, đều có thu hoạch, không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.